Chương 226, thay đổi nghiêm trọng hơn, bà càng. Ứng Thiên Xích thật sâu phun ra một khẩu hờn dỗi, hơi có mấy phần hãnh diện cảm giác. Lại hồi tưởng chính mình trước đây một tháng chán trường trạng thái, thổn thức không ngớt. Ta cũng thực sự là, lại vì một điểm trước mắt việc nhỏ liền sanh nguồn khí, đến cùng vẫn là nhãn giới quá thấp à. Ứng Thiên Xích tự trách nói, ta thế giới là cả lĩnh Nam, mà không phải Tinh Vân Tông, chỉ có những thứ kia hết ngồi đại giếng, mới lại so đo Tinh Vân Tông bên trong được mất. Ứng Thiên Xích phảng phất đã thấy ra một dạng, lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn nói hết ngồi đại giếng, cũng không phải chính mình, mà là Hạ Khinh Trần. Còn có tin tức khác sao? Ứng Thiên Xích lần nữa tỉnh lại, ý khí phong phát nói. Tên kia thành viên nói, ngoại vụ Sơn quyết định tự thân tổ chức hoan nghênh tiệc rượu, khi đó Ứng đại ca cùng Kim Lân Phi chính là nhân vật chính. Ứng Thiên Xích nghĩ lại khi đó hình ảnh, rất nhiều có danh tiếng đệ tử ở đang ngồi, tông môn người của các giai tầng vật trình diện. Mà hắn cùng Kim Lân Phi kề vai mà ngồi, tiếp thu mọi người hâm mộ và cung duy nhãn thần. Nhớ tới đây, Ứng Thiên Xích trong lòng lâng lâng. Nhớ kỹ mời Hạ Khinh Trần đến, làm cho hắn kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng, kiến thức một chút chân chính đại nhân vật. Ứng Thiên Xích phân phó nói, hy vọng hắn có thể biết mình nhỏ bé, không muốn lại như vậy cản rỡ vô tri. Ha ha ha, nhất định mời, chính là không biết Hạ Khinh Trần có dũng khí hay không tới. Thành viên cười nói, hắn đã có thể tưởng tượng đến, Hạ Khinh Trần được mời lúc, đố kỵ, không được tự nhiên mà không tự nhiên biểu tình. Mấy ngày sau, năm con câu nguyện chim phá khoảng không mà đến, hàng lâm ở Tinh Chủ Sơn. Lý Như Tuyết là hắn nhóm trung tu vi cao nhất người, thay thế Trương Chi Duyệt hành xử thủ lĩnh quyền lực. Hạ sư đệ, ngươi và Tinh Chủ Sơn quen thuộc, mang về thiên tài địa bảo, liền từ ngươi giao cho Tinh Chủ Sơn giám định đi. Về phần hắn nhóm, thì phải phụ trách đem Trương Chi Duyệt thi thủ đưa trở về, giao cho tông môn kiểm tra. Được. Hạ Khinh Trần đạo. Bọn họ lần này theo Á Nguyệt Nhân trong tay cướp đoạt trở về rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thứ này đều phải cần trên, lên, giao tông môn, bọn họ không pháp giữ lấy. Chỉ có Hạ Khinh Trần tìm được đồ cổ cũ khí, hắn có thể không ràng buộc chiếm giữ ba thành. Hắn có chút không bỏ được. Lấy được bốn cái đồ cổ cũ khí, đều là rất có chỗ dùng thứ tốt, trên, lên, giao thực sự đáng tiếc. Cũng may, Hạ Khinh Trần chỉ triển lộ quá ẩn hình áo choàng, mặt khác ba cái vật bồi táng, Lý Như Tuyết đám người cũng chưa gặp qua. Cho nên Hạ Khinh Trần chỉ đem ẩn hình áo choàng trên, lên, giao là tốt rồi. Đi tới tông môn nhiệm vụ điện, Hạ Khinh Trần đến đây trao đổi nhiệm vụ. Thập phần không đúng dịp, hôm nay đại điện đang làm nhiệm vụ chính là Tinh Vẫn Trưởng Lão. Là ngươi. Tinh Vẫn Trưởng Lão nhìn thấy Hạ Khinh Trần, há có thể có tốt thái độ. Hắn lấy còn sót lại mắt phải, đầy cõi lòng hận ý nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Bái Hạ Khinh Trần ban tặng, hắn bị Hồ Điệp Tinh tạc mù tả nhãn, trở thành độc nhãn long. Dưỡng thương đến nay, mới rốt cục ổn định thương thế, tiếp tục trở về nhậm chức. Kết quả, lại đụng trên, lên, Hạ Khinh Trần. Cứu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, trong lòng hắn cơn giận có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày, nhưng là vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Tinh Vân Tông chỉ có như thế lớn, chạm mặt là sớm muộn việc. Tra nhiệm vụ. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói. Tinh Vân Trưởng Lão trong lòng mặc dù hận, nhưng là không dám ở nơi này chờ địa phương trả thù, mở ra ghi lại sách. Lập tức tìm được Hạ Khinh Trần thi hành nhiệm vụ, cổ tâm khâu diệt trừ tà thi. Nhiệm vụ bằng chứng đâu? Tinh Vẫn Trưởng Lão lấy bức người giọng đạo. Hắn có tâm tìm Hạ Khinh Trần gốc. Đông. Hạ Khinh Trần xốc lên một cái cự đại bao quần áo, gác lại ở bàn trên, lên tự xem. Tinh Vẫn Trưởng Lão khai mở túi tiền, một gây mũi mùi hôi thối xông qua lão, kém chút không có đem hắn té xỉu. Phương diện này đều là đại thần vị tà thi thi thể mảnh nhỏ, để đặt nhiều ngày, sớm mùi hôi sông thiên. Đủ rồi. Cầm xuống phía dưới. Tinh Vẫn Trưởng Lão vội vã xua tay, một số gần như nôn mửa. Hạ Khinh Trần lấy đi túi tiền, thản nhiên nói, còn có vấn đề sao? Tinh vẫn trưởng lão thu lại thất thố, dơ dơ trước mũi không sạch sẽ không khí, nói, nếu là cổ tâm khâu, vậy sẽ phải trên, lên, giao mang về thiên tài địa bảo, cùng với phát hiện đồ cổ cũ khí. Sự tình về sau, tinh chủ phong hội đơn độc hỏi chuyến này nhiệm vụ thủ lĩnh, đối chiếu trong tay hắn danh sách, xác định là hay không khai man lộ báo. Cho nên bình thường đều không người dám tư tàng. Hạ Khinh Trần lấy ra vài cái thiên tài địa bảo bao quần áo, tinh vẫn trưởng lão mở ra, phát hiện đều là chút hàng bình thường vật, không khỏi thất vọng. Những thứ này đưa đi thiên tinh điện. Tinh vẫn trưởng lão thản nhiên nói, ngoài ra, có đồ cổ cũ khí sao? Hạ Khinh Trần yên lặng lấy ra ẩn hình áo choàng, đặt ở bàn lên. Chợt nhìn, tinh vẫn trưởng lão lấy vì chỉ là một khối cũ nát niết khí, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện bên ngoài phi phàm. Tam giai niết khí. Trong lòng hắn âm thầm cả kinh, da nua bàn tay cũng không nhịn được run rẩy. Toàn bộ linh nam, bên ngoài trên, lên, nhất cường đại linh sư cũng chỉ có nhị tinh nữa, luyện chế ra niết khí, cũng chỉ có tam giai mà thôi. Hạ Khinh Trần cư nhiên mang về nhất kiện tam giai niết khí, đây là khái niệm gì? Kỳ tâm trung nhẫn không được sinh ra lòng tham lam. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, tinh vẫn trưởng lão thu lại dị sắc, lấy bất mãn giọng nói ra, loại này không đáng giá tiền vật cũ, mang trở về làm gì đâu. Vì vậy, hắn ở ghi lại sách lên, làm ra giám định ghi lại, cổ tâm khâu mang về bãi bỏ đồ cổ nhất kiện, giám định giá trị nhất tinh. Hạ Khinh Trần nhìn ở trong mắt, mi nhọn hơi nhíu. Thực sự là cậu không đổi được ăn thì a. Hồ Điệp tinh giáo huấn chưa ăn đủ, lại còn dám công nhiên chiếm giữ tông môn đồ đạc. Thực sự là không biết hối cải. Hạ Khinh Trần không thể không hợp thời thì nhắc nhở, tinh vẫn trưởng lão, nhắc nhở ngươi lần nữa giám định một cái kia cũng không phải cái gì vật cũ, mà là tam giai niết khí. Tinh vẫn trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết, thản nhiên nói, ngươi là giám định trưởng lão, hay là ta? Hắn dưỡng thương lâu lắm, cũng không biết trong lúc ở chỗ này, Hạ Khinh Trần đã trở thành đại tinh chủ trong mắt quý khách, tùy thời có thể gặp mặt đại tinh chủ. Hạ Khinh Trần thật sâu nói, tinh vẫn trưởng lão, tham lam cũng cần điểm mấu chốt, nếu không thì hối hận cũng đã muộn. 3. Tinh vẫn trưởng lão một trưởng vô ở bàn lên, tức giận vung lên còn sót lại con mắt, khiếp mắt, chậm rãi nói, ta nhất sau nói một lần. Lão Phu là tinh chủ sơn là đại trưởng lão, là giám định trình độ nhất lưu giám bảo sư, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao nghi vấn ta. Vẫn là như thiên tinh điện lúc câu nói kia. Hắn cùng Hạ Khinh Trần giữa nói, của người nào có thể tin hơn. Đương nhiên là tinh vẫn trưởng lão. Một cái đệ tử nho nhỏ, nghi vấn cao cao tại thượng trưởng lão, chính là bị nhận thức làm là lời nói điên khùng mà thôi. Hạ Khinh Trần chỉ cười không nói. Hắn là tuyệt sẽ không vô cớ làm lợi lao già này. Ẩn hình áo choàng là hắn mạo hiểm theo tiểu tinh vị tà thi trong tay giành được thứ tốt, trên, lên, giao cho tông môn hắn đều vạn phần không nỡ, dựa vào cái gì phải tiện nghi cái này lao ra hỏa. Đang ở lúc này, cửa truyền đến cung kính thăm viếng tiếng. Tham kiến đại tinh chủ. Cửa, một vị hấp tấp lao giả, mang theo một hồi thanh phong xông tới. Chính là đại tinh chủ. Hắn nghe đệ tử báo lại, đi trước cổ tâm khâu đệ tử trở về, liền lập tức chạy tới, hỏi phong tà chân ấn việc. Có thể thấy được hắn đối với chuyện này phá lệ để bụng. Ai biết mới vừa vào nhiệm vụ điện, liền nghe được tinh vẫn trưởng lão rít gào, quanh quẩn ở trong điện. Tinh vẫn, lấy ở đâu như thế đại tinh khí? Đại tinh chủ nhất vừa đi tới, một bên nhíu quát lên. Chương 227, Nan Ngôn Chi Ẩn, Bốn Càng. Tinh vẫn trưởng lao đối mặt Hạ Khinh Trần, đó là uy phong bát diện. Nhưng đối mặt đại tinh chủ, thái độ tắc thì 180 độ đại chuyển biến, theo trước quầy lượn quanh xuất hiện, cuống quýt tiến lên thi lễ, tham kiến đại tinh chủ. Trong lòng hắn kinh ngạc, đại tinh chủ làm sao đột nhiên đi tới nhiệm vụ điện. Đại tinh chủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đi hướng Hạ Khinh Trần, nói, cuối cùng cũng trở lại rồi, một đường trên, lên. Coi như thuận lợi chứ. Tình huống gì? Tinh vẫn trưởng lão trong lòng giật mình, đại tinh chủ cư nhiên nhận thức Hạ Khinh Trần cái này tiểu đệ tử. Nói rất dài dòng, thay cái địa phương nói chuyện với nhau đi. Hạ Khinh Trần thở dài nói. Đại tinh chủ gật đầu, được, tới ta trong đại điện nói. Đang muốn đi, Hạ Khinh Trần lại nói, chờ một chút, ta mang về nhất kiện vật cũ, nhưng ta muốn lấy đi. Đại tinh chủ ngừng cước bộ, hỏi chỉ có một thứ sao. Cổ Tâm Khâu mang về vật cũ, phát hiện người có chiếm giữ 1/3 tư cách. Nhưng chỉ có một thứ, như thế nào chia làm 1/3? Nếu như giá trị không cao nói, thông thường đều trực tiếp ban thưởng cho phát hiện người. Chỉ có một thứ. Hạ Khinh Trần tâm không hoảng hốt mặt không đỏ. Tinh vẫn trưởng lao giám định kết quả như thế nào? Đại tinh chủ lười lại đi lần nữa giám định một lần. Hạ Khinh Trần nói, vật cũ nhất kiện, giá trị nhất tinh. Đại tinh chủ vừa nghe, tức thì phất tay một cái, thập phần hùng hồn, mới nhất tinh à, được rồi, thưởng cho ngươi. Thật là, một sao đồ đạc cũng muốn xin chỉ thị. Đa tạ đại tinh chủ. Hạ Khinh Trần âm thầm mà cười. Nhờ có tinh vẫn trưởng lão tự cho là thông minh, đem bên ngoài giám định làm một ngôi sao. Nếu như cho thấy chân thực giá trị, tam giai niết khí cái này đồng giá trị hơn 1.000 tinh bảo vật, làm sao có thể rơi xuống trong tay hắn. Chấm đã. Mắt thấy Hạ Khinh Trần muốn đem ẩn hình áo choàng lấy đi, tinh vẫn trưởng lão nhãn đều nóng nảy. Hắn bất chấp nguy hiểm gần đến miệng gì đó, lại ngược lại tiện nghi Hạ Khinh Trần. Tam giai niết khí, đó là 1.000 ngôi sao đều không thể mua được. Đại tinh chủ không giải khai, tinh vẫn trưởng lão, ngươi có vấn đề gì không? Tinh vẫn trưởng lão há miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Lẽ nào nói cho đại tinh chủ, đây thật ra là nhất kiện tam giai niết khí. Có thể bởi như vậy, hắn ác ý thấp đánh giá, chiếm lấy niết khí hành vi không phải bại lộ sao. Hắn tức thì cấy hổ khó xuống. Cân nhắc sơ sài, trần trờ nói, đại tinh chủ, món đó vật cũ ta cũng tương đối cảm thấy hứng thú, có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Ồ, đại tinh chủ do dự. Tinh vẫn trưởng lao mấy năm nay, tuy nói không có công lao, nhưng là có khổ lao. Lần đầu tiên cầu đồ đạc, hắn tốt như vậy cự tuyệt. Bên ngoài ánh mắt không khỏi tự chủ nhìn phía Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cười nhạt xuống, xốc lên ẩn hình áo choàng, đi hướng đại tinh chủ, nói, cái này ẩn hình áo choàng, dường như có chút ý tứ, không bằng đại tinh chủ cũng nhìn. Nói thế đem tinh vẫn trưởng lão sợ đến lòng bàn chân ứa ra lương khí. Họ Hạ chính là muốn hại chết hắn a. Để đọc chuyện. Đại tinh chủ bực nào chờ nhãn lực, thật giao cho hắn xem, liếc mắt là có thể nhìn ra đây là tam giai niết khí. Hắn cuống quýt đổi giọng, bất quá, làm trưởng lão, ta lẽ ra chiếu cố hậu bối đệ tử, cái này vật cũ, để Hạ Khinh Trần cầm đi đi. Đại tinh chủ gật đầu, tán thường nói, ngươi như thường xuyên có nảy lòng dạ, lo gì đại sự hay sao? Không sai. Vừa nói, hỏi hướng Hạ Khinh Trần, cái này vật cũ nơi nào có ý tứ? Hạ Khinh Trần thập phần tự nhiên đem bên ngoài thu, nói, xin lỗi, ta nhìn lầm, kỳ thực thật chỉ là nhất kiện phổ thông vật cũ mà thôi. Đại tinh chủ như có thâm ý ngắm nhìn Hạ Khinh Trần cùng tinh vẫn trưởng lão, mơ hồ nhận thấy được giữa bọn họ ẩn tàng rồi cái gì. Nhưng, Hạ Khinh Trần có công trong người, đại tinh chủ cũng không vạch trần. Xem như là âm thầm tiện nghi một cái Hạ Khinh Trần đi. Hai người ly khai. Tinh vẫn trưởng lão thở phào một hơi, sau lưng lánh mồ hôi chảy ròng. Vừa rồi thiếu chút nữa thì lộ tẩy. Thật là nguy hiểm. Tinh vẫn trưởng lão nói thầm, lập tức lại phá lệ cáu giận, đáy mắt tràn ngập hung ác cùng sát ý, tiểu xuất sinh. Hủy ta một con mắt, còn công nhiên cướp ta coi trọng đồ đạc. Ngươi là thành tâm cùng ta đối nghịch. Thật sự cho rằng tinh vân tông quy củ ở, ta liền không làm gì được ngươi. Ừ, để cho ngươi lại càn rỡ một đoạn thời gian, chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ, lão phu muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngôn ngữ thanh âm, dị thường lành lạnh. Nói Hạ Khinh Trần cùng đại tinh chủ. Hai người âm thầm nói chuyện với nhau một lúc lâu. Biết được địa hạ phế tích còn có một cái ẩn nút tiểu tinh vị tà thi, đại tinh chủ đều thất kinh. Kỳ Diện sắc bình tĩnh, ta sẽ cứ việc thông báo Phó Tông Chủ cùng Đại Vân Chủ, muốn làm pháp tìm được nó, tiểu tinh vị tà thi nguy hại có thể không phải bình thường. Còn Trương Chi Duyệt, thực sự là đáng tiếc, vốn nên là nhất mầm mống tốt. Đại Tinh Chủ tiếc hận nói, Trương Chi Duyệt tử vong, đối với Tinh Vân Tông mà nói, là cực đại tổn thất. Một cái lao bải thâm niên đệ tử cao cấp, bồi dưỡng phi thường không dễ dàng. Cho cốt của hắn, chúng ta hội dựa theo hắn di ngôn đưa về. Đại Tinh Chủ dừng một chút, lại nói, đúng rồi, hắn cố hương chính là Vấn Kính Các quản lý hạ 10 đại công quốc một trong, ngươi đã muốn đi Vấn Kính Các, không bằng tiện thể tiện hắn cho cốt phản hồi hương chứ. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, vẫn chưa cự tuyệt. Hắn không có thể cứu Trương Chi Duyệt một mạng, không pháp hoàn lại hắn năm đó ơn chi ngộ. Bây giờ tiễn kỷ cốt bụi về quê, xem như là bồi thường đi. Ly khai Tinh Chủ Sơn. Vừa xong chân núi, một gã nữ đệ tử liền hai mắt tỏa sáng, đi nhanh qua đây, ngăn lại Hạ Khinh Trần lối đi. Hạ Sư Minh, ngươi đến cùng ở nơi nào ạ? Thật là để cho ta dễ tìm. Nữ đệ tử tự tiếu phi tiếu nói. Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm mặt của nàng khuôn mặt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới nhớ lại, ngươi là Long Ngâm Trang thành viên chứ? Hắn nhớ kỹ, lúc đầu Vọng Nguyệt Lâu, dường như cũng rút ra quá cô gái này khuôn mặt. Nữ đệ tử khuôn mặt sắc lập tức không tự nhiên lại, nói sang chuyện khác, Hạ Sư Huynh, nay muộn ngoại vụ Sơn mở tiệc chiêu đãi, ta chuyên tới để mời tham gia. Nàng lấy ra một tấm có chút nếp nhăn thì mời. Cái này mấy thiên, nàng, hán, đang tìm Hạ Khinh Trần, không biết làm sao lại không người nào biết Hạ Khinh Trần ở nơi nào, cho đến lúc này mới gặp lên. Nguyên nhân này thiệp mời đặt ở trong tay háo lâu lắm, đã sinh mặt nhăn. Mở tiệc chiêu đãi. Không có thời gian. Lại không biết ngoại vụ đỉnh người, tham gia cái gì yến hội. Nữ đệ tử hơi ngậm vào ý nói, Hạ Sư Huynh, Kim gia đại thiếu chủ đích thân tới Tinh Vân Tông, tham viếng ứng Sư Huynh, ngoại vụ Sơn nguyên nhân hành động này làm yến hội, Sư Huynh lẽ nào không muốn tham gia, thấy Kim gia đại thiếu chủ chân dung sao? Kim gia đại thiếu chủ, đó không phải là Kim Lân Phi sao? Không nghĩ tới hắn muốn tới Tinh Vân Tông tham viếng ứng thiên xích. Suy nghĩ một chút, Hạ Khinh Trần nói, nếu là Kim Lân Phi muốn tới, vậy cho hắn chút mặt mũi, đi gặp hắn một chút. Hắn đối với Kim Lân Phi ấn tượng cũng không tệ lắm, thêm nữa đối phương ở xa tới là khách, Hạ Khinh Trần tham kiến yến hội, xem như là tẫn một cái người chủ địa phương. Nhận lấy thiệp mời, Hạ Khinh Trần liền gặp thoáng qua, lưu hạ tên nữ đệ tử kia ngơ ngác sững sờ. Có ý tứ, cho Kim Lân Phi mặt mũi mới bằng lòng tham gia. Nữ đệ tử ngạc nhiên không ngớt. Lúc đầu nàng lấy vì Hạ Khinh Trần sẽ lộ ra đố kỵ, ước ao các loại tâm tình. Kết quả chờ đến cũng là một câu như vậy. Đại khái, đây cũng là Hạ Khinh Trần che giấu nội tâm tự ti một loại phương thức đi. Nữ đệ tử suy nghĩ một hồi, tự cho là đúng minh bạch. Hạ Khinh Trần càng là phong khinh vân đạm, càng cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Thứ tư càng đưa đến. Câu phiếu đề cử, tiếp tục đi phía trước giết, thật sát tiến trước 10, Minh Thiên lại bạo nổ phát 4 chương. Chương 228, chọn sai đối tượng, nhất càng. Thự ti Hạ Khinh Trần, về tới rộng rãi đường một tháng thính tuyết lâu. Long tâm mễ đã có cao 3 thước, cũng kết xuất hoa tuệ, khoảng cách sinh trưởng ra linh mễ đã không xa. Con thù thù cùng Hoàng Oanh Nhi, tắc thì đều ở đây chăm chú tu luyện. Hạ Khinh Trần lấy ra trường sinh thần mục cùng thất thải nghệ thường. Trường sinh thần mục, hắn chém đứt trở thành mấy khúc, ở Long Tâm Mễ bên cạnh xây dựng một cái ổ chó. Thu Thu tuy là đi tới con đường võ đạo, nhưng nó bản thể chúng quy chỉ là một con chó thường. Thọ mệnh ngắn tắc thì 5 năm, trường tắc thì vài chục năm. Nếu có trường sinh thần mục tầm bổ, tắc thì có thể kéo dài tuổi thọ. Thu Thu, đây là ngươi sau này mới ra. Hạ Khinh Trần đạo. Thu Thu đã chạy tới, tiến vào cống rãnh trong thư thích vươn người một cái. Cái này gỗ gì à, tán phát hương khí thật thoải mái. Trường sinh thần mục vô hình trung tản mát ra khí tức lệnh Thu Thu phá lệ yêu mến. Ngoài ra, đây là hai quyển công pháp cùng tâm pháp, ngươi chăm chú tu luyện. Trở về đường lên, Hạ Khinh Trần liền viết xong hai quyển huyền cấp vũ kỹ. Thu Thu đã đột phá đại thần vị, nhất định đổi mới thú loại vũ kỹ. Hoa hắc hắc thật tốt quá, rốt cục có việc có thể làm, không cần lại đi tìm cái kia con vịt chết uống rượu. Thu Thu yêu thích không buông tay đạo. Hạ Khinh Trần lắc đầu. Có chuyện tìm nhân ra, chính là vịt lao đệ. Không cần thời điểm, chính là con vịt chết. Chó chết này, so với người đều chân chu. Oanh Nhi, cái này thất thải nghe thường, ngươi xuyên lên. Hạ Khinh Trần lấy ra thất thải nghe thường. Hoàng Oanh Nhi vừa thấy liền bị sự mỹ lệ hấp dẫn. Chủ nhân, thật cho ta không? Chỉ là tạm thời cho ngươi mượn xuyên mà thôi. Tam giai niết khí, Hạ Khinh Trần còn không có nhiều đến có thể tùy ý tặng nhân tình trạng, ngươi cần mỗi ngày mặc, không được cởi xuống. Này y có tụ tập thiên địa ly khai tinh khí tác dụng. Làm cho Hoàng Oanh Nhi thường thường mặc, đã có thể nhanh hơn bản thân nàng tu luyện, càng có thể đem ngoại giới tinh khí hút tới Thính Tuyết lâu lệnh lầu trong tinh khí càng tràn đầy. Cảm tạ chủ nhân. Như này hoa lệ nghe thường, làm cho nàng ngủ xuyên, nàng cũng nguyện ý a. Thu xếp ổn thỏa Thính Tuyết lâu, ngắm nhìn dần dần đêm khuya sắc. Hạ Khinh Trần bước đi đi tới ngoại vụ sơn. Đại điện vui sướng, khách khứa như mây. Hạ Khinh Trần bằng vào thiệp mời đi vào. Yêu, đây không phải là Hạ Khinh Trần, Hạ sư đệ sao? Một thân vui mừng đỏ thâm trường bào, bóng loáng mặt mày ứng thiên xích, đứng ở đại điện cửa vào nghênh tiếp khách mời. Hắn khỏe mắt hàm chứa khó có thể ước chế ý mừng, chắp tay nói, lúc đầu muốn nói một câu Hạ sư đệ bằng lòng đến, vẻ vàng cho kẻ hèn này, nhưng hết cách rồi. Nay thiên phải tới là Kim Lân Phi, những lời này dùng ở Hạ sư đệ thân trên, lên, cũng quá không thích hợp. Nghe bên ngoài âm dương quái khí giọng, Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Làm sao Kim Lân Phi tới bái phỏng, ứng thiên xích chỉnh dường như nhiều không được tựa như. Một thân hồng bào, vẻ mặt phấn trang điểm, không biết chuyện còn tưởng rằng ứng thiên xích hôm nay đại hỉ. Ha ha, đương nhiên. Vẻ vang cho kẻ hèn này Hạ sư đệ là dùng không được, hoan nghênh vẫn là nổi bật lên ở trên. Ứng thiên xích cười ha hả nói, hoan nghênh Hạ sư đệ vào tiệc rượu. Người đến, cho Hạ Khinh Trần an bài chỗ ngồi. Lại là tên nữ đệ tử kia, cười dài đi tới, Hạ sư huynh, đi theo ta. Vốn cho là mình sẽ bị an bài đến tầm thường góc. Không nghĩ tới, nhất sau an bài đúng là chủ tọa. Bàn trên. Lên, sở ngồi, đều là thân phận cực cao hạng người. Đứng mũi chịu sào chính là ngoại vụ sơn sơn chủ, thứ nhì là thập đại trưởng lão, cuối cùng là Kim Lân Phi cùng ứng thiên xích châu ngồi. Hạ Khinh Trần một cái không liên hệ nhau đệ tử, an bài ở chủ tọa, thực sự có thiếu thỏa đáng. Ta ngồi nơi ấy đi. Hạ Khinh Trần chỉ trong góc phòng, một cái tầm thường vị trí. Nữ đệ tử đầy mặt mỉm cười. Hạ sư huynh, đây chính là đặc biệt vì ngươi an bài ghế, có thể nào tùy ý thay đổi đâu. Ngươi an tâm ngồi đi. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một cái, liền bình tĩnh ngồi xuống. Vị này chính là. Thấy một vị đệ tử trẻ tuổi được an bài đến cùng bàn, 10 vị trưởng lão mặt mang kinh ngạc cùng một tia suy đoán. Chẳng lẽ Hạ Khinh Trần là một vị trọng yếu nhân vật hay sao? Nữ đệ tử như có thâm ý giới thiệu. Vị này chính là tân nhân đệ nhất Hạ Khinh Trần, danh khí quá lớn. 10 vị trưởng lao âm thầm đánh lượng. Bọn họ vị rất cao, chuyện giữa tiểu bối rất bất quan tâm. Nguyên nhân này Hạ Khinh Trần tên, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đối đại nữ đệ tử ly khai, một vị hoa dâu mép lao giả, mỉm cười hỏi tiểu đệ tử, ngươi bái sư ai danh hạ à? Còn lại 9 vị trưởng lão cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Thân là tân nhân số 1, lại bị ứng thiên xích như này xem trọng, an bài ở chủ tọa. Nói vậy có bối cảnh thâm hậu, tư chất nông cạn, tạm thời chưa có sư tôn nguyện ý giáo dục. Hạ Khinh Trần khiêm tốn nói. Kỳ thực, đại vân chủ liền từng mở miệng quá, muốn thu Hạ Khinh Trần làm đệ tử. Chỉ là bị hắn cự tuyệt mà thôi. Không có sư tôn sao? Như vậy ngươi thuộc về cái nào một sơn đâu? Cái kia vị hoa dâu mép lao giả lại hỏi. Tân nhân đệ nhất như này ưu tú, lẽ ra bị một ít sơn nhìn chúng, thu làm sơn bên trong một thành viên chứ? Cũng không có. Hạ Khinh Trần đúng sự thật nói. Lần này, hoa dâu mép lao giả thật kinh ngạc. Hạ Khinh Trần lại không thấy sư tôn, càng không sơn thuộc, đó chính là không hề căn cơ. Làm sao sẽ bị ứng thiên xích như này xem trọng, an bài ở này chờ trọng yếu vị trí trên, lên. Chỉ bằng tân nhân đệ nhất thân phận. Mấy vị trưởng lão ngầm hiểu lẫn nhau thu hồi cảm thấy hứng thú màu sắc. Cái kia vị hoa dâu mép lao giả bừng tỉnh gật đầu, nói, há, vậy thật tốt. Hắn đồng dạng không hỏi tới nữa, ngược lại cùng mặt khác mấy vị trưởng lão phàn đàm. Không người lại để ý tới Hạ Khinh Trần cái này vị nho nhỏ tân nhân đệ tử. Hạ Khinh Trần không hợp nhau, một người ở nơi ấy làm ngồi. Sơn chủ giá lâm. Cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu. Bàn trên, lên, 10 vị trưởng lão dồn dập đứng dậy, nghiêm nghị mà đợi nhìn sang. Nhưng thấy một vị thần sắc hòa ái lao giả, ở ứng thiên xích cùng đi xuống, đi tới chủ bàn. Sơn chủ, ngài mời ngồi, kim thiếu chủ thương thuyền đã đến chân núi xuống, lập tức tới ngay. Ứng thiên xích khách khí. Sơn chủ tòa hạ, ánh mắt đảo qua, đồng nhiên phát hiện Hạ Khinh Trần cái này cái xinh mặt mũi. Vị này chính là. Sơn chủ kinh ngạc hỏi. Ứng thiên xích nhìn sang, vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Khinh Trần. Ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Ứng thiên xích tiến lên, một tay lấy Hạ Khinh Trần kéo lên, trách cứ. Đây là cho sơn chủ, các trưởng lao ghế khách quý, mau đứng lên. Hạ Khinh Trần nhíu, ngươi người an bài ta ngồi ở nơi này. Có chuyện sao? Ứng thiên xích nhìn chung quanh một vòng, hỏi hướng không xa chỗ chiêu đãi khách nhân nữ đệ tử. Nô Điệp, là người an bài Hạ Khinh Trần ngồi ở đây một bàn. Nô Điệp bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không biện pháp à, hạ sư đệ muốn phải tới nơi này, ta không thể làm gì khác hơn là dựa theo ý của hắn. Mặt nàng trên, lên, hàm chứa ủy khuất, trong khoe mắt, lại cất giấu một luồng hí ngược màu sắc. Hạ Khinh Trần nghe xong, thần sắc ngược lại bình tĩnh xuống. Khó trách hắn sẽ bị an bài ở chủ bàn. Nguyên lai theo bắt đầu, chính là một hồi tận lực làm cho hắn khó chịu kế hoạch. Ứng thiên xích cùng Nô Điệp, một cái vai phản diện, một cái hát mặt đen lệnh Hạ Khinh Trần trước mặt mọi người không xuống đài được. Chỉ là bọn họ chọn sai rồi đối tượng, chọn sai thời gian. Bây giờ là Hạ Khinh Trần tâm tình không tốt nhất thời điểm, không thể. Nhất trêu chọc thời khắc. Các thư hữu, nỗ lực lên A, khoảng cách top 10 chỉ kém một cái thứ tự, phiếu đề cử toàn bộ đưa tới đi, muộn trên, lên, còn có ba cảng, nhân vật chính muốn đùng đùng vẽ mặt. Các thư hữu, nỗ lực lên A, khoảng cách top 10 chỉ kém một cái thứ tự, phiếu đề cử toàn bộ đưa tới đi, muộn trên, lên, còn có ba cảng. 201 ngày 8 tháng 3 năm 13806, 19.528.026. Chương 229, hậu quả nghiêm trọng, hai càng. Thấy Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc bình tĩnh, hắn nghĩ lầm Hạ Khinh Trần ngại vì chẳng trên, lên, trưởng bối rất nhiều, không dám lỗ mãng. Thật không nghĩ tới, đó là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Ứng thiên xích vẻ mặt trách cứ màu sắc. Hạ Khinh Trần, ta hảo tâm mời ngươi tới tham gia yến hội, ngươi sao nhóm có thể quấy rối đâu. Hắn chỉ ghế khách quý, coi như không cần đầu óc, ngươi cũng nên nghĩ đến, nơi đây không phải ngươi có thể ngồi. Thời gian qua đi một lúc lâu, hắn rốt cuộc tìm được phát tiết cùng trả thù cơ hội, ngay trước toàn trường mấy trăm người, hạ tới đệ tử, từ sơn chủ mặt, không chút lưu tình quát lớn Hạ Khinh Trần. Nghe vậy, toàn trường xì xào bàn tán, không khỏi chỉ trỏ. Mấy vị trưởng lão cũng đang âm thầm nói chuyện với nhau. Ta nói làm sao một tiểu đệ tử an xếp hạng chúng ta ghế khách quý, nguyên lai là chính bản thân hắn muốn đi qua. Thực sự là không biết nhẹ trọng, hắn làm sao có tư cách cùng chúng ta cùng ngồi đâu. Hoa dâu mép lao giả tự dễu cười khổ, vùng ta còn nhiều hơn phí miệng lưỡi, thực sự là, ai? Hiện tại thanh niên nhân ở đâu, thật không có giáo dưỡng. Nhất về sau, vẫn là ngoại vụ sơn chủ kiến Hạ Khinh Trần quá mức khó chịu, vì bên ngoài giảng hòa. Không sao cả, lần đầu tham gia yến hội, không biết chỗ ngồi rất bình thường. Sơn chủ cười khẽ một cái, nói, lần nữa an bài cho hắn thích hợp chỗ ngồi đi. Nhưng mà, Ứng Thiên Xích lại không chịu cứ như thế mà buông tha Hạ Khinh Trần. Sơn chủ, ta là vì Hạ Khinh Trần được. Hiện tại không cố gắng giáo dục hắn, tương lai còn có thể phạm sai lầm. Ứng Thiên Xích nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hôm nay là Sơn chủ ngài đại nhân đại lượng, nếu là lấy sau đổi thành khí lượng thu hẹp, Hạ Khinh Trần không phải muốn xông hạ đại họa. Tại hắn trong miệng, ngồi sai rồi chủ khách ghế, phảng phất là không thể tha thứ thiên đại lỗi. Càng buồn cười chính là, nhân gia Sơn chủ cũng không có tính toán chi ly, Ứng Thiên Xích lại bắt được không thả. Hạ Khinh Trần, tự ngươi nói, ngươi sai có bao nhiêu thái quá. Ở trước mặt mọi người, khắc sâu kiểm điểm ngươi một chút chính mình sở tác sở vi. Ứng Thiên Xích nghĩa chính tử nghiêm quát lớn. Trong lòng tắc thì cười nhạt không gì sánh được. Hắn chính là muốn mượn nay thiên cơ hội, làm cho Hạ Khinh Trần lưu lại một cái khắc sâu dạy dỗ khó quên. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, con mắt bình thản nhìn mặt đất lên, một căn bởi vì lôi kéo mà rơi xuống chiếc đũa. Ứng Thiên Xích, ngươi thật không nên tới trêu chọc ta. Hạ Khinh Trần thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, như gió thổi qua. Không chú ý người, thậm chí chưa nghe minh bạch Hạ Khinh Trần. Chỉ có Ngô Điệp. Khuôn mặt biến sắc biến, nàng tiến lên âm thầm kéo Ứng Thiên Xích tay áo, thấp giọng nói, đủ rồi, một vừa hai phải. Bởi vì nàng vĩnh viễn khó quên mất, lúc đầu bến tàu, Hạ Khinh Trần nói hắn tâm tình không tốt, không nên chọc hắn. Kết quả, Giang Thiếu Khanh mắt điếc thai ngơ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại Hạ Khinh Trần, cùng lúc đầu bến tàu nhất định không có sai biệt. Nô Điệp không khỏi nghĩ mà sợ. Ứng Thiên Xích bày ra tay nàng, thầm nghĩ, sợ cái gì, ngay trước toàn bộ ngoại vụ đỉnh mặt, Hạ Khinh Trần còn dám động thủ hay sao? Hôm nay là cho dư Hạ Khinh Trần khó chịu nhất tuyệt cao cơ hội, có thể nào bỏ qua? Hắn chỉ hướng Hạ Khinh Trần, hướng về Sơn chủ đạo, Sơn chủ, các vị trưởng lão, các ngươi nghe một chút. Làm chuyện sai chết cũng không hối cải, còn uy hiếp người khác. Người như thế không khắc sâu giáo dục, lấy sau sẽ phạm hạ nhiều sai lầm lớn a. Vừa nói, hắn liền quát lên, Hạ Khinh Trần, hiện tại cho ngươi một lần nữa sửa đổi cơ hội, lập tức hướng về mọi người xin lỗi, kiểm điểm chính mình. Lời đến phân nửa, Hạ Khinh Trần cước bộ đống nhiên đi phía trước một bước. Ứng Thiên Xích chưa phản ứng kịp, trước mắt chính là hoa một cái, tiếp lấy một bạt thai hung hăng quất vào chính mình gương mặt lên. Đưa hắn chưa nói xong nói triệt để cắt đứt. Ứng Thiên Xích bụng mặt, giận tím mặt, ngươi làm càn. Ngay trước toàn bộ ngoại vụ đỉnh mặt, ngay trước rất nhiều cao tầng mặt, bị người vả bạt thai, hắn còn gì là mặt mũi. Ta không làm càn, là ngươi muốn chết. Hạ Khinh Trần mặt khuôn mặt lãnh đạm, một quyền đánh tới. Ứng Thiên Xích ý đồ phản kháng, có thể giữa hai người thực lực chênh lệch nhiều lắm, hai cánh tay còn đến không kịp ngăn trở, phần bụng liền đã trúng trọng trọng một kích. Trầm muộn công kích, mang đến đau nhức lệnh Ứng Thiên Xích khom lưng, giống như một cái con tôm. Hạ Khinh Trần, ngươi dừng tay, nơi này là ngoại vụ đỉnh địa bàn, không phải dương oai địa phương. Hạ Khinh Trần lại dám ngay trước ngoại vụ Sơn chủ cùng thập đại trưởng lao xuất thủ. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Hạ Khinh Trần đầu gối vừa nhấc, đá vào Ứng Thiên Xích lồng ngực, kịch liệt mãnh lực, đem bên ngoài đá bay đến nửa khoảng không. Nhưng về sau, Hạ Khinh Trần nhảy tới, lại là một cái quét ngang. Trần, cua tui sau đó là song trưởng, song quyền, cước pháp. Chỉ nghe rầm rầm rầm âm thanh. Làm Hạ Khinh Trần một bộ đánh xong, Ứng Thiên Xích vẻ mặt máu mũi, viền mắt sưng đỏ một mảnh. Một thân chỉnh tề hồng bào bị lôi xé không còn hình dáng. Phúc! Hắn trọng trọng ngã tại trên đất, ép vỡ một bàn yến hội. Rượu bắn tung tóe một thân. Hạ Khinh Trần rơi xuống, một cước dẫm ở hắn khuôn mặt lên, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, từ hôm nay hướng về sau, biến mất ở ta trong tầm nhìn, không phải. Hạ chàng đến hôm nay. Tiếp đó, Hạ Khinh Trần ngước mắt lên mâu, nhìn phía Ngô Điệp, còn có ngươi. Nô Điệp khuôn mặt sắc lập tức lui về phía sau, khoát tay nói, là Ứng Thiên Xích để cho ta làm, không liên quan gì tới ta. Phanh! Hạ Khinh Trần như quỷ mị lóe lên đi, một cước đá vào nàng phần bụng, đem bên ngoài đạp bay xa ba trượng. Liên tiếp đụng ngã lăn ba bàn tiệc rượu mới miễn cưỡng dừng xuống. Nàng cụt hứng ngồi ở trên đất, đau đến duyên dáng gọi tò không ngớt. Ta cũng không cảm thấy, ngươi là bị buộc. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Theo ban đầu tham dự, đến này thì kết thúc, này nữ đều theo chung trợ rút. Nói không quan hệ, nàng đại khái là đem Hạ Khinh Trần làm người mù. Ngươi cũng giống vậy, không muốn kêu thêm chọc tới ta, nếu không thì, hậu quả tự phụ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Dạy dỗ xong hai người, Hạ Khinh Trần với vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, chắp tay đi. Yến hội, hắn là không cần phải tham gia nữa. Các ngươi khỏe ăn xong uống đi, nói cho Kim Lân Phi, ta tới quá. Trước khi đi xuất môn, Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đứng lại. Hoa dâu mép trưởng lão vỗ án, lao trừng mắt tròn, thật là to gan tiểu đệ tử, dám can đảm ở ngoại vụ sơn quay phá. Quỷ hạ bị phạt. Hôm nay nếu khiến Hạ Khinh Trần rời đi luôn, ngoại vụ đỉnh khuôn mặt hướng nơi nào đặt. Có bản lĩnh cầm hạ ta rồi hay nói. Hạ Khinh Trần chân hạ thân pháp thi triển, như sương như khói, tiêu thất ở bên trong đại điện. Hừ! Ta đường đường trưởng lão, còn bắt không được ngươi một tiểu đệ tử. Hoa dâu mép trưởng lão thân vì tiểu tinh vị cường giả, một bước 200 thước đuổi theo. Nhưng mà, nửa chén trà nhỏ sau liền mặt sắc lộ vẻ tức giận trở về. Không hề nghi ngờ, hắn truy tìm. Thực sự là thấy quỷ. Rõ ràng ở phía trước ta không xa, kết quả nhất truyền khom, đột nhiên sẽ không có ảnh. Hoa dâu mép lao giả đến nay không giải khai. Hắn làm sao biết, Hạ Khinh Trần người mang nhất kiện ẩn hình áo choàng đâu. Thôi động chi về sau, là được cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, căn bản phân biệt đường không ra. Được rồi, thu thập một cái, đừng làm cho Kim thiếu chủ chế dễ ước. Sơn chủ thản nhiên nói. Hắn âm thầm liếc mắt Ứng Thiên Xích, trong lòng một hồi bất mãn. Có thể khác trưởng lão nhìn không ra đến, hắn thở ơ lạnh nhạt, làm sao có thể nhìn không ra. Hạ Khinh Trần sở dĩ lầm ngồi ghế khách quý, là Ứng Thiên Xích cùng Ngô Điệp thông đồng gây nên. Mục đích đúng là vì để cho cái kia Hạ Khinh Trần trước mặt mọi người khó chịu. Ở chỗ khác thiết kế Hạ Khinh Trần, hắn quản không được, nhưng ở địa bàn của hắn, hắn chủ trì yến hội đi lên một bộ này, huyên yến hội đầy đất đống hỗn độn. Hắn có thể nào không tức giận? Chỉ là, xem ở Ứng Thiên Xích cùng Kim Lân Phi quan hệ không cạn phần lên, hắn chỉ có thể nhịn hạ cơn giận này. Chương 230, ngươi là ai a, bà Cảng? Kim gia thiếu chủ nhãn quang cũng không có gì đặc biệt, cư nhiên cùng loại này khí lượng nhỏ hẹp, phân không thanh tràng hợp đệ tử kết giao. Sơn chủ âm thầm lắc đầu, đối với Kim Lân Phi kết giao bằng hữu nhãn quang, thập phần thất vọng. Đại điện bên trong khó khăn lắm thu thập xong. Ngoài cửa liền truyền đến bọn thị vệ cao thét lên. Kim thiếu chủ giá lâm. Nghe vậy, toàn thể đứng lên. Sơn chủ cùng một đám trưởng lão, càng là đi tới cửa đại điện tự thân tiếp ứng. Xa xa có thể thấy được, một vị mi thanh mục tú, anh tuấn cao ngất thanh niên, rất nhiều thị vệ hộ vệ xuống, khí phách phong phát mà tới. Cái kia siêu nhiên khí chất, nhìn một cái liền không có người thường. Kim thiếu chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón nha. Sơn chủ lại cười nói. Kim Lân Phi không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói, làm cho Sơn chủ tiêu pha nghênh tiếp, Lân Phi thụ sủng nhược kinh. Ha ha, chuyện này, thiếu chủ mời đến. Sơn chủ có chút không giải khai. Theo Kim Lân Phi lời nói cử chỉ xem, chắc là một vị khí độ hơn người ưu tú thanh niên, làm sao sẽ cùng Ứng Thiên Xích loại này hẹp hạ người là bạn. Đoàn người nhập tọa. Kim Lân Phi việc nhân đức không nhường ai ngồi trên chủ tịch. Sơn chủ cùng Ứng Thiên Xích tắc thì ngồi trên hắn hai bên. Kim thiếu chủ, chúng ta đã lâu. Ứng Thiên Xích lại cười nói. Kim Lân Phi sườn mâu đánh lượng hắn liếc mắt, gấp bội cảm thấy xa lạ. Là ta, Ứng Thiên Xích ta. Ứng Thiên Xích ngượng ngùng chỉ chính mình mặt xưng khuôn mặt, vừa mới phát sinh một điểm ngoài ý muốn, làm cho thiếu chủ Kiến nở nụ cười. Kim Lân Phi như trước cảm thấy xa lạ. Nhưng nằm ở tốt đẹp chính là rèn luyện hàng ngày, hắn giả giả trang nhớ tới, cười nói, há, nguyên lai là ngươi à. Kém chút không nhận ra được. Nói xong cũng bốn hạ nhìn chung quanh, nhưng cũng không hạ khinh trần thân ảnh. Hắn vây vây tay, làm cho thượng kiếm qua đây, hạ thấp giọng hỏi, hạ khinh trần người đâu? Làm sao không thấy hắn? Thượng kiếm bất đắc dĩ nói, cái này, chắc còn ở tới đường lên đi. Trọng yếu như vậy yến hội, hạ khinh trần cái kia chờ trọng yếu đệ tử cấp thấp, tất nhiên ở danh sách mời. Hạ khinh trần nhưng là thân phụ quá Tinh Vân Tông sứ giả trọng đảm nhiệm. Sao không mời hắn? Cái kia lại chờ xem một chút. Kim Lân Phi thấp giọng nói, theo sau mỉm cười cùng bàn trên, lên, mọi người đàm tiếu. Hắn cảm thấy rất không minh bạch chính là, bên người cái này là Ứng Thiên Xích, Tổng hội cắm vào hắn cùng còn lại trưởng lao nói. Tựa như hắn là bàn này chủ khách tựa như. Người này đến cùng người nào a? Một cái thân phận rất cao đệ tử cấp thấp sao? Kim Lân Phi trong lòng hồ nghi. Hắn không hiểu rõ Tinh Vân Tông việc, tự nhiên không dám tùy tiện hạ phán đoán. Chỉ có thể câu có câu không có lệ Ứng Thiên Xích. Khoảng khắc về sau, rất nhiều thức ăn lên bàn. Sơn chủ khách nộ, Kim thiếu chủ đi đường, nhất định đói bụng, đến, bắt đầu ăn đi. Hắn dẫn đầu vươn chiếc đũa. Kim Lân Phi rốt cục nhịn không được, hỏi yến hội bây giờ sẽ bắt đầu rồi hả? Còn có người chưa tới chứ? Sơn chủ sừng xuất xuống, nhìn về phía cửa người điều khiển chương trình. Người điều khiển chương trình cuống quýt đối chiếu mời bề ngoài, biểu thị nói, đều tới nha, cũng không vắng họp người. Nghe vậy, Kim Lân Phi thật mê muội. Sơn chủ mỉm cười hỏi xin hỏi Kim thiếu chủ, nhưng là có người quen, chưa mời vào tiệc rượu à? Nếu là có, ta đây phải đi mời. Kim Lân Phi điểm thủ nói, được rồi, đều đã mở tiệc, lại để cho mọi người chờ đợi không khỏi quá thất lễ. Trong lòng hắn suy đoán, có lẽ là Hạ Khinh Trần không yêu thích như vậy ồn ào náo động trường hợp, cho nên vẫn chưa tham gia đi. Đối đại yến hội kết thúc về sau, lại đơn độc bái phỏng hắn đi, như vậy càng tốt hơn. Hoa dâu mép lao giả thở dài nói, Kim thiếu chủ khí độ quá người, bội phục, không giống cái kia Hạ Khinh Trần, chọc người chán ghét. Hạ Khinh Trần. Kim Lân Phi nhãn thần ba động một cái, Hạ Khinh Trần đã tới yến hội. Trưởng lão lời ấy sai rồi. Ứng Thiên Xích khen tặng nói, Hạ Khinh Trần có thể nào cùng Kim thiếu chủ so với. Hoa dâu mép trưởng lão cười ha ha một tiếng, là, lão phu cũng là hồ đồ, không đề cập tới cái kia sát phong cảnh, đến, chúng ta là Kim thiếu chủ cùng ly. Kim Lân Phi bất động thanh sắc hỏi các ngươi mới vừa nói Hạ Khinh Trần, là chỉ vị nào? Ứng Thiên Xích có tâm cùng Kim Lân Phi tăng tiến nói chuyện với nhau, cấp hồi đáp, Hạ Khinh Trần là một cái có chút nhỏ thiên phú nhỏ, liền cuồng vọng vô biên tiểu nhân. Ngay mới vừa rồi, vô chi chiếm giữ ghế khách quý châu ngồi, còn cự không nhận sai. Mười phần tiểu nhân tâm tính. Hắn mở miệng một tiếng tiểu nhân, đem Hạ Khinh Trần làm thấp đi được hoàn toàn không có là chỗ. Kim Lân Phi thần sắc bình tĩnh, chút nào nhìn không ra trong lòng hắn vui giận, sau đó thì sao? Ứng Thiên Xích chỉ chính mình, nhưng về sau, chính như Kim thiếu chủ sở kiến, ta bị tiểu nhân kia ấu đả, thành bộ dáng này. Đi! Kim Lân Phi để đua xuống, mặt khuôn mặt không hề bận tâm. Hạ Khinh Trần là như thế nào người, hắn trong lòng hiểu rõ. Ngược lại là không ngừng bêu xấu Ứng Thiên Xích, lòng dạ chi hẹp, Kim Lân Phi sinh lòng chán ghét. Ứng Thiên Xích càng phát hiện, tự rêu nói, cũng trách ta vô dụng, thực lực không bằng người. Thế cho nên Kim thiếu chủ nghìn dặm xa xôi tới bái phòng ta, kết quả, lại chứng kiến ta đây phó hình dạng. Chư vị trưởng lão thổn thức không ngớt, cái kia vị Hạ Khinh Trần thực sự quá mất hứng. Nào ngờ, Kim Lân Phi lông mi từ từ nhăn lại, nhìn phía Ứng Thiên Xích, nói, các hạ, vừa rồi lên, ta liền có một cái vấn đề muốn hỏi. Các hạ, nghe bên ngoài xưng hô, Ứng Thiên Xích nhỏ bé sững sờ, làm sao đông nhiên biến được như này mới lạ. Kim thiếu chủ mời nói. Ứng Thiên Xích chính khâm mà ngồi. Yến hội mọi người dồn dập an tĩnh lại, tĩnh tâm nghe Kim Lân Phi câu hỏi. Ta muốn hỏi, người rốt cuộc là ai vậy? Kim Lân Phi chán thật sâu nhăn lại. Toàn trường theo an tĩnh hóa thành vắng vẻ. Vắng vẻ chuyển thành tĩnh mịch. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngẩn ra. Kim Lân Phi không phải nghìn dặm xa xôi tới bái phỏng Ứng Thiên Xích sao? Làm thế nào vấn đối mới là người nào? Ứng Thiên Xích giật mình, ta là Ứng Thiên Xích A. Ứng thị thương hội thiếu chủ, Kim thiếu chủ đường xa tới bái phỏng ta, lẽ nào ngay cả ta người cũng không nhận ra sao? 3. Kim Lân Phi đứng lên, lãnh liếc Ứng Thiên Xích liếc mắt, ta tới bái phỏng ngươi. Cha ngươi ở đây, cũng làm không dậy nổi ta bái phỏng. Nghe vậy, cử tọa náo động. Kim Lân Phi đến đây, cũng không phải là bái phỏng Ứng Thiên Xích. Cái này ô long, thật là quá lớn chứ. Ứng Thiên Xích hóa thành một pho tượng đá, thạch hóa ở nơi ấy, vẫn không nhúc nhích, trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Không phải tìm hắn. Đó là tìm ai? Kim Lân Phi ngước mắt nhìn phía ngoại vụ sơn sơn chủ, ôn quyền nói, có lẽ là ta người thuyết minh không rõ, ta muốn tới bái phỏng chính là bạn thân Hạ Khinh Trần, mà không phải là cái gì Ứng Thiên Xích. Đã hắn từ tiệc rượu đi, ta liền không làm dừng, sơn chủ cùng các vị tân khách tiếp tục kiến ẩm, ta cáo từ. Kim Lân Phi tức thì cáo từ rời đi, không chút nào cho ở đây bất luận kẻ nào mặt. Bọn họ liền hắn muốn bái phỏng Hạ Khinh Trần đều có thể đánh đuổi, hắn hà tất cần cho cái gì mặt mũi. Húng, đám người kia, xứng sao hắn nể tình. Yến hội rơi vào một mảnh yên lặng. Người nào đều không dám lên tiếng, bởi vì sơn chủ thời khắc này khuôn mặt sắc, đã xấu xí tới cực điểm. Bầu không khí càng ngày càng kiềm nén, sơn chủ lửa giận, lúc nào cũng có thể chuốt xuống mà ra. Yến hội, đến đây kết thúc. Làm hắn nhóm may mắn là, sơn chủ lửa giận vẫn chưa bạo nổ phát. Mọi người như thả trọng phụ, dồn dập rón rén ly khai ghế, yên tĩnh ra bên ngoài rời đi. Làm Ứng Thiên Xích chậm quá thần, nhận thấy được toàn bộ ngoại vụ đỉnh người khuôn mặt sắc đều phá lệ xấu xí lúc, cứng ngắc đứng dậy rời đi. Người đi đâu? Sơn chủ cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi. Chương 231, dẫn người tới gặp, bốn càng. Ứng Thiên Xích hung hăng nuốt một bãi nước miếng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta đi ra ngoài một cái. Đi ra ngoài. Ngươi còn muốn đi đâu? Sơn chủ ngẩng đầu lên, một đôi ánh mắt giống như muốn ăn thịt người vậy. Ngôn ngữ tràn đầy tức giận. Ta liền kỳ quái, Kim thiếu chủ cái kia đám nhân vật, làm sao sẽ mắt bị mù, kết giao loại người như ngươi tiểu nhân. Làm nửa thiên, là ngươi tự mình đa tình sơn chủ khí cười. Đường đường sơn chủ, cư nhiên bị một tân nhân cho trêu chọc, gây ra này trở chuyện cười. Ứng Thiên Xích đáp đúng nói, đây là người khác nói gạt ta. Chuyện không liên quan đến ta. Hắn như nhận sai còn tốt, kết quả một bộ bằng mọi cách nói xạo thái độ lệnh sơn chủ lửa giận càng tăng lên. Thiết kế vũ nhục Kim thiếu chủ yêu bái phỏng tôn quý khách nhân. Cũng là người khác nói gạt. Sơn chủ giận không kèm được, đồ hỗn hảo, hại ta ngoại vụ sơn mất hết mặt mũi. Còn lại trưởng lão cũng nhất thể thay đổi khuôn mặt sắc. Vừa mới còn đối với Ứng Thiên Xích cùng Nhan Duyệt sắc, khách khí có thừa các trưởng lão, không khỏi tức giận mắng. Hung nhất, chính là cái kia vị nói dâu mép lão giả. Lão phu cũng là mắt bị mù, cư nhiên giúp đỡ ngươi truy Hạ Khinh Trần. Ngươi thật đáng đời bị hắn đánh chết. Mọi người lửa giận ồn ào, Ứng Thiên Xích chống đỡ không được. Giờ này khắc này, chỉ hận trên đất không có một đạo nứt khe, có thể làm cho hắn chui vào. Đều im miệng. Sơn chủ trầm giọng nói. Đối đãi mọi người an tĩnh lại, sơn chủ chỉ chọn nhất điện yến hội, ta cũng không phải làm khó ngươi. Hôm nay yến hội đều là nguyên nhân ngươi một người mà lãng phí. Những thứ này toàn bộ cần ngươi tới gánh chịu. Cái gì? Ứng Thiên Xích khuôn mặt sắc sắt bạch, hiện trường 20 bản, giá trị tối thiểu là 50 ngôi sao. Hắn đi đâu đi biến nhiều như vậy ngôi sao? Sơn chủ, cầu ngươi lái một chút ân đi, ta chỉ là một tân nhân đệ tử A. Ứng Thiên Xích quỳ xuống đất cầu khẩn nói. Sơn chủ bất vi sở động, lạnh nhạt nói, ngươi lừa dối chúng ta ngoại vụ sơn, thiết kế Hạ Khinh Trần lúc, cũng không có đem mình làm là người mới đệ tử. Khi đó Ứng Thiên Xích rất uy phong. Ứng Thiên Xích khẩn cầu, ta sai rồi. Là ta không đúng, nhưng ta một tân nhân đệ tử, như thế nào cầm ra nhiều như vậy ngôi sao? Ha ha! Vậy còn không dễ bàn. Sơn chủ mỉm cười, người đâu, mang Ứng Thiên Xích đi ngoại vụ sơn quản hạt mỏ sơn, làm cho hắn đào quáng, lúc nào tránh được rồi ngôi sao, lúc nào thả hắn trở về tông môn. Thâm sơn lão lâm tròng, có một ít thuộc về Tinh Vân Tông mỏ sơn. Ở nơi ấy đào quáng, hàng năm nên ngũ tinh. Ứng Thiên Xích cần làm 10 năm bỏ bê công việc, mới có thể đổi hết món nợ này. Nhưng 10 năm, đối với một cái tu luyện thời kỳ mấu chốt thiếu niên mà nói, tắc thì là thời gian quý giá nhất. Một khi bỏ qua, tu vi đem vĩnh viễn lạc hậu. Cầu sơn chủ khai ân nha. Ứng Thiên Xích sợ vỡ mật cầu xin tha thứ. Hắn hối hận chính mình quá mức có thù tất báo. Nếu không phải làm điều thừa nhục nhã đi Hạ Khinh Trần, có thể còn không đến mức rơi vào kết quả như thế này. Nhưng hối hận vô dụng, sơn chủ không lưu tình chút nào, hạ lệnh lập tức đem bên ngoài áp giải đi mỏ sơn. Lúc trước hắn tránh thoát Vọng Nguyệt lâu làm điếm tiểu nhị nhất kiếp, lại tránh không khỏi làm bỏ bê công việc nhất kiếp. Nên tôi tránh đều không tránh khỏi. Nói Kim Lân Phi. Hắn mệnh lệnh bên người rất nhiều thị vệ xa nhau tìm kiếm, rốt cục ở đệ cửu phong giữa sơn núi, tìm được gần trở về Thính Tuyết lâu Hạ Khinh Trần. Hai người đang ở sườn núi Lăng Yên Đình gặp mặt. Vạn phần xin lỗi. Ta bản ý thì không muốn nhiễu loạn Hạ huynh sinh hoạt cùng tu luyện, không ngờ, ngược lại vì ngươi đưa tới một hồi phiền phức. Kim Lân Phi lòng tràn đầy áy náy. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, việc nhỏ, không cần quan tâm. Nhưng thật ra Kim huynh nhìn dặm xa xôi tới bái phỏng, Khinh Trần rất là cảm kích. Ta hẳn còn cảm tạ ngươi, chịu gặp ta một mặt đây. Dù sao Hạ huynh nhưng là bất tử y đi đều sùng bái thần y đi đây. Kim Lân Phi trêu ghẹo nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bất tử y hiện tại thân chỗ phương nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Kim Lân Phi vẻ mặt thần bí mỉm cười, người đoán. Xem bên ngoài khuôn mặt sắc, Hạ Khinh Trần nhãn thần đông lại một cái, hắn ở Tinh Vân Tông. Không sai. Bất tử y tiền bối theo ta đội thuyền cùng nhau đến, chuyên đến đây bái phỏng ngươi. Kim Lân Phi ha ha mà cười. Hạ Khinh Trần tinh quang lóe lên, người đâu? Hiện nay đang ở thăm viếng đại tinh chủ cùng đại vân chủ, hắn kéo ta chuyển cáo ngươi, cần phải nể mặt gặp hắn một lần, hắn có thật nhiều y y đạo nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngươi. Hạ Khinh Trần bình tĩnh gật đầu, thấy có thể, nhưng hắn muốn đem hắn cái kia vị gọi tái thiên đệ tử, cùng nhau mang cho ta qua đây. Bực nào thì chỗ nào? Kim Lân Phi nhẹ nhàng cười. Trưa ngày mai, nơi đây. Kim Lân Phi mỉm cười, bất tử y y rốt cục có thể an tâm. Một đường lên, bất tử y y đều lo lắng, Hạ Khinh Trần không muốn thấy hắn. Hiện tại hắn rốt cục có thể đạt được ước muốn. Kia lúc, một gian thượng đẳng trong trạch viện. Tái Thiên một mực cung kính đứng ở bất tử y lìa trước mặt, tiếp thu bất tử y lìa khảo sát. Đưa ra mấy vấn đề về sau, Tái Thiên đều hoàn mỹ giải đáp. Bất tử y lìa vừa mới thỏa mãn gật đầu, tạm được, nói rõ ta rời đi trong vòng nửa năm, ngươi cũng không có lời biếng, hoàn toàn chính xác ở chuyên tâm nghiên cứu y lìa điện. Tái Thiên khuôn mặt trên tuôn ra một cái kiêu ngạo. Hắn biết rõ. Bất tử y là sẽ không tùy tiện khen người khác. Đã khen, đủ có thể nói chính mình gần nhất bề ngoài hiện khá vô cùng. Là sư tôn biết cách chỉ đạo. Tái Thiên mỉm cười nói. Bất tử y cười khẽ một cái, lập tức giọng lại hơi trầm trọng. Ta cùng với đại tinh chủ nói chuyện với nhau lúc, mới vừa biết được, đã từng ta chữa bệnh trị qua một gã đệ tử, gần nhất chết ở cổ tâm khâu trong nhiệm vụ. Có người nói ngươi cũng đồng hành, biết là chuyện gì xảy ra không? Tái Thiên trong lòng thịch một cái, cố gắng chấn định nói, biết, tử vong đệ tử là Trương Sư Huynh, hắn bị một gã tiểu tinh vị cường giả làm vỡ nát phủ tạng. Bất tử y y nhìn phía Tái Thiên, như có thâm ý nói, vậy ngươi có hay không tham dự cứu trị? Tái Thiên bội hỏi, cũng không có. Ta cẩn tuân sư tôn giáo huấn, trong vòng 10 năm tuyệt không làm người trần trị. Nghe vậy, Bất Tử Y chậm rãi gật đầu, xem ra ngươi còn nhớ rõ. Vậy ta hỏi ngươi, hắn cuối cùng là chết như thế nào? Tái Thiên chột dạ. Bất Tử Y nhất mạch, chưa từng có trị chết qua người. Hắn lại đem Trương Chi Duyệt chữa bệnh chết. Điểm này, hắn là vạn vạn không dám để cho Bất Tử Y biết được. Có người tự ý xuất thủ, kết quả không trị bỏ mình. Tái Thiên nói láo. Bất Tử Y thở dài, ai? Có thể mạng hắn nên như này. Trương Chi Duyệt lần trước Liêu may mắn nhặt về một cái mạng. Lúc này đây, Trung Quy vẫn không thể nào bảo trụ. Minh Thiên theo ta thấy một cái người đi. Bất Tử Y vừa rồi liền đã được đến Kim Lân Phi truyền cáo, ngày mai ở Lăng Yên Các gặp mặt Hạ Khinh Trần. Tái Thiên thấy trọng tâm câu chuyện rời đi, trong lòng ung dung rất nhiều, mi nhọn một cái, nói, là ai vậy? Một vị vi sư đều cần tôn kính đại nhân vật. Bất Tử Y như có thâm ý liếc nhìn Tái Thiên. Hắn vẫn chưa điểm ra, vị đại nhân vật kia nhưng thật ra là Tái Thiên đã từng khinh thị Hạ Khinh Trần. Hắn hy vọng Tái Thiên bàng quan hai người đàm luận y dìa đạo, có thể minh bạch Hạ Khinh Trần lợi hại chi chỗ, biết mình không đủ. Tái Thiên hai mắt tỏa sáng, có thể làm cho sư tôn cũng vì đó tôn kính người, Tinh Vân Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có Phó Tông Chủ, Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ ba người chứ. Nếu có thể dẫn tiến cho hắn nhóm, ngày sau ở Tinh Vân Tông thời gian, hội như cá gặp nước. Ngày hôm sau, chưa đến buổi trưa, Bất Tử Y tiện lợi mang Tái Thiên, đi tới đệ cửu phong sơn thắt lưng Lăng Yên Đỉnh. Sư phụ, khoảng cách ước định thời gian còn có 1-2 canh giờ đâu. Chúng ta tới được có phải là quá sớm hay không? Tái Thiên ngắm nhìn thiên sắc, do hỏi. Bất Tử Y bình tâm tĩnh khí ngồi trên thạch ghế lên, nói, vị đại nhân vật kia chịu cho chúng ta gặp mặt cơ hội. Đã cực đại ân ban thưởng, chúng ta sớm tới một ít đợi là phải. Đến cùng là như thế nào đại nhân vật à? Đáng giá sư tôn như này kính trọng. Tái Thiên càng phát hiếu kỳ. Bốn càng đưa đến. Câu phiếu đề cử, Minh Thiên đặc sắc hơn. Chương 232, đối với mỏng công đường, nhất càng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Vào buổi trưa, cửa thang lầu truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Bất Tử Y mở mắt ra, khẽ nhíu mày. Nghe tiếng bước chân, tựa hồ không chỉ một người. Làm đoàn người đi lên, Bất Tử Y nghi hoặc. Người tới là một đám chân núi hạ thuê người thường, bọn họ mang một khẩu hắc quan tài, đem bên ngoài đặt ở Lăng Yên Đình Trung. Tái Thiên nhướng mày, a nói, làm sao đem quan tài mang lên nơi đây, xui. Nhanh kiếm đi. Thật là... cư nhiên đem quan tài mang lên trong đỉnh. Không thấy có người ở này sao? Vài cái mang quan tài người mặt không chút thay đổi nói, chúng ta chịu một vị đại nhân nhắc nhở, đem quan tài đưa cho Bất Tử Y để nhìn một cái. Bất Tử Y thì hơi không vui. Thiện quan tài cho hắn là có ý gì? Vũ nhục người sao? Hắn bình tĩnh, nói, người nào đưa? Hắn tự xưng Hạ Khinh Trần. Mang quan tài người đạo. Nói xong cũng toàn bộ ly khai. Lưu hạ trước kia trọng hắc quan tài tại chỗ. Hạ Khinh Trần. Bất Tử Y ỉa kinh ngạc. Nếu như người khác, hắn có thể cảm thấy là vũ nhục. Nhưng nếu là Hạ Khinh Trần, chắc là có thâm ý khác. Hắn đứng dậy đi tới quan tài trước, đem nắp quan tài mở ra, Trương Chi Duyệt di thể thình lình có thể thấy được. Đây không phải là tên kia ngộ hại đệ tử sao? Bất Tử Y liếc mắt nhận ra. Tái Thiên lại gần nhìn lên, trong cơn giận dữ. Họ Hạ biết sư tôn ở đây, cho nên cố ý đem Trương Chi Duyệt thi thể mang qua đây sao? Trong lòng hắn phá lệ sinh khí. Họ Hạ đến cuối cùng muốn thế nào? Hắn đương thời đã nói xong rất tinh tường, Trương Chi Duyệt thương thế quá trọng, chết ở trên đường rất bình thường. Vì sao họ Hạ không chết không ngất? Còn muốn đem thi thể mang cho hắn sư tôn xem. Sư tôn. Cái này Hạ Khinh Trần quá khiếm khuyết tính dưỡng. Ngài ở này tiếp kiến quý khách. Hắn lại đem một bộ quan tài đưa tới. Quá không đem ngươi để ở trong mắt. Tái Thiên tức giận đạo. Bất Tử Y khoát tay áo, trầm tư nói, Hạ Khinh Trần đem Trương Chi Duyệt di thể đưa cho ta xem, phải có thâm ý. Hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra Trương Chi Duyệt di thể. Nhưng thấy bên ngoài lồng ngực lên, có một đạo tím bầm cự đại trưởng ấn. Bên ngoài lao nhãn thật sâu co rụt lại. Bởi vì hắn đã nhận ra, đây là Ám Nguyệt Quỷ Ngục bàn nhược trưởng. Trước đây Trương Chi Duyệt ở giữa qua một lần, may mắn Hạ Khinh Trần cứu rút, vì bên ngoài kéo dài tánh mạng. Nhưng là, đây cũng như thế nào đây? Hạ Khinh Trần làm cho hắn xem thi thể, muốn nói cái gì? Đang ở hắn bách tư bất đắc kỳ giải thời khắc, lầu hạ truyền đến thùng thùng lên lầu thanh âm. Bất Tử Y Y ngước mắt nhìn một cái, một vị cẩm y y ngọc quan, anh tuấn xuất trần, khí chất siêu nhiên thiếu niên, chắp tay đi lên thang lầu. Hắn không biết, Tái Thiên tự nhiên nhận thức, Hạ Khinh Trần. Ngươi còn dám tới? Tái Thiên chỉ vào quan tài, trách cứ, mang theo ngươi quan tài, mau mau rời đi. Sư tôn ta muốn ở chỗ này hội kiến đại nhân vật, ngươi bớt đi sát phong cảnh. Hắn khẩn cấp đem Hạ Khinh Trần đánh đuổi, e sợ cho sau người đem kỳ hành con đường nói ra. Tái Thiên, thần y ở trước mặt, không được vô lễ. Bất Tử Y ghề mắng. Người nào? Thần y ghề. Tái Thiên như bị sét đánh, trong lòng có một cái mình cũng không thể tin được phỏng đoán. Sư phụ, lẽ nào ngươi nói đại nhân vật là Hạ Khinh Trần? Tái Thiên nỉ non hỏi. Kỳ thực hắn có nghĩ qua, sư tôn nói đại nhân vật có phải hay không là Hạ Khinh Trần? Bởi vì lần trước sư tôn cũng đã nói, Hạ Khinh Trần y ghề đạo cao thâm. Nhưng khi đó sư phụ thái độ, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, căn bản chưa xác nhận. Làm sao bây giờ không chỉ có thừa nhận, còn đổi giọng vì đại nhân vật. Điểm này, hắn bất ngờ. Bất Tử Y không để ý đến hắn, mỉm cười tiến lên, cũng không vì Hạ Khinh Trần tuổi trẻ mà coi khinh. Khiêm tôn chắp tay, chủ động thi lễ, cuối cùng cũng có thể thấy được Hạ Thần Y liền một mặt. Hạ Khinh Trần hai tay cong ở sau lưng, không hề hoàn lễ ý, có vẻ rất không cung kính. Ta cũng một mực chờ mong cùng Bất Tử Ý Ý gặp một lần. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Nghe ra đối phương giọng bất thiện, Bất Tử Ý Ý mê hoặc, chính mình nơi nào đắc tội qua hắn sao? Liếc mắt Trương Chi Duyệt di thể, lẽ nào vấn đề xuất hiện ở nơi đây? Hạ Thần Ý Ý, không biết ngươi để cho ta kiểm tra Trương Chi Duyệt di thể, có thâm ý gì? Lao phu ngu muội, không quá minh bạch. Bất Tử Y Y nói ra hoang mang. Hạ Khinh Trần đi tới quan tài trước, nhìn Trương Chi Duyệt vĩnh viễn nhắm mắt khuôn mặt, mặt không thần tình nói, Bất Tử Y Y thuật cao minh, có thể nhìn ra, ta Trương Sư Huynh là chết thế nào không? Bất Tử Y Y ngưng trọng gật đầu, tự nhiên nhìn ra được. Mặt ngoài trên, lên, là ngũ tạng lục phủ vỡ tan, trên thực tế là chết bởi quỷ ngục bàn nhược trưởng. Hắn vẫn là không hiểu, Hạ Khinh Trần mang ra quan tài ý nghĩa. Còn tốt, không tính là lang băm. Hạ Khinh Trần ngước mắt lên mâu, ngưng mắt nhìn hướng Bất Tử Y Y. Liên tục chịu đến Hạ Khinh Trần bất thiện thái độ, Bất Tử Y Y cũng có chút bất mãn. Hắn là thật tình đến đây thỉnh giáo, mà không phải là bị người mặt lạnh. Hạ Thần Y Y, ngươi có thể có cái gì chỉ giáo? Bất Tử Y Y không vui nói. Hạ Khinh Trần lắc đầu. Chỉ giáo hay không, lấy sau bàn lại. Ta tới thấy ngươi, là vì một kiện sự tình. Nói. Bất Tử Y Y mặt lạnh đường hầm. Hắn một viên lòng hướng về đạo, lấy được cũng là đãi ngộ như thế, kỳ tâm tình chi không song có thể tưởng tượng được. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là dạy thế nào đệ tử đấy? Hạ Khinh Trần nói năng có khí phách quát hỏi. Bất Tử Y Y trong lòng tốt khí. Hạ Khinh Trần thật là lai giả bất thiện a, liền lời như vậy nói hết ra. Ta như thế nào giáo đệ tử, đó là lao phu chính mình chuyện, dùng không đến Hạ Thần Y Y ngươi quản chứ. Bất Tử Y Y trầm giọng nói. Giữa hai người bầu không khí, trầm thấp tới cực điểm. Hạ Khinh Trần ánh mắt bước người, nói, ta là quản không được. Nhưng chết đi Trương Sư Huynh có thể quản. Ừ. Bất Tử Y Y mi nhọn rung động. Có ý tứ. Hắn nghe ra một tiếng nói bóng gió. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, vậy sẽ phải hỏi ngươi học trò bà bối. Bên ngoài ánh mắt cũng nhìn về phía khuôn mặt sắc hơi cứng ngắc Tái Thiên. Tái Thiên, ngươi là có hay không có cái gì lén gạt đi ta? Bất Tử Y Y quay đầu, nhãn quang sắc bén nhìn chăm chú về phía Tái Thiên. Tại đây ánh mắt dồn ép xuống, Tái Thiên phủ phủ một cái quỳ xuống lên. Lỗi với sư phụ, ta vi phạm ngươi mệnh lệnh, tự ý làm người trần trị. Tái Thiên tựa đầu lâu thật sâu thấp xuống. Nhưng hắn cũng không cảm giác mình có lỗi. Hắn là chữa trị không giả, có thể Trương Chi Duyệt thương thế vốn là không thể chỉ rũ. Chết ở trên đường là phi thường bình thường sự tình. Hắn là ngươi chữa bệnh chết. Bất Tử Y trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Thảo nào Hạ Khinh Trần bất thiện mà đến, nguyên lai Trương Chi Duyệt chết, cùng đệ tử mình có chút liên quan. Đệ tử biết sai, nhưng, đệ tử thật đã tận lực, tuyệt không ác ý hại nhân ý. Tái Thiên dập đầu nói. Lời nói chung, nơi nào thật có nửa điểm biết sai. Có chỉ là từ chối, nói xạo cùng không phục. Bất Tử Y tức giận đến nguyết hắn một cái. Vi phạm ra lệnh sự tình, hơi sau tìm ngươi nữa tính sổ. Hắn xoay người, khuôn mặt trên, lên, lãnh sắc giảm bớt rất nhiều, đầy cõi lòng xin lỗi nói, đệ tử ta y thuật không tinh, không thể vãn hồi thần y sư huynh tính mệnh, ta làm sư tôn, thay xin lỗi. Thương lão như hắn, quỳ gối quan tài trước, thật sâu dập đầu ba cái. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, khuôn mặt có chút động. Hắn bản cũng không quỳ. Người này cũng không như trong tưởng tượng như vậy bất ham. Bất Tử Y tam bái chi mới xuất hiện thần, thở dài nói, hạ thân y ý đồ đến, ta hiểu được, đệ tử ta hoàn toàn chính xác có lỗi. Nhưng cũng xin nghệ tình niên kỷ của hắn còn thấp, y thuật không tinh phần trên, lên, tha thứ hắn. Dù sao, quỷ ngục bàn nhược trưởng tương thế, bằng hắn là thật không thể hóa giải, hắn đích xác đã tận lực. Hạ Khinh Trần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta cũng đồng hành đâu. Cái gì? Bất Tử Y Y thất kinh. Hạ thần Y Y ngươi đã ở trong đội ngũ. Có thể, đã có ngươi ở đây, vì sao không có cho Trương Chi Duyệt kéo dài tánh mạng? Bất Tử Y Y kinh ngạc. Lúc trước, Hạ Khinh Trần cho Trương Chi Duyệt kéo dài tánh mạng một tháng lâu đều làm được. Lần này chỉ cần kéo dài tánh mạng nửa tháng mà thôi, hoàn toàn dư giả. Vì sao Trương Chi Duyệt vẫn là chết rơi? 8 giờ tối còn có 3 càng. Cầu phiếu đề cử A, lập tức có thể sát tiến trước 10. 201 ngày 8 tháng 3 năm 149, 32, 1052, 146058. Chương 233, Thiên Ngoại Chi Thiên, 2 càng. Vậy sẽ phải hỏi đệ tử của ngươi, hắn làm những gì? Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Chính mình y di thuật không tinh, trị không hết bệnh nhân, lại cao ngạo tự đại, không cho phép người khác trần trị. Lần nữa đến trễ bệnh tình, nhất sau rơi vào bệnh nhân chết oan hạ tràng. Tái Thiên. Bất Tử Y trợn mắt nhìn lại. Hắn không biết trong lúc phát sinh cái gì, nhưng thập phần minh bạch, nếu như Hạ Khinh Trần có thể xuất thủ, Trương Chi Duyệt không thể nào chết được. Sở dĩ Hạ Khinh Trần không pháp xuất thủ, sợ rằng cùng tên đệ tử này của mình thoát không khỏi liên quan. Tái Thiên cái chán tràn đầy hư mồ hôi, vẫn như cũ bằng mọi cách chống chế. Sư phụ, ta không làm cái gì, ta chỉ là ở tận tâm tận lực cứu chữa bệnh người mà thôi. Hắn có thể nào thừa nhận, chính mình cường ngạnh cự tuyệt Hạ Khinh Trần trần trị. Sao dám thừa nhận, là mình hại chết Trương Chi Duyệt. Cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Hạ Khinh Trần vỗ tay một cái, sư tỷ, lên đây đi. Đạp đạp trường. Lý Như Tuyết đi nhanh đi lên, cung kính hướng Bất Tử Y Y thi lễ, đệ tử Lý Như Tuyết, gặp qua Bất Tử Y Y tiền bối. Hạ Khinh Trần nói, vị này chính là đồng hành Lý sư tỷ, Bất Tử Y Y, ngươi có thể hỏi một chút hắn, đệ tử của ngươi đã làm chút gì? Bất Tử Y Y trầm giọng nói, cô nương, cũng xin nói rõ sự thật. Vì vậy, Lý Như Tuyết công bằng, đem sự tình chân tướng nói tinh tường. Ban đầu, Hạ Khinh Trần vạch Tái Thiên trần trị lệch lạc, Tái Thiên không đáng tin. Theo về sau, Trương Chi Duyệt thương thế thêm trọng, Tái Thiên bất lực lúc, Hạ Khinh Trần đưa ra tiếp nhận, nhưng Tái Thiên lại mệnh lệnh những đệ tử còn lại, như Hạ Khinh Trần trần trị, giết không tha. Nhất về sau, Trương Chi Duyệt bệnh tình đạt được không có thuốc nào cứu được tình trạng, thương tiếc đi. Mà khi Trương Chi Duyệt chết đi, Tái Thiên không biết chút nào ăn năn, ngược lại từ chối là bệnh tình quá trọng, không có quan hệ gì với hắn. Cũng yêu cầu chất vấn Lý Như Tuyết, tại chỗ nói với hắn ấy nấy. Từ đầu đến cuối, đều là một bộ nhãn khoảng không tự đại thái độ. Chính là bởi vì bộ dáng này, mới hại chết Trương Chi Duyệt. Sau khi nghe xong, Bất Tử Y chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, bàn tay run rẩy, cho thấy nội tâm phẫn nộ. Hắn không có hoài nghi Lý Như Tuyết, bởi vì hắn thập phần hiểu rõ đệ tử tính cách, cái kia đích đích xác xác là hắn có thể làm ra chuyện. Tái Thiên ở đâu, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng rồi. Bất Tử Y thanh âm đều nhẹ nhàng run. Tái Thiên quỳ xuống lên, dự cảm đến đại sự không ổn. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, Tái Thiên trong lòng không phục, nói, sư tôn, ngươi quá tin tưởng Hạ Khinh Trần lời nói của một bên, lẽ nào hắn thật có cao minh như vậy y y thuật? Ta không tin. Tức thì liền hắn đương thời xuất thủ, cũng không thể có thể cứu sống Trương Chi Duyệt. Cho nên, Trương Chi Duyệt chết, theo ta không có bất kỳ quan hệ. Một điểm quan hệ cũng không có. Đây mới là Tái Thiên nội tâm nói. Ở đâu có một xíu hay nấy. Ở đâu có nửa điểm hối hận. Có chỉ là tự đại, chỉ là tự cao tự đại. Sai không phải hắn, là toàn bộ thế giới. Người tên xuất sinh này. Bất Tử Y Y đột nhiên mở thương lào ánh mắt, một thân tiểu tinh vị lực, ầm ầm bạo nổ phát. Trước mặt Quỳ Tái Thiên, lập tức bị đánh đến đụng vào thạch trụ lên. Hoa! Tái Thiên chịu đến trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng, hắn như trước không phục. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lộ ra miệng đầy huyết, chính là giết ta, ta cũng không phục. Họ Hạ là thứ gì, y thuật làm sao so với ta? 3. Bất Tử Y tiến lên một bạt hai, quất đến gò má thối giữa, xuất sinh. Còn không biết hối cải. Ha ha! Ha ha ha ha, Tái Thiên miệng đầy là máu ngượng thiên đại cười, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng, sư phụ, ngươi già rồi. Hai câu ba lời, đã bị một tên tiểu tử lửa xoay quanh. Hắn chỉ hướng Hạ Khinh Trần, ngươi mở con mắt, xem thật kỹ một chút mặt của hắn, hắn mới 18 tuổi a. Ngươi cư nhiên tin tưởng hắn là cái gì thần y gì, vẫn là đại nhân vật gì. Sư phụ, ngươi không chỉ có già rồi, còn mắt mù. Một phen phát tự phế phủ gào thét, nói ra Tái Thiên cho tới nay lời trong lòng. Hắn quá tự đại đến liền sư tôn Bất Tử Y Y, kỳ thực đều khinh thường. Chỉ là bình thường một mạch không dám biểu lộ mà thôi. Cho tới giờ khắc này, mới rít gào mà ra. Ta tiêu diệt ngươi. Bất Tử Y Y lòng bàn tay run rẩy, hắn chỉ biết là Tái Thiên nội tâm tự đại, thật không nghĩ đến. Hắn đã tự đại tới mức như thế. Tái Thiên không hề sợ hãi, cứng cổ, cười to nói, ngươi đánh chết ta, ta cũng không phục. Bất Tử Y Y giơ bàn tay lên, sẽ tiếp tục một trưởng vỗ xuống phía dưới. Hạ Khinh Trần lại thản nhiên nói, dừng tay đi, Bất Tử Y Y. Ta đang dạy dỗ đệ tử, cũng xin Hạ Thần Y Y một bên kiên trì chờ. Bất Tử Y Y bình tĩnh đạo. Nhưng, Hạ Khinh Trần tiếp tục nói, ít ngồi đáy giếng chỉ tin tưởng mắt nhìn đến miệng giếng chi thiên, đánh nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Muốn cho hắn chịu phục rất đơn giản, cho hắn nhìn một cái, thiên ngoại chi thiên, người bên ngoài người có thể. Lấy Tái Thiên tự đại cùng cuồng vọng, đánh, sẽ chỉ làm hắn càng thêm tin chắc mình là chính xác. Ngu muội lại nực cười, như hết ngồi đáy giếng giống nhau. Hạ Khinh Trần. Tái Thiên cười lạnh nói, ngươi nghĩ nói cho ta. Ngươi là thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Ha ha ha, nực cười. Ngươi nghĩ rằng ta hội giống như sư phụ cái này lão hồ đồ giống nhau tin tưởng sao? Hạ Khinh Trần lấy ánh mắt thương hại ngưng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, xin lỗi, ta còn thực sự là ngươi cái này chỉ hết ngồi đáy giếng, chẳng bao giờ thấy qua thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Không chờ Tái Thiên giễu cợt, Hạ Khinh Trần hời hợt nói, tỉ như, ta biết ngươi sư tôn bất tử y ỉa, trên người có một đạo trọng ám thương, ta như không nhìn lầm, chắc là ma công đại thành người lưu lại. Tiếng nói vừa dứt, bất tử y ỉa lão thân thể mạnh mẽ run rẩy, không thể tin nhìn phía Hạ Khinh Trần, ngươi. Thương thế của hắn phi thường sâu, căn bản không thể từ bên ngoài nhìn vào xuất hiện, Hạ Khinh Trần lại như thế nào biết được. Tái Thiên rếu cợt khuôn mặt, cũng hóa thành một cái cứng ngắc cùng ngạc nhiên. Đó là chỉ có sư tôn cùng hắn biết đến bí mật, Hạ Khinh Trần lại như thế nào biết được. Nhưng, chỉ dựa vào điểm này, Tái Thiên vẫn là rất khó tin. Nói không chừng là sư tôn trong lúc vô ý nói cho hắn biết. Lại tỉ như ngươi Tái Thiên, ta như không nhìn lầm, ngươi kỳ thực cũng không phải người sống đi. Một cái trời sinh tàn hồn khuyết phách người, sớm đang chết đi, chỉ là bị người mạnh mẽ kéo dài tánh mạng mà thôi. Vâng! Rõ ràng vạn dặm không mây sáng sủa thiên không, đông nhiên xẹt qua một đạo màu tím thiểm điện. Theo tới, là tuyên truyền giác ngộ tiếng oanh minh. Dường như thương thiên giống giận. Lệnh bất tử y cùng Tái Thiên cả người nhất tề run rẩy dữ dội. Thiểm điện chung, bọn họ chứng kiến Hạ Khinh Trần mặt khuôn mặt, ở chợt lóe lên lôi quang trùng, thần bí như Phạm Thiên Chí Tôn, cao không lường được. Mà một tiếng sét đánh ngang tai, làm như tới tự trời cao cảnh kỳ. Cảnh kỳ Hạ Khinh Trần, một lời nói toạc ra thiên cơ. Phù phù. Tái Thiên vô lực ngã xuống đất lên, vẻ mặt hoảng sợ ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Không biết là bị lôi đình hù dọa, vẫn bị Hạ Khinh Trần cho kinh động đến. Bất tử y y cũng rung giọng nói, hạ hạ thần y y, ngươi là làm thế nào biết? Tái Thiên chính là một cái trời sinh liền người chết. Chỉ là bị một đạo sức mạnh to lớn ra thân, mới một mạch sống đến hôm nay. Việc này chỉ có hắn cùng Tái Thiên hai người biết được, chẳng bao giờ đối ngoại nói rõ. Bây giờ, Hạ Khinh Trần liếc mắt liền nhìn ra. Đây là y y thuật sao? Nói là thần thuật cũng không quá đáng chứ. Hạ Khinh Trần chỉ đỉnh đầu thương thiên, thiên cơ bất khả tiết lộ, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ cũng không chỉ là một đạo lôi đình đơn giản như vậy. Chương 234, Thiên Hỏa Kinh Hiện, Ba Cảng. Bất tử y y vừa mới lĩnh ngộ, trong ánh mắt sợ. Có thể càng nhiều hơn chính là đối với Hạ Khinh Trần vô hạn sùng kính. Thân y y ở lên, xin nhận vãn bối cúi đầu. Bất tử y trong lòng cung kính tột đỉnh, khom lưng liền bái. Hạ Khinh Trần một đạo nội kình quá khứ, đem bên ngoài hư đỡ dậy. Lễ ở trong lòng là được. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, hắn nhìn phía Tái Thiên. Lúc này Tái Thiên, lại không nửa phần quật cường cùng ngạo ý, sắc mặt tái nhợt sủi lơ ngồi ở trên đất. Nói vậy hắn đã ý thức được, Trương Chi Duyệt là chết như thế nào. Hắn hại chết. Bất tử y kìa. Đệ tử của ngươi, ngươi tự mình xử lý. Hạ Khinh Trần không liền bao biện làm thay. Bất tử y y gật đầu, đã quyết định quyết tâm. Tái Thiên, biết mình sai ở nơi nào không? Bất tử y y trầm giọng hỏi. Tái Thiên lần nữa quỳ tốt, túi đầu nói, đệ tử sai ở y y thuật không tinh. Không. Bất tử y y lắc đầu, ngươi là sai ở tự đại. Có thể. Từ vừa mới bắt đầu ta liền chớ nên thu lưu ngươi, ngươi thật không thích hợp làm nghề y y. Bất tử y y thật sâu thở dài, buồn bã nói, hồi ngươi cố hương đi thôi, lấy sau không muốn lại tự xưng là ta bất tử y y đệ tử. Nghe vậy, Tái Thiên khuôn mặt sắc sắc bạch. Hắn không có khẩn cầu. Bởi vì hắn thập phần minh bạch sư phụ là người, nói một không hai. Hôm nay không có lấy tính mệnh của hắn. Chỉ là khu trục sư môn, đã là phá lệ khai ân. Hắn quỳ xuống đất ba độ gõ thủ, lệ rơi đầy mặt nói, đa tạ bất tử y y 18 năm công ơn nuôi dưỡng, Tái Thiên không có gì báo đáp, nếu có cơ hội, ổn thỏa làm ngưu làm ngựa báo đáp sư tôn. Nói xong, liền đứng dậy đi. Đi ngang qua Hạ Khinh Trần lúc, hơi dừng lại cước bộ, lấy ánh mắt phức tạp, nhất sau nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt. Hắn thừa nhận Hạ Khinh Trần y di thuật kinh thiên. Nhưng càng không thể quên, là Hạ Khinh Trần đưa tới hắn khu trục sư môn. Hạ Khinh Trần, ta sẽ siêu việt ngươi. Tái Thiên nắm chặt nắm tay, dự định đem Hạ Khinh Trần cho rằng phấn đấu mục tiêu. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn chăm chú vào hắn, nói, an phận làm một đời phàm nhân đi, ngươi căn bản không biết, ngươi muốn siêu việt chính là người nào. Bởi vì đứng ở tái thiên trước mặt, là thần cũng muốn cúi đầu tồn tại. Ta biết rồi. Tái thiên song quyền nắm rất chặt, đi xuống núi. Bất tử y tâm tình hạ. Hạ Khinh Trần nhiều lần trấn an mới tỉnh lại, tiếp đó, chỉ điểm một cái bất tử y rất nhiều y đạo mê hoặc. Sau khi nghe xong, bất tử y khi thì mỉm cười, khi thì rơi lệ, khi thì nhíu, khi thì thoải mái. Dường như tiến nhập một cái kỳ diệu tư tưởng trong cảnh giới. Một lúc lâu, hắn mới khôi phục thái độ bình thường, nhìn Hạ Khinh Trần, thở thật dài nói, thần y hôm nay chỉ điểm lệnh ta 30 năm nhân sinh khốn đốn thời ra, ta cảm thấy, như chuyên tâm nghiên cứu mấy năm, ngày khác nhất định có thể ở y đạo có cự đại tiến triển. Vậy trước giờ cung chúc mừng. Bất tử y cảm kích không người cúi đầu, đa tạ thần y chỉ giáo, đệ tử ổn thỏa kiệt tâm phát dương y đạo. Hắn bất quá là bị một ít chỉ đạo, liền nhún nhường lấy đệ tử tự cho mình là. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, không khỏi thưởng thức. Chân chính cao nhân, từ trước đến nay là rất khiêm tốn. Bất tử y có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng hắn tâm tính chặt chẽ không thể tách rời. Ngươi ngày mai lại đi, ta sẽ viết hạ một ít y đạo bí mật trải qua tạo điều kiện cho người tìm hiểu. Liền xông đối phương cái kia một tiếng đệ tử, Hạ Khinh Trần cũng nên có chút biểu thị mới đúng. Bất tử y y vui mừng quá đỗi, lần thứ hai bái một cái, đà tạ lao sư. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, liền mỗi bên tự rời đi. Lý Như Tuyết theo sát Hạ Khinh Trần, một đôi mắt đẹp khó hơn nữa ly khai hắn bối ảnh nửa phần. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hạ Khinh Trần rốt cuộc là thế nào một vị nghịch thiên kỳ nhân a? Tinh thông rất nhiều thượng cổ bí quyển lệnh vạn kinh lâu chủ đều không tiếc đại giới lung lạc. Còn tinh thông vô thượng ý ghi đạo lệnh bất tử ý ghi thuyết phục. Ngươi phải cùng ta đi đâu? Hạ Khinh Trần quay đầu, nhẹ nhàng cười. Lý Như Tuyết cuống quýt tách ra con mắt, chột dạ nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nói đi. Lý Như Tuyết nói, ta có một cái đệ đệ, cổ quái bệnh nặng triển thân nhiều năm, đi thăm danh ý ghi đều không cứu, hạ sư đệ có thể giúp một tay nhìn một chút không? Như không biết Hạ Khinh Trần tinh thông ý dì thuật, vậy còn tốt. Nếu biết, liền mặt dày khẩn cầu. Sư đệ yên tâm, ngươi nếu có thể chữa cho tốt, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Lý Như Tuyết vừa nói, đồng nhiên nghĩ đến, Hạ Khinh Trần thiếu cái gì chứ? Lấy nhân mạch của hắn cùng địa vị hôm nay, nàng căn bản cho không là cái gì. Ngoại trừ chính cô ta. Nghĩ đến địa hạ phế tích. Hạ Khinh Trần thiếp thanh rượu xa một màn, Lý Như Tuyết khuôn mặt sắc hơi ửng đỏ một cái. Tạm thời không có thời gian, nếu có thể rút ra khoảng không, nhìn cũng không sao. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Lý Như Tuyết cảm kích vạn phần, cảm tạ hạ sư đệ, cảm tạ. Kinh hỉ quá về sau, nàng không khỏi rơi vào khổ não. Bởi vì, nàng thật không biết nên cho Hạ Khinh Trần cái gì. Ngày hôm sau, Hạ Khinh Trần giao cho bất tử y suốt đêm viết y ghi đạo bí điển, liền từ Vân Chủ Phong mang tới các loại thân phận bằng chứng. Nhất về sau, mang theo Trương Chi Duyệt cho cốt, leo lên Kim Lân Phi thương thuyền. Vừa vặn hắn thương thuyền muốn cách Trương Chi Duyệt cố hương. Hạ huynh, ngươi lần này đi vấn kính các dưới sự thống trị công quốc, cần phải cẩn thận. Vùng nhỏ trên tàu trong phòng khách, Kim Lân Phi nhắc nhở. Hạ Khinh Trần hỏi nguyên nhân đâu? Vấn kính các mà chỗ Tinh Vân Tông phạm vi thế lực bên viền, cùng Kiếm Nhai Tông chi nhánh đỉnh kiếm các láng giềng, song phương thường thường có ma sát. Tinh Vân Tông cùng Kiếm Nhai Tông kia này đối địch, mỗi bên tự quản hạt chi nhánh, đương nhiên cũng không đồng nghiệp tốt đi nơi nào. Ta minh bạch. Hạ Khinh Trần gật đầu. Ngoài ra, theo chúng ta các nơi thương hội phản ứng tình huống, gần nhất Tám Nguyệt hành động càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Hạ huynh tốt nhất sớm làm phòng bị. Kim Lân Phi có chút ít gánh ưu. Hạ Khinh Trần thâm dĩ vi nhiên. Quá khứ, Ám Nguyệt thế lực cũng không dám quá phận tới gần Tinh Vân Tông. Có thể lần trước, đều muốn xúc giác đưa vào Tinh Vân Tông cổ tâm khâu, có thể thấy được Ám Nguyệt thế lực xác thực đang dục dịch. Có lẽ là ở mưu đồ cái gì kế hoạch. Chúng ta dự cảm đến, gần nhất Ám Nguyệt có lẽ sẽ có hành động lớn, cho nên lần trước Vân Thiên Thịnh Hội, mỗi bên đại thương hội đại biểu ở đoạn trường nhai thương nghị, chuẩn bị đem 5 năm một lần Quỳnh Lâu tiệc rượu trước giờ đến cân nhắc Nguyệt Chi sau. Quỳnh Lâu tiệc rượu là tương tự với Vân Thiên Thịnh Hội giao dịch thịnh hội. Bất đồng chính là, Vân Thiên Thịnh Hội bất luận kẻ nào đều có thể tham gia. Mà Quỳnh Lâu tiệc rượu, tắc thì chỉ có được mời người có thể đi vào, chính là một loại cấp bậc cao nhất giao dịch hội. Bên trong trưng, toàn bộ đều là giá trị liên thành vật. Hạ huynh, ngươi nếu muốn tham gia, ta đến lúc đó phái người tới đón ngươi. Thấy Hạ Khinh Trần cũng không cảm thấy hứng thú màu sắc, Kim Lân Phi bật cười nói, lần này có người nói sẽ có linh sư đích thân tới hiện trường, bán một đoàn thiên hỏa đây. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần đột nhiên ngẩng đầu lên. Thiên hỏa? Người chắc chắn chứ? Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói. Thiên hỏa chính là linh sư tăng tiến chính mình cấp bậc thần hỏa, này hỏa, cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ lĩnh Nam chi địa, đều chưa chắc có thể tìm ra bao nhiêu. Cái kia vị linh sư, tại sao muốn đem đối với mình có cực đại chỗ lợi ích thiên hỏa bán? Bởi vì, nay đoàn thiên hỏa, mỗi bên đại thế lực đều dục dịch, Hạ huynh không nghĩ tới đi đến một chút náo nhiệt. Hạ Khinh Trần ánh mắt lóe lóe. Cũng xin Kim huynh cho ta an bài. Đoàn kia thiên hỏa, hắn cũng muốn lấy được, lấy này khai mở linh sư đường. Chương 235, Trảm thảo trừ căn, bốn càng. Thiên phạt kiếm thất lạc đến nay, tất có khuyết tổn. Khi đó, liền cần linh sư lực chữa trị. Huống hồ, trở thành linh sư, bình thường cũng có thể luyện chế một ít cần nhất khí. Ha ha, không dám. Mười thiên sau. Thiết mã công quốc bến tàu. Chúng ta Quỳnh Lâu tiệc rượu tái kiến. Hạ Khinh Trần bái biệt Kim Lân Phi, xoay người tiến nhập Thiết mã công quốc thủ đô, đi tới một cái nhà kim bích huy hoàng biệt viện trước. Biệt viện tấm biển lên, giáp đại tướng quân ba chữ. Cái này, chính là Trương Chi Duyệt gia. Hắn xuất thân từ Thiết mã công quốc đại tướng quân phủ, là Thiết mã công quốc trận chiến đầu tiên thần, nhìn xung quanh nhai trưởng tử. Bây giờ, cửa đã phi trên, lên, lụa tráng, bạch đèn lồng. Phủ môn hai bên tắc thì thiếp tốt tăng liên, trưng bày hơn 10 đạo vòng hoa. Trương Chi Duyệt bỏ mình tin tức, đã từ tông môn lấy dùng bổ câu đưa tin hình thức, nửa tháng trước đưa tới. Cách phủ môn, Hạ Khinh Trần đều có thể cảm nhận được phủ trung tiêu điều. Trương Chi Duyệt là Thiết mã công quốc từ trước tới nay nổi bật nhất thiên tiêu, vì đại tướng quân phủ mang đến vô thượng vinh quang. Bây giờ Trương Chi Duyệt chết đi, đối với đại tướng quân phủ trùng kích có thể tưởng tượng được. Phủ môn đại mở, Hạ Khinh Trần cất bước mà vào. Lấy bên ngoài kinh người thân pháp, nhanh đến thủ vệ không kịp phản ứng, liền tới đến linh đường trước. Trong linh đường, mấy vị Trương thị tộc nhân đầy mặt ảm đạm túc trực bên linh cứu. Hạ Khinh Trần đột nhiên xuất hiện, tự nhiên kinh hách đến bọn họ. Người nào? Một gã ánh mắt khiêm người, tu vi mơ hồ tới gần tiểu tinh vị lao thái trung niên, trầm ổn quát lên. Hạ Khinh Trần không một lời phát, lấy hạ thân sau bao quần áo, đem bên ngoài đệ trình quá khứ. Bao quần áo lên, có treo Trương Chi Duyệt bà chữ chữ. Trương thị sớm đã nhận được tin tức, sẽ có Tinh Vân Tông đệ tử, đến đây tiễn Trương Chi Duyệt trò cốt trở về. Con A. Lao thái trung niên một bước tiến lên, ôm chặt hủ cho cốt. Trong linh đường người, nghe tiếng khóc giống. Hạ Khinh Trần không thích bi thương tràng diện, yên lặng xoay người lì khai. Có thể, một đạo mặc đồ tang bóng trắng đuổi theo, kéo lại Hạ Khinh Trần ống tay áo, nói cho ta, là ai giết ca ca ta. Hạ Khinh Trần quay đầu vừa nhìn. Chính là một vị diện mục thanh tú, ngũ quan tinh xảo thiếu nữ. Đại khái 18 tuổi tả hữu, một thân bạch hiếu, càng làm cho thống khổ xinh đẹp cảm giác. Mặt nàng trên, lên, lăn xuống lấy giọt lệ, nhãn trong tràn ngập căm hận. Ám Nguyệt Quỷ La Hán. Hạ Khinh Trần bình thản nói. Thiếu nữ đem Hạ Khinh Trần y phục nhéo càng chặt hơn, chất vấn, vì sao các ngươi sẽ để cho ca ca đối mặt Quỷ La Hán? Vì sao? Vì sao? Đối mặt chất vấn của nàng, Hạ Khinh Trần chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng. Hắn lý giải thân nhân tâm tình. Liên tinh. Đại tướng quân Trương Vọng Nhai hàm chứa nước mắt giàn ua, ngăn lại nói, không được vô lễ. Đại nhân nghìn dặm xa xôi tiễn ca ca ngươi cho cốt trở lại quê hương, sao có thể như này? Nghe vậy, tên là Liên Tinh thiếu nữ mới buông tay ra, hai tay che hai gò má khóc giống không ngớt. Trương Vọng Nhai đi tới, xin lỗi nói, đại nhân, tiểu nữ vô lễ, hy vọng lượng thứ, ngươi nghìn dặm tới rồi, nhất định là mệt mỏi đi, ta làm cho người hầu mang ngươi xuống phía dưới nghỉ ngơi. Hắn vừa nói, một bên nhịn không được nước mắt giả nuôi lăn xuống. Được rồi, ta có chuyện quan trọng khác, liền không làm ở lâu, các ngươi nén bi thương. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, đang muốn ly khai. Cửa thị vệ lại cuống quýt báo lại. Đại tướng quân, không xong, triều đình cấm quân vây quanh chúng ta đại tướng quân phủ. Thị vệ kinh hoàng nói. Hầu như vừa mới nói xong. Xa chỗ liền truyền đến thiết giáp hồng thủy một dạng âm thanh. Uy phong lẫm lẫm cấm vệ quân thống lĩnh, đều đâu vào đấy chỉ huy, tả ti phong tỏa đông tây môn, bên phải ti coi chừng nam bắc môn, không được phóng đảm nhiệm một người ra vào. Đúng. Màu đen thiết giáp hồng thủy phân tán ra, chiếm giữ đại tướng quân phủ bốn cái góc. Một đường qua, đưa tới tỷ nữ bọn người hầu la hét kinh hoàng. Viện bên trong hoảng sợ làm một đoàn. Cấm vệ quân thống lĩnh tắc thì xuất lĩnh một đội người ngựa, đi tới trước linh đường, nhanh chóng rút ra một tấm thánh chỉ, đại tướng quân Trương Vọng Nhai tiếp chỉ. Trương thị tộc nhân dồn dập quỳ xuống, an tĩnh nghe sau tuyên chỉ. Đại tướng quân Trương Vọng Nhai. Mưu lợi riêng làm dối kỷ cương, ám kết đảng vũ, ý mưu đồ phản, lấy lệnh chép ra nghe sau tra hỏi. Trương thị tộc nhân không pháp bình tĩnh. Kích động nhất chính là Trương Liên Tinh. Nàng tức giận nói, phụ thân đã tháo xuống binh quyền, chuẩn bị cáo lao hồi hương, các ngươi tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nam nghiêng chi sản há lại cho kẻ khác ngủ ngáy. Trương thị gia tộc bởi vì Trương Chi Duyệt cái này vị Tinh Vân Tông thâm niên đệ tử trung cấp tồn tại, địa vị cao cả. Hàng năm vấn kính các đều sẽ phái cao tầng, đến đây bái phỏng Trương thị gia tộc. Mơ hồ có đem Trương thị đề cử trở thành thiết mã công quốc hoàng thất ý tứ. Hiện nay hoàng thất giận mà không dám nói gì. Bây giờ, Trương Chi Duyệt qua đời. Trương thị gia tộc cây trụ ầm ầm sụp xuống, không khỏi đêm dài nhiều mộng. Hoàng thất liền áp dụng liên tục biện pháp. Đầu tiên là tháo xuống Trương Vọng Nhai binh quyền, sau đó là diệt trừ hắn trong quân đội thân tín. Bây giờ, lại chép ra hỏi chém. Trước kia thế, là muốn đem toàn bộ Trương thị đều chạm thảo trừ căn. Cấm vệ quân thống soái đạm mạc nói, đây là ý của bệ hạ, các ngươi muốn biết, vậy hỏi bệ hạ đi, người đến, toàn bộ bắt lại, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Một đám hổ lang tư thế, lập tức nhào tới. Trương Liên Tinh bi phẫn đan sen, nén giận lên tiếng, hôn quân. Cha ta trấn thủ biên cương nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, hắn nếu muốn mưu phản, đầu của hắn sớm dọn nhà, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Từ đầu đến cuối, Trương thị bộ tộc đều không nghĩ tới lấy thay mặt hoàng thất. Nếu không thì có Trương Chi Duyệt làm dựa vào sơn, chỉ cần một tiếng lệnh xuống. Là được cải triều đổi thay mặt. Là phụ thân thương tiếc thiết mã công quốc bách tính, không muốn lại xuất hiện chiến hỏa lệnh bách tính trôi dạt khắp nơi. Cho nên lần nữa chối từ vấn kính các thay đổi hoàng thất hảo ý. Thật không nghĩ đến, đế vương vô tình. Kết quả là, bọn họ có chút thất thế, chính là bỏ đá xuống giếng, nhổ tận gốc kết quả bi thảm. Hừ, chống chỉ bất tuân, tội thêm nhất đẳng. Đại thống xoáy một cước liền đem ý đồ phản kháng Trương Liên Tinh đạp lăn trên mặt đất. Còn lại Trương thị tộc nhân đều muốn phản kháng, lại bị Trương Vọng Nhai đâu chỉ, tất cả dừng tay, chúng ta cẩn tuân thánh chỉ. Hiện tại phản kháng, sẽ chỉ làm bọn họ rơi vào tại chỗ bị giết chết hạ tràng. Như đây, đoàn người đều bị buộc chặt. Đồng nhiên, đại thống xoáy liếc về trong góc phòng, yên lặng đứng yên Hạ Khinh Trần. Cái này cùng nhau bắt. Hắn nhìn ra được, người này cũng không phải đại tướng quân người trong phủ. Nhưng đã hắn ở đây, cùng nhau bắt lại nói. Trương Vọng Nhai vội hỏi, chấm đã, hắn cũng không phải ta trong phủ người, theo ta Trương thị cũng không hề liên quan, chỉ là phụng mệnh tới tặng đồ mà thôi, cũng xin dơ cao đánh khẽ, không được liên lụy vô tội. Hắn thấy, Hạ Khinh Trần hẳn là chỉ là Tinh Vân Tông bên trong đệ tử mới vô. Thực lực thấp kém, ở cấm quân trước mặt căn bản không có thể một kích. Bắt! Đại thống soái căn bản cũng không nghe giải thích. Hôm nay không ngừng Trương thị tộc nhân, liền tỷ nữ người hầu đều muốn cùng nhau bắt lại thẩm vấn, không có đạo lý buông tha thiếu niên ở trước mắt. Hai cái tiểu thần vị cấp bậc cấm vệ quân, như hổ lang một dạng nhào lên. Chỉ là, chưa tới gần Hạ Khinh Trần chương một, đã bị Hạ Khinh Trần quanh thân khí lãng hất bay. Hắn ngắm nhìn cái kia vị đại thống soái, các ngươi quá mức. Cái kia vị đại thống soái lại mắt điếc tai ngơ. Dám can đảm phản kháng cấm vệ quân, đó chính là coi rẻ hoàng thất, miệt thị hắn. Người đâu, bắt lại. Đại thống soái uy vũ quát lên. Một đám cấm vệ quân nhất tề xông lại. Bốn càng đưa đến, cầu phiếu đề cử. Tiếp tục đầu phiếu A, ngày mai tiếp tục bốn càng bạo nổ phát. Chương 236, tới này quy tốt, nhất càng. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh lùng, bàn chân hướng mặt đất nhất đạp, đại thần vị ngũ tuyển nội kình, liền tự chân hạ hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Nội kình qua chi chỗ. Mấy trăm cân nặng giả sơn đều bị xông bay tới nửa khoảng không, húng là người. 40, 50 người cấm vệ quân, dồn dập bị hất bay tới nửa khoảng không, mà sau sốc xếp đập xuống. Khoảng cách, toàn trường đều là tiếng kêu rên. Đại thống soái tu vi hơi mạnh mẽ một phần, miễn cưỡng ổn ổn thân thể, giật mình nói, đại thần vị trung kỳ cường giả. Người là ai? Thiếu niên ở trước mắt, chẳng qua mới 18 tuổi chứ. Nhưng tu vi sao đáng sợ như thế? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn phía hắn, tạm thời cho rằng là một cái đối với các ngươi rất bất mãn người qua đường đi. Đang nói còn ở không trung phiêu động, người tựa như quỷ mị tới, lấn đến gần trước người của nó. Mà sau một quyền đánh vào hắn lồng ngực. Cái kia hắc thiết chế tạo áo giáp, ngạnh sinh sinh bị đánh ra một cái sâu đậm lom xuống. Đại thống soái bị đau phía dưới, tại chỗ ôm cái bụng kêu thảm. Trương Vọng Nhai thấy rõ màn này, hơi giật mình, vội vàng nói, đại nhân, ngươi đi mau, không nên bởi vì bị chúng ta liên lụy. Hoàng thất đối với hắn nhóm có ý quyết giết, không phải một cái nho nhỏ Tinh Vân Tông đệ tử là có thể ngăn cản. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Trương thị phụ nữ già yếu và trẻ nít, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi còn liên lụy không đến ta. Chính là một cái công quốc hoàng thất, có thể đem hắn như thế nào? Hắn tiến lên một bước, chấn vỡ Trương thị một đám trên người gông xiềng. Nhìn cô Linh Linh nằm trong quan tài cho cốt, Hạ Khinh Trần thần sắc lãnh đạm. Linh cứu cũng không hạ táng, gia tộc nhưng phải bị người liên căn diệt trừ, ta Tinh Vân Tông đệ tử, chết sau hạ chàng giống như này thật đáng buồn sao. Là người nào cho các ngươi hoàng thất dũng khí, đối đãi như vậy ta Tinh Vân Tông đệ tử đã chết. Hôm nay là có hắn ở chỗ này. Nếu không có đâu, hoàng thất là gan, thực sự quá đại. Hắn cũng không quay đầu lại, hướng thân sau bắn ra một đạo nội kình. Cái kia vị chính lặng lẽ khom lưng chạy trốn đại thống soái, tức thì bị đánh phi cao ba trượng, bay thẳng ra đại tướng quân bên ngoài phủ. Nói cho các ngươi biết bệ hạ, một canh giờ về sau, cho ta tới linh cứu trước quỷ tốt, nếu không, ta đích thân tới hoàng cung. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Cái kia vị đại thống soái trong lòng hoảng sợ. Hắn đã theo Hạ Khinh Trần trong khi lầm bầm lầu bầu nghe ra, kỳ thân phận, chính là Tinh Vân Tông đệ tử. Không dám có chút lưỡng lự, đại thống soái cấp tốc chạy về hoàng cung. Trong hoàng cung, một vị mặt chữ quốc, đỉnh đầu vương miện uy vũ trung niên, ở trong đại điện chắp tay đi tới đi lui. Điện bên trong, đều là thiết mã công quốc nhân vật trọng yếu. Bọn họ không khỏi mặt hiện lo nghĩ. Trương Vọng Nhai địa vị cao thượng, lần này diệt trừ hắn, có vô cùng đại phong hiểm. Điệp Nhi, hành động này có phải hay không quá liều lĩnh? Quốc quân mặt hiện nghi ngờ, hỏi hướng bên cạnh một vị tướng mạo khắc nghiệt thiếu nữ. Thiếu nữ nhàn nhã tựa ở long trụ lên, chấn định tự nhiên nói, phụ thân yên tâm đi, Trương Chi Duyệt đã chết, không có ai hội chuyên tham dự vào người nhà của hắn. Nàng chính là ngày xưa Long Ngâm Trang thành viên, Nô Điệp. Biết được Trương Chi Duyệt tin người chết, lập tức hướng tông môn xin nghỉ, trở lại cố hương. Mà một thân phận khác của nàng, chính là Thiết Mã Công Quốc đương triều công chúa. Nàng xúi rục xuống, quốc quân mới quả đoán đối với Trương Thị Bộ Tộc tiến hành nhất xưa di tản nhẫn biện pháp. Trương Thị Bộ Tộc chảm thảo trừ can, ta Ngô Thị Thiên Hạ mới có thể vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Nô Điệp Mỹ trong tròng mắt tràn ngập thâm thúy ánh sáng. Quốc quân nghe vậy, vừa mới an lòng. Hoàn toàn chính xác. Trương Chi Duyệt chết đi, chẳng lẽ còn có người hội chuyên môn đòi nợ sao? Nhưng thật ra bọn họ Ngô Thị, dựa lưng vào mới vừa vào Tinh Vân Tông Nô Điệp, tương lai như trước có thể hô phong hoán vũ, tiếp tục chiếm lấy Thiết Mã Công Quốc mấy trăm năm. Ha ha, Nô Sư tỷ bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lão phu bội phục a. Đại điện trong góc phòng, đứng thẳng một cái người áo bào cho. Lời hắn chung, có chút ít khen tặng ý. Người này chính là Vấn Kính Các Các chủ. Được nghe Thiết Mã Công Quốc phát sinh kỳ biến, lập tức tới rồi. Nhưng, hắn không phải tới lên tiếng ủng hộ Trương Thị Bộ Tộc, mà là tới chống đỡ Hoàng Thất. Trước đây Vấn Kính Các chỉ cùng Trương Thị Bộ Tộc vắng lai, quên Hoàng Thất, quên Ngô Điệp Công Chúa. Bây giờ Trương Chi Duyệt chết đi, Thiết Mã Công Quốc duy nhất Tinh Vân Tông đệ tử, chính là Ngô Điệp. Không cùng hắn thành lập thâm hậu liên hệ, chẳng lẽ còn cùng Trương Thị Bộ Tộc Vương vẫn không dứt được sao? Đa tạ Trần các chủ khích lệ. Ngô Điệp cười đắc ý. Quốc quân thấy thế, trong lòng càng yên ổn. Liên Vấn Kính Các đều triệt để ngã về phía bên mình, còn có cái gì có thể nghi ngờ? Được. Đối đãi Trương Thị Bộ Tộc mời ra làm chứng, lập tức theo trọng theo nhanh xử quyết, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Quốc quân trong ánh mắt xẹt qua một luồng băng lãnh vô tình màu sắc. Đang ở bọn họ lo lắng đợi thời khắc. Cấm quân đại thống xoáy mặt sắc vội vàng chạy vào đại điện, bởi vì vô cùng sốt ruột, liền lễ nghi đều quên, vội la lên, bệ hạ, đại sự không ổn. Quốc quân khí định thần nhàn, uy nghiêm quát lên. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Trương Thị Bộ Tộc, đã là cá trong chậu, chẳng lẽ còn có thể lật thiên hay sao? Bệ hạ, đại tướng quân trong phủ, có một vị Tinh Vân Tông đệ tử, hán. Hán để cho ta chuyển cáo bệ câu nói tiếp theo. Nghe vậy, Long ỷ trên quốc quân thông suốt đứng dậy. Hiển nhiên bị Tinh Vân Tông đệ tử năm chữ bị dọa cho phát sợ. Nô Điệp cũng không khỏi ngưng trọng, suy nghĩ nói. Chắc là tiễn Trương Chi Duyệt cho cốt trở lại quê hương, không cần lo lắng, có thể bị an bài tiễn cho cốt loại chuyện nhỏ này, hẳn là chỉ là chân núi hạ đám kia người thường, 89/10 là giả mạo Tinh Vân Tông đệ tử. Quốc quân trong lòng vừa chậm, lần nữa tòa hạ, uy nghiêm hỏi hắn để cho ngươi chuyển cáo cái gì. Đại thống soái do dự một hồi, mới ấp úng nói, hắn nói trong vòng một giờ. Đi! Đi đại tướng quân phủ linh đường quỳ hạ. 3. Quốc quân mặt rồng giận dữ, cầm trong tay thưởng thức cây hạch đào, hung hăng vỗ vào bàn trên, lên làm cản. Chấm là nhất quốc chi quân, lại muốn ta cho một người chết quỳ xuống. Đại thống xoay cúi đầu, gián đoạn nói, đối phương nói, nếu không, hắn tất đích thân tới hoàng cung. Ha ha, hảo một cái hậu quả tự phụ. Quốc quân khí cười. Chính mình lại bị một cái giả mạo Tinh Vân Tông đệ tử bình thường uy hiếp. Người đâu? Xuất linh thần cơ doanh quá khứ, cho ta bắt người này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là người như thế nào, có tư cách làm cho chấm quỳ hạ. Chấm đã. Nô Điệp như có điều suy nghĩ ngăn cản. Sở truyền trong giọng nói, nếu chỉ có nửa câu đầu, vậy còn không có gì. Nhưng nửa câu sau uy hiếp, lại có điểm không giống tầm thường. Thật nếu như giả mạo Tinh Vân Tông đệ tử, hẳn không có sức mạnh nói ra những lời này. Phu Hoàng, ngươi bình tĩnh chớ nóng, ta trước đi qua nhìn một chút, như đối phương là giả mạo, ta tại chỗ giết chính là, nếu là thật, chúng ta đều là Tinh Vân Tông đệ tử, cái kia cũng dễ nói, không đến mức bị thương hòa khí. Quốc quân vừa nghĩ, đích thật là cái lý này. Được rồi, làm phiền Điệp Nhi đi một chuyến. Quốc quân quăng tới vui mừng nhãn thần. Đời này, lớn nhất kiêu ngạo chính là bồi dưỡng được một cái Tinh Vân Tông đệ tử nữ nhi. nàng so với mấy vị kia hoàng tử nhưng có tiền đồ nhiều lắm. Ngô Điệp nói, phải. Không bằng ta cũng bồi Ngô sư tỷ quá khứ, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Trần Các Chủ đi ra góc, lại cười nói. Bây giờ Ngô Điệp, nhưng là Thiết Mã Công Quốc duy nhất Tinh Vân Tông đệ tử. Nàng không thể có nữa nửa điểm sơ suất. Được rồi, Trần Các Chủ cũng theo ta cùng đi gặp xem. Ngô Điệp đạo. Trần Các Chủ đầy mặt mỉm cười, Ngô sư tỷ chờ một hồi ở về sau, ta đi vào trước xác nhận an toàn. Đa tạ. Kìa lúc, đại tướng quân phủ, Hạ Khinh Trần ngồi ở viện trung cổ cây lê xuống, khoanh chân đánh ngồi, điều chỉnh nội kình trong cơ thể. Một gã tỷ nữ, ở bên người hắn trong lư hương, lần nữa xen vào một nén nhang. Quá bao lâu? Hạ Khinh Trần như trước nhắm con mắt, đạm nhiên hỏi. Tỷ nữ đúng sự thật nói, hồi bẩm đại nhân, đã 12 nén hương. Một canh giờ có 24 nén hương. Bây giờ thời gian quá phân nửa. 8 giờ tối còn có 3 càng, nay thiên tiếp tục 4 càng, phiếu đề cử đừng có ngừng nha. 201 ngày 8 tháng 3 năm 15903, 365-220-2730. Chương 237, dơ cao đánh khẽ, 2 càng. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ, tiếp tục khoanh chân đánh ngồi. Uy, ngươi đi đi, không đi nữa liền thật đã muộn. Trương Liên Tinh đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, đem một bao quần áo ném vào trong ngực hắn. Hạ Khinh Trần từ từ mở mắt ra, mở túi quần áo ra nhìn một cái, bên trong là 3 tấm hắc sắc tiền thẻ, cùng với một ít bảo vật chân quý. Làm cho ta cái gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Trương Liên Tinh đôi mắt tạm đạm, buồn bã nói, ta Trương thị bộ tộc diệt môn sắp đến, những tiền tài này giữ lại cũng vô dụng, xem ở ngươi tiễn ta ca ca cho cốt trở về phần lên, toàn bộ đưa cho ngươi đi. Trương thị bộ tộc có ân tất báo, không nên từ chối. Trương Liên Tinh nói đạo. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài từ từ đặt ở trên đất, thản nhiên nói, ừm, sau này hay nói đi. Bên ngoài ánh mắt, nhìn về phía tường viện bên ngoài. Ha ha, tốt một câu có ân tất còn. Thương lão nhi rộng lớn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thanh âm vẫn còn ở truyền lại chung, một đạo nhân ảnh cũng đã trải qua trước với thanh âm đến trước mặt bọn họ. Trần Các Chủ. Trương Vọng Nhai nghe tiếng đi ra linh đường, vốn đã lòng tuyệt vọng, lần nữa sinh ra hy vọng, một gối quỳ một cái, nói, khẩn cầu Trần Các Chủ xuất thủ cứu giúp. Quá khứ mỗi một năm, Trần Các Chủ đều sẽ xuất linh vấn kính các thành viên trọng yếu, đến đây đại tướng quân thăm viếng. Liên tục 5 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Song phương quan hệ thập phần thâm hậu. Lần này Trương Thị gặp nạn quá mức đột nhiên, hắn không kịp hướng Trần Các Chủ cầu cứu. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hiện thân, điều này làm cho Trương Vọng Nhai thấy được tuyệt sử phùng sanh hy vọng. Trương Vọng Nhai nha, người tư nhân kết đảng vũ, mưu đồ xoan vị, bị đương triều hoàng thất xử quyết, đó là ngươi gieo gió gặt bão, ta một ngoại nhân, không phương tiện xuất thủ. Trần Các Chủ khuôn mặt hàm chứa nụ cười lạnh nhạt. Nhưng, trong lúc vui vẻ, không có một chút xíu nhiệt độ. Trương Vọng Nhai sợ run xuống, lập tức tuôn ra hy vọng tâm, lại triệt để tắt. Trần Các Chủ, hy vọng chúng ta Trương Thị lấy thay mặt hoàng thất, rõ ràng là các ngươi vấn kính các. Trương Liên Tinh cả giận nói, Trần Các Chủ không giúp bọn họ, còn không khẩu nói xấu. Trần Các Chủ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, tiểu nha đầu, trước mặt lão phu, còn không có ngươi há mồm tư cách. Bên ngoài vung tay háo một cái, liền có một cường đại tinh thần phong đánh tới, đem Trương Liên Tinh hất bay đánh về phía cổ cây lê. Duyên dáng gọi to chung, nàng vòng eo truyền đến một ôn hòa hiền hậu lực lượng, đem bên ngoài bay ngược tư thế hóa giải, lần nữa ổn định thân hình. Nhìn lại, ngồi xếp bằng Hạ Khinh Trần, đã từ từ đứng lên. Vấn kính các chủ sao. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt, lộ ra nhẹ nhẹ lanh ý, Trương Chi Duyệt sinh tiền không xử bạc với ngươi chứ. Nếu không thì, vấn kính các chủ, cũng sẽ không hàng năm bái phỏng Trương Thị bộ tộc. Nói vậy, Trương Chi Duyệt cho hắn tốt chỗ, sẽ không thiếu. Có thể Trương Chi Duyệt vừa chết, hắn liền trở mặt vô tình. Ồ! Ngươi chính là đến đây tiễn cho cốt Tinh Vân Tông đệ tử. Trần các chủ đã ở đánh Lượng Hạ Khinh Trần, có nhất có chút tài năng. Có thể đem bay ngược Trương Liên Tinh cho không bị thương chút nào tiếp xuống. Có thể thấy được Hạ Khinh Trần bản thân có thực lực nhất định. Không biết ngươi là Tinh Vân Tông đệ tử, vẫn là chân núi hạ đám kia giả, lão phu bất tài, muốn thử một lần. Trần các chủ kinh khí tung bay, một thân đại thần vị cửu tuyền nội kình, không ngừng tung bay. Tuổi đã cao, mới tu luyện đến đại thần vị cửu tuyền, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không tính sông ra. Đương nhiên, như vượt trội nói, cũng sẽ không bị tông môn phái xuống đến địa phương, gánh đảm nhiệm nho nhỏ chi nhánh các chủ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi thử không dậy nổi. Hắn là đại vân chủ đích thân chọn sứ giả, nhìn thấy hắn, như gặp mặt đại vân chủ bản thân. Ha ha, ta cũng không cảm thấy. Trần các chủ cười cười. Tức thì tiện đối phương thực sự là Tinh Vân Tông đệ tử, đó cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, đồng thời còn chưa phải là hắn vấn kính các thống lĩnh xuống bản thổ đệ tử. Có gì có thể kiêng kỵ? Có thể, đang ở hắn chuẩn bị động thủ lúc, một tiếng hơi có chút run rẩy cùng sợ hãi thanh âm, cấp tốc truyền tới. Không nên động thủ. Trần các chủ quay đầu nhìn lại, đúng là Ngô Điệp vẻ mặt thấp thỏm đi nhanh qua đây. Ngô sư tỷ, người này sâu cạn chưa thăm dò xuất hiện, ngươi làm sao vào được? Trần các chủ hỏi. Hắn còn muốn tới trước một bước, lập hạ vài phần mỏng công, cũng may Ngô Điệp trước mặt thỉnh cầu nhân tình đây. Có thể lệnh Trần các chủ kinh ngạc là, Ngô Điệp căn bản không có để ý tới Trần các chủ, con đường thẳng đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, đem thắt lưng sâu đậm khom xuống, trịnh trọng cúi đầu, gặp qua Hạ sư huynh. Tuy là Ngô Điệp so với hắn tuổi tác lớn, nhưng nàng cũng không dám xưng hô sư đệ, bởi vì Hạ Khinh Trần bối cảnh thực sự quá đại. Kim Lân Phi cái kia chờ thiên thượng nhân vật, đều chuyên bái phỏng Hạ Khinh Trần. Ứng Thiên Xích như vậy thiên tiêu, cũng nguyên nhân này bị giáng chức trích đến làm bỏ bê công việc. Nàng chút nào đều không nghi ngờ, Hạ Khinh Trần một câu nói, liền có thể làm nàng ở Tinh Vân Tông sống không bằng chết. Cho nên, khi nàng ở đứng ở bên ngoài viện, len lén quan sát phòng trong tình hình, phát hiện tiễn cho cốt dĩ nhiên là Hạ Khinh Trần bản tôn lúc, sợ đến vãi cả linh hồn. Cuống quýt xuất hiện ngăn cản Trần các chủ. Nàng không dám tưởng tượng, như Hạ Khinh Trần thật bị đả thương, hậu quả thì như thế nào nghiêm trọng. Cái này túi đầu, không ngừng Trần các chủ đều ngơ ngẩn, tiểu liền Trương Vọng Nhai, Trương Liên Tinh đều ngẩn ở đây nơi ấy. Nô Điệp xưng hô Hạ Khinh Trần cái gì? Sư huynh. Nhưng, trọng yếu không phải xưng hô, mà là phần kia khiêm tốn, sợ hãi thái độ. Nguyên lai là ngươi. Hạ Khinh Trần nhãn thần biến được thâm thúy rất nhiều. Lúc đầu, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, hoàng thất ở đâu ra sức mạnh đối với Trương Chi Duyệt gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ không sợ Tinh Vân Tông trả thù sao? Khi thấy Nô Điệp, trong lòng liền triệt để minh bạch. Chỉ có Nô Điệp làm dựa vào, hoàng thất mới có thể như này quả quyết. Nô Điệp mặt khuôn mặt phát bạch, giải thích, Hạ sư huynh, đây là hiểu lầm, ta kỳ thực cũng không phải là ý tứ này. Frank! Đáp lại nàng, là Hạ Khinh Trần một cước, đem bên ngoài đạp bay đánh vào giả sơn lên. Kịch liệt công kích xuống, làm nàng trong bụng bị thương, khỏe miệng ho ra máu nữa. Làm ta mắt mù. Hoàng thất như thế nào đối đãi Trương thị bộ tộc, Hạ Khinh Trần tận mắt nhìn thấy. Còn cần nói xạo. Trần các chủ thấy thế, nhíu phẫn nộ, các hạ coi như là Tinh Vân Tông đệ tử, cũng không nên ác độc như vậy chứ. Các ngươi khỏe ngạt là sư huynh muội quan hệ. Hắn đương nhiên muốn tận lực giữ gìn bản thổ Tinh Vân Tông đệ tử. Còn Hạ Khinh Trần, thân phận của hắn cao tới đâu, còn không quản được chính mình, tự nhiên không sợ. Nô Điệp cùng Trương Chi Duyệt lẽ nào thì không phải là sư huynh muội quan hệ sao? Hạ Khinh Trần lánh liếc nhìn hắn một cái. Có thể Ngô Điệp đã làm gì? Đều là sư huynh muội, tại đây thi cốt cũng không hạ táng thời điểm, liền bên ngoài người nhà đều không buông tha. Trần các chủ còn muốn phẫn nộ, Ngô Điệp vội vàng quát bảo ngưng lại hắn, ngươi câm miệng, không nên nói nữa. Không thể để cho Trần các chủ trộn đều, như vậy chỉ biết kích hóa mâu thuẫn. Nàng bưng phần bụng, theo giả sơn trong đống bò ra ngoài, cung kính đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, không chút nào buồn bực ý, mà là ăn nói khép nép khẩn cầu. Sư muội sai rồi, mời Hạ sư huynh dơ cao đánh khẽ, thả ta nhất ngựa. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, ngươi có từng buông tha Trương Chi Duyệt gia tộc nhất ngựa? Giang Ngô Điệp lãnh mồ hôi chảy ròng. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, nhớ kỹ ngoại vụ Sơn Dạ Yến lên, ta làm sao nói với ngươi sao? Nghe vậy, Ngô Điệp khuôn mặt sắc càng sắc bạch, thân thể cũng không nhịn được cứng ngắc. Chương 238, nghiêm trị không tha, bà càng. Nhớ kỹ, lại như trêu chọc đến sư huynh trong tay, hậu quả tự phụ. Ngô Điệp khóc không ra nước mắt. Nàng làm sao biết, Trương Chi Duyệt cho cốt, lại muốn làm phiền Hạ Khinh Trần tự thân đưa tiễn. Minh bạch là tốt rồi. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, tự đoạn một tay đi. Cái gì? Tự đoạn một tay. Một cái võ đạo người trong, tự đoạn một cánh tay hậu quả bực nào bên ngoài nghiêm trọng. Huống Ngô Điệp vẫn là nữ nhân, từ hôm nay hướng sau như thế nào lập gia đình. Hậu quả này, thực sự quá nghiêm trọng. Sư huynh, cầu ngươi khai ân, ta nguyện ý thừa nhận khắc nghiêm phạt. Ngô Điệp gấp đến độ nước mắt đều nhô ra. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, khắc nghiêm phạt. Có thể, lấy cái chết tạ tội đi. Hoặc là tự đoạn một tay, hoặc là chết. Ngô Điệp khuôn mặt sắc phát bạch, môi cắn chặt, trong lòng rơi vào cực đại tuyệt vọng. Làm càn. Trần các chủ cũng đã không thể ngồi yên không lý đến, nộ phát trưng dương. Khi thế cuộn trào mãnh liệt, ngươi thân là Tinh Vân Tông đệ tử, hành sự ác độc tàn nhẫn, ta nhất định muốn kiện cáo tông môn, bóc phát ngươi các loại làm ác. Vừa nói, chắn Ngô Điệp trước mặt. Lấy hành động nói cho Hạ Khinh Trần, hán tuyệt sẽ không làm cho Hạ Khinh Trần thương tổn Ngô Điệp một phân một hào. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn phía hắn, Ngô Điệp nói không sai, ngươi nên câm miệng. Trần các chủ không hề sợ hãi, cười dài nói. Thật sự cho rằng Tinh Vân Tông đệ tử thì ngon sao. Lao Phu cũng là Tinh Vân Tông một thành viên, sợ gì ngươi cái này vàng. Hoàng Mao. A, đại nhân. Hắn không pháp nói thêm gì đi nữa, đồng thời con mắt càng trừng càng lớn. Bởi vì Hạ Khinh Trần từ trong ngực lấy ra một mặt đại vân chủ bàn cho sứ giả lệnh bài. Vẫn là cao nhất đẳng lệnh bài. Thấy này lệnh bài, như thấy đại vân chủ bản tôn. Tham kiến đặc sứ đại nhân, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, đụng chạm đại nhân, mời đại nhân trách phạt. Trần các chủ lão thân thể run rẩy dữ dội, run rẩy thi lễ. Hạ Khinh Trần thu hồi lệnh bài, đạm mạc nói, một bên quỳ đi. Phải. Dạ. Trần các chủ cuống quýt nhường qua một bên, quỳ xuống lên. Một viên già nua đầu, giống như nát vụn thấu quả táo, sâu đậm rũ xuống xuống. Khuôn mặt sắc tắc thì như tờ giấy giống nhau thương bạch. Hạ Khinh Trần cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng nhìn Ngô Điệp, muốn ta tự mình động thủ sao? Ngô Điệp khuôn mặt sắc sắc bạch, thân thể không được run lẩy bẩy. Như Hạ Khinh Trần tự mình động thủ, có thể liền không ngừng đoạn một tay đơn giản như vậy. Cắn răng một cái, nàng quyết tâm trong lòng, lấy ra dao găm. Một đạo hàn quang hiện lên, nàng cánh tay trái liền sóng vai gãy mất. Máu chảy như chú, nàng cố nén đau nhức, cắn môi nói, sư huynh, có thể sao? Hạ Khinh Trần thu lại nhãn trung lanh mang, người ta ân oán giữa xóa bỏ, nhưng ngươi phụ thân còn không có. Hắn ngắm nhìn đã đốt tới cuối cùng thứ 12 nén hương, thời gian, còn có phân nửa. Nô Điệp như ở trong ngộng mới tỉnh, bưng cụ tay, cuốn quýt hướng ra phía ngoài hạ lệnh, nhanh! Nhanh để cho ta phụ hoàng qua đây quỳ hạ. Mấy vị đứng xem cận thị, sắc mặt đại biến, cuống quýt chạy về hoàng cung. Này lúc, bảo điện bên trong, quốc quân đang cùng mấy vị hoàng tử thương thảo. Trương Vọng Nhai vừa đi, hắn nắm giữ nhiều năm biên cương đại quân, cần phải chỉnh đốn, thời khắc tất yếu, không tiếc huyết tẩy hắn tài bồi thân tín. Ngoài ra, nhiều hơn hư cấu ra Trương Vọng Nhai ác liệt hành vi phạm tội, canh phòng nghiêm ngặt bách tính vì bên ngoài kêu oan. Mấy vị hoàng tử am hiểu sâu kỳ đạo, dồn dập điểm thủ. Phu hoàng, trải qua chuyện này, chúng ta Ngô thị hoàng tộc đem kéo dài mấy trăm năm bất diệt, thật là việc trọng đại vậy. Ha ha, nực cười còn có cái kia không giải thích được người, muốn phụ hoàng đi vào quỳ xuống, cũng không nhìn một chút hoàng thất chúng ta dựa vào là ai. Đang nói, thị vệ cuống quýt báo lại. Không xong, bệ hạ. Thị vệ kia ngữ vô luân lần nói, công chúa điện hạ bị người chém gãy tay. Không, là chính cô ta chém. Quốc quân biến sắc, bình tĩnh nói, nói tinh tường. Thị vệ điều chỉnh tâm tình, lần nữa nói ra, cái kia vị tiễn cho cốt tinh vân tông đệ tử, bức công chúa điện hạ tự đoạn một tay. Cái gì? Trần Các Chủ đâu? Hắn không ở bên người ấy ư, vì sao không có bảo hộ Điệp Nhi? Quốc quân vội vàng hỏi. Nô Điệp nhưng là hoàng thất cây trụ. Thị vệ khuôn mặt xác hiện ra cực đại ý sợ hãi, Trần Các Chủ quỳ gối một bên. Quỳ gối một bên. Quốc quân trong lòng không rõ trầm xuống, thanh âm đều biến được cẩn thận. Cái kia vị tinh vân tông đệ tử, là thân phận gì? Thị vệ nói, không biết, nhưng Trần Các Chủ xưng hô đối phương vì đặc sứ đại nhân. Khí. Quốc quân ngược lại rút ra một luồng lương khí, hắn nghe Ngô Điệp nói qua. Trong tông môn, chỉ có những thứ kia thâm niên đệ tử trung cấp trở lên người, mới có tư cách tiếp thu tông môn ủy đảm nhiệm, lấy đặc sứ thân phận tuần tra thiên hạ. Trong lòng hắn một mảnh hoảng loạn, không biết làm sao. Bệ hạ, công chúa mời mau nhanh quá khứ quỵ xuống, thời gian sắp không còn kịp rồi. Này lúc, quốc quân mới nhớ, cái này vị đặc sứ đại nhân cho hắn một canh giờ trôi qua, quỳ gối trước quan tài gỗ. Hắn vẻ sợ hãi đứng dậy, hoảng hốt vội nói, nhanh, nhanh chuẩn bị tiệu, không, là bị ngựa, bị tốt nhất nhanh ngựa. Không lâu sau, thiết mã công quốc quốc quân, ngồi cơi đăng kỵ, vội vã lao ra hoàng cung. Thân sau theo cả triều văn võ đại thần, đuổi chết đuổi. Đại tướng quân phủ. Linh đường trước bầu không khí, giống như đọng lại. Không có người nói chuyện, thậm chí không có ai lớn tiếng thở dốc. Bởi vì, Hạ Khinh Trần ngồi ở cây xuống, cũng chưa hề đụng tới. Hắn không núp nhích, liền không người dám động. Hắn chưa nói, liền không người dám nói. Thẳng đến thứ 24 nén hương, đốt tới cuối cùng. Trương Vọng Nhai mới hung hăng nuốt một bãi nước miếng, lấy cực kỳ thanh âm rất nhỏ nhắc nhở, đại nhân, hương, đốt xong. Này lúc, Hạ Khinh Trần mới chậm rãi mở con mắt. Hương đã xong, người chưa đến, vậy, ta tự mình đi tìm hắn đi. Hạ Khinh Trần chính là lời nói thập phần bình tĩnh. Ai có thể đều có thể nghe ra, bên trong ẩn nút lánh khốc. Hoàng thất, muốn nguyên nhân này máu phun ra năm bước. Xuyệt. Đang ở này lúc, một tiếng tuấn ngựa hí minh sau. Liền có hoàng bào xốc xếp quốc tự trung niên nhân, cực kỳ hốt hoảng chạy vào. Hắn liếc nhìn cụt tay Ngô Điệp, liếc nhìn quỵ ở một bên Trần Các Chủ, nhìn nữa liếc mắt xa lạ Hạ Khinh Trần. Nhất sau nhìn nữa liếc mắt gần đốt thấu hương, lập tức ngã nhào xuống đất, hướng về trường chi duyệt linh cứu, liền gõ ba cái khấu đầu. Chấm sai rồi. Chấm sai rồi. Chấm sai rồi. Dập đầu một lần đầu, liền nói một câu. Dập đầu hết chi về sau, như trước quỳ xuống lên, hướng Hạ Khinh Trần gõ thủ, tinh vân tông đặc sứ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn khó khăn lắm tắt hương, thản nhiên nói, tính là ngươi hảo vận. Này bốn chữ, lại sợ đến quốc quân cùng Nô Điệp tim đập loạn. Vừa rồi, Hạ Khinh Trần đích thật là chuẩn bị tự mình động thủ. Chu diệt quốc quân. Quốc quân rung giọng nói, tại hạ biết sai, mời đặc sứ đại nhân khai ân. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi nhường ngôi đi, lấy về sau, liền do Trương Vọng Nhai tới chấp trưởng thiết mã công quốc. Nói thế, không khác nào xét đánh ngang thai. Quốc quân đang muốn khẩn cầu, lại phát hiện, Nô Điệp tại âm thầm cho mình khiến cho nhãn sắc, không nên nói nữa. Bởi vì nàng rất minh bạch. Hạ Khinh Trần như trước có chưa hết sát ý. Như làm tức giận hắn, hiện tại khả năng sẽ giết quốc quân. Hoàng thất bộ tộc, cũng di chuyển ra thiết mã công quốc, cả đời không được trở về. Hạ Khinh Trần hời hợt nói. Chương 239, không linh thể chất, bốn càng. Không người phản kháng, càng không người nghi vấn. Đi thôi. Hạ Khinh Trần phất tay một cái. Quốc quân thất hồn lạc phách cùng Nô Điệp rời đi. Một nhóm cấm vệ quân cũng như thủy triều thối lui. Trần Các Chủ tắc thì quỳ xuống lên, tâm thần bất định bất an. còn ngươi, để xem hiệu quả về sau. Cút! Hạ Khinh Trần chán ghét liếc Trần Các Chủ liếc mắt. Sau người như được đại xá, không lưng, lui ngược lại ly khai Hạ Khinh Trần phạm vi nhìn. Nhất về sau, phòng trong chỉ còn Hạ Trương Thị bộ tộc. Phù phù! Trương Vọng Ngai, Trương Liên Tinh chờ Trương Thị bộ tộc, tất cả đều quỳ xuống. Đặc sứ đại nhân ân đức, Trương Thị bộ tộc suốt đời khó quên. Trương Vọng Ngai cảm động đến rơi nước mắt. Hắn vạn vạn chưa từng nghĩ tới lệnh Trương Thị bộ tộc tuyệt sử phùng sanh, là một cái tiễn cho cốt tiểu đệ tử. Một cái nhấc tay, tất cả đứng lên. Hạ Khinh Trần bàn tay vung lên, một đạo nhu hòa nội kình, đưa hắn nhóm toàn bộ nâng lên tới. Hắn cũng đứng lên thân, hướng về linh cứu vỗ tay cúi đầu. Trương Sư Minh, ngủ yên. Chuyện chỗ này, nhất định chạy tới Vân Kính Các, tìm kiếm hợp cách đệ tử. Mắt thấy Hạ Khinh Trần chuẩn bị liệm ý rìa đi, Trương Liên Tinh môi đỏ mọng nhỏ bẹ cán, ủy thân hạ bái, đại nhân, xin mang ta trở về Tinh Vân Tông đi. Hạ Khinh Trần cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, vẫn chưa lập tức cự tuyệt. Lúc trước, là Trương Chi Duyệt cho hắn tiến nhập Tinh Vân Tông cơ hội. Bây giờ, hắn cũng cho Trương Chi Duyệt người nhà một lần cơ hội. Bọn họ trướng, liền triệt để về nhau. Toàn lực thi triển ngươi hết thể thực lực. Hạ Khinh Trần lần nữa tòa hạ, chuẩn bị bình phán Trương Liên Tinh thực lực. Tinh Vân Tông thấp nhất tiêu chuẩn, là trung thần vị 9 tầng. Không biết Trương Liên Tinh chênh lệch bao nhiêu. Trương Liên Tinh đôi mắt đẹp hiện lên một tia chột dạ, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Nàng hạ bàn hơi cong, song quyền cất vào hai bên sườn, mà sau sâu hấp một hơi. Vướng. Bên ngoài song quyền cũng tức thì phong đến. Nhưng về sau, liền bảo trì tư thế dừng hình ảnh ở nơi ấy. Hạ Khinh Trần ngẩn người, kết thúc. Nội kinh của ngươi đâu? Vũ khí đâu? Thân pháp đâu? Vô cùng đơn giản một quyền, cái này xong. Để đọc chuyện. Trương Liên Tinh khuôn mặt sắc đỏ lên, ấp úng nói, đây chính là ta toàn bộ thực lực. Ách! Hạ Khinh Trần nói, ngươi chẳng lẽ, liền một xíu tu vi cũng không có chứ? Một bên Trương Vọng Ngai, xấu hổ nói, tiểu nữ chơi đùa, đại nhân thứ lỗi, nàng trời sinh sẽ không có võ mạch, căn bản không tu luyện được võ đạo, càng không nói đến tiến nhập Tinh Vân Tông. Nàng cùng Trương Chi Duyệt là hai thái cực. Trương Chi Duyệt kinh tài tuyệt diễm, nàng tắc thì liền võ mạch cũng không có. Trương Liên Tinh môi đỏ mọng nhỏ bẹ cán, không cam thầm nghĩ, Tinh Vân Tông bên trong, năng nhân bối xuất, nếu như có thể đi vào, nhất định có người có thể chữa cho tốt ta. Ai biết, Hạ Khinh Trần lại lấy một loại kỳ quái nhãn thần đả lượng Trương Liên Tinh. Người đều có võ mạch, chỉ là mạnh yếu, nhiều thiếu có khác biệt mà thôi. Không hề võ mạch người, là không thể tồn tại, trừ phi một loại tình huống. Hạ Khinh Trần lấy sắc bén nhãn thần, quan sát Trương Liên Tinh, thấy sau người cả người không được tự nhiên, mới chậm rãi nói, Tinh Vân Tông trong, duy nhất có thể trị hết ngươi người, đang ở trước mắt ngươi. Ừ. Trương Liên Tinh cùng Trương Vọng Nhai kinh ngạc nhìn Hạ Khinh Trần. Lẽ nào hắn còn tinh thông y dị thuật hay sao? Nhưng, ta không chuẩn bị chữa bệnh trị ngươi. Hạ Khinh Trần đứng lên nói. Trương Liên Tinh kéo Hạ Khinh Trần ống tay áo, dường như trong mê cung khốn đốn nhiều năm, rốt cuộc tìm được xuất khẩu người, khát vọng nói, chí ít mời nói cho ta, ta bị bệnh gì. Hạ Khinh Trần nhìn phía nàng con mắt, nói, ngươi cũng không có bệnh, chỉ là một loại tên là không linh thể thể chất. Không linh thể. Nàng cùng Trương Vọng Nhai đồng thời lộ ra mê hoặc. Hạ Khinh Trần không tiếp tục giải thích, lấy bàn tay để ở nàng lưng, một mạnh mẽ nội kình, lấy phương thức đặc thù dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Không có nửa điểm tu vi người, trong cơ thể mạo muội nhiều hơn bá đạo tuyệt luân nội kình, chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng. Trương Vọng Nhai thấy chi lại càng hoảng sợ, muốn ngăn cả lúc, đã tới không kịp. Có thể, quỷ dị là, Trương Liên Tinh dĩ nhiên không có nửa điểm sự tình. Đi phía trước đánh ra một quyền. Ồ, Trương Liên Tinh không hiểu đi phía trước nhẹ nhàng vừa khua múa. Kết quả, nàng nắm tay bên trong dĩ nhiên đánh ra mạnh mẽ nội kình. Cái kia đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, dày đến 10 tấc bình phong, bị nội kình bắn trúng, ứng tiếng vỡ vụn. Trương Vọng Nhai bất khả tư nghị trợn đại con mắt. Đó là đại thần vị ngũ tuyển mới có thể đạt tới lực lượng chứ. Làm sao đột nhiên theo nữ nhi trong tay phát ra ngoài. Trương Liên Tinh đợi một hồi lâu, ha ha nói, ta đã thông võ mạch, giữa đêm biến thành cái thế cường giả. Tỉnh lại đi, đừng nằm mơ. Hạ Khinh Trần vì bên ngoài tạt một chậu nước đá. Làm Hạ Khinh Trần thu bàn tay về, Trương Liên Tinh liền rốt cuộc không phát ra được nội kình. Đây chính là không linh thể. Sở dĩ không có võ mạch, đó là bởi vì, cả người hắn chính là một cái võ mạch. Hạ Khinh Trần nói, thân thể có thể vô hạn dung nạp người khác nội kình, cho mình sử dụng. Trước đây, đối với không linh thể có dũng khí xưng hô, đó chính là, bên ngoài cơ thể võ mạch. Một ít cường giả, trăm phương ngàn kế tìm kiếm không linh thể, đem tự thân dư thừa lực lượng phong ấn vào không linh thể trong cơ thể. Hoặc là bức bách không linh thể tu luyện tổn hại thân thể tâm pháp, tăng cường thể nội lực lượng. Một khi gặp trên, lên, nguy hiểm, liền từ không linh thể bên trong rút ra lực lượng cho mình sử dụng lệnh tự thân tu vi tăng vọt. Ở những thứ kia trong mắt cường giả, không linh thể căn bản không phải người. Chỉ là một cái võ mạch, là một cái đồ chứa. Nhiều thiếu không linh thể nguyên nhân này chết thảm. Nhất sau đưa tới không linh thể không pháp sinh sôi nảy nở, đi hướng diệt tuyệt. Trương Liên Tinh chính là đặc thù không linh thể. Hắn đem không linh thể tình huống, đơn giản cho Trương Liên Tinh giới thiệu. Nói xong, dặn dò, bình an vượt qua quãng đời còn lại đi, đồng thời không muốn lại hướng bên ngoài nhắc tới việc này, không linh thể thông thường cũng không có kết cục tốt. Trương Liên Tinh lại kéo Hạ Khinh Trần, các loại, lẽ nào ngươi không cần không linh thể sao? Cần. Ai sẽ ghét bỏ chính mình lực lượng thiếu? Một cái không linh thể, tương đương với vô hạn dung lượng võ mạch ta. Nhưng, ta không muốn cướp đoạt một người hết thảy. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào Trương Liên Tinh con mắt, cất bước đi. Không đợi nàng thỉnh cầu, Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, không muốn vì thù mượn cớ, sát hại ca ca ngươi cửu nhân, đã chết trong tay ta. Điều này làm cho Trương Liên Tinh lời đến khỏe miệng, yên lặng thu hồi đi. Liên cửu nhân đều chết đi, nàng không cần thiết giữ trước người khác bên ngoài cơ thể võ mạch. Hạ Khinh Trần ly khai đại tướng quân phủ, một đường đi về phía nam. 10 ngày sau, một tòa trong suốt hồ lớn, mặt hồ bình tĩnh trong như gương, phản chiếu lấy xanh thảm thiên không. Giữa hồ, có một tòa nhân công viết lên đảo nhỏ. Phía trên lầu các san sát, hoa cỏ rực rỡ. Toàn bộ đảo nhỏ cái bóng trên mặt hồ lên, phóng ra mỹ lệ cái bóng. Chợt nhìn, giống như đưa thân vào cự đại cái gương ở trên đảo nhỏ. Vấn Kính các tên, từ này mà tới. Hắn đến, vẫn chưa kinh động Vấn Kính các cao tầng. Chọn đệ tử ưu tú trước, hắn muốn chính mình trước kiểm tra một cái các đệ tử tài nghệ thật sự. Người cũng là thế thân. Hạ Khinh Trần mới vừa lên đảo, liền bị một cái theo dõi thanh niên đệ tử ngăn lại. Hắn trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, hỏi. Thế thân. Suy nghĩ một chút, Hạ Khinh Trần biết thời biết thế gật đầu, đúng. Nhưng thật ra giống như điểm dáng vẻ. Theo dõi thanh niên đệ tử đưa tới một người, dẫn hắn đi đại điện hội hợp. Mặt khác một cái theo dõi đệ tử, liền dẫn Hạ Khinh Trần. Đi tới nhất chỗ đại môn đóng chặt bên trong đại điện. Bên trong đã có 9 tên tuổi chừng 18 tuổi nam nữ. Bọn họ chính thần tình như thường cho cười. Hạ Khinh Trần đến lệnh bọn họ quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Rất mặt mũi. Một gã có chu sa nước mắt bạch đi rẻ thiếu nữ, cười dài đi tới. Sư huynh, ngươi là cái nào một chi nhánh phái tới được a? Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, phản vấn. Ta tới tự Vũ Đạo Thiên Cung, các ngươi thì sao? Chúng ta nha, tới tự mặt khác 8 đại phân chi. Bạch Di thiếu nữ cười dài đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi dự định làm của người nào thế thân? Hạ Khinh Trần chưa minh bạch, thế thân là có ý gì? Cái này mấy thiên hội thay đổi một cái thời gian đổi mới, mọi người chú ý xem chương tiết cuối cùng thông báo. 201 ngày 8 tháng 3 năm 1 năm 20, 34. 565-222-7787 Chương 240 Học được ra lông, nhất càng. Ta nghe vấn kính các gan bài đi. Hạ Khinh Trần lập lờ nước đôi đạo. Đang nói đây, một vị thần sắc thông thông mùi ưng trung niên, mang theo một chồng lệnh bài thân phận đi tới. Chỉ 10 người. Trung niên chán khẽ nhíu một cái, được rồi, an bài trước tốt các ngươi. Hắn từng cái cấp cho một viên lệnh bài thân phận. Trong đó Hạ Khinh Trần lấy được, là một cái điêu khắc có hoàng trung tự dạng lệnh bài thân phận. Cấp cho hoàn tất, hắn nói vậy sư phó của các ngươi đều đã nói với các ngươi tương quan công việc, ta liền không nói nhiều. Xuất phát từ cẩn thận, trung niên không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Hiện tại trước mang bọn ngươi cùng lệnh bài chủ nhân gặp mặt, cần phải nắm giữ tốt chủ nhân tất cả tư liệu, đi theo ta. Mùi ưng trung niên dẫn dắt xuống, bọn họ đi tới một gian có chút xa hoa tiểu trang trong. 10 tên thiếu niên thiếu nữ, đang ở say hân hân nâng cốc nôn hoan. Còn có hứng thú uống rượu. Mùi ưng trung niên hừ nhẹ một tiếng, nhưng là vẫn chưa quá độ trách cứ. Hắn đã chuyện thường ngày ở huyện. Mùi ưng trung niên nhìn phía Hạ Khinh Trần đám người, nói, mấy vị này, chính là các ngươi muốn thế thân nhân vật, các ngươi trao đổi lẫn nhau một cái, nắm giữ đối phương tin tức cơ bản. Khi hắn rời đi, tiểu trang trong 10 tên thiếu niên thiếu nữ, lập tức nhiệt tình tiến lên. Người nào thay thế Dương Tiến Vân? Ai là ta Trương Phú Quốc thế thân? Ai là ta Bạch Vân Sơn thế thân đâu? Nhất về sau, duy nhất một danh ổn ngồi tiệc rượu, mà không đứng dậy cuồng dã thiếu niên, thản nhiên nói, ai là đến cho ta Hoàng Trung làm thế thân? Hạ Khinh Trần đánh thẳng lượng trong trang viên rượu 10 tên thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ tu vi thấp đủ cho kinh người, tối cao chẳng qua mới trung thần vị ngũ điệp, thấp nhất thậm chí chỉ có trung thần vị một chồng. 10 đại phân chi, bất kỳ cái gì một cái phân đáng giá thấp nhất cánh cửa đều là trung thần vị 6 điệp. Vì sao lại có nhiều như vậy tu vi không đạt tiêu chuẩn đệ tử tồn tại? Hạ Khinh Trần không khỏi nghĩ tới trước đây chính mình tham gia Vũ Đạo Thiên Cung chiêu lục lúc, Mạc Viên như vậy rõ ràng không đủ tư cách người, bị chiêu lục người đặc biệt trúng tuyển. Hắn trong lòng lập tức bừng tỉnh. Trước mắt đám người kia, đều dựa vào đặc thù quan hệ tiến nhập Vân Kính Các. Hạ Khinh Trần cái này vị đặc sứ đột nhiên đến lệnh Vân Kính Các bối rối. Ý đồ che lấp sự tồn tại của bọn họ. Vì vậy, theo còn lại chi nhánh trung mượn tới thiên phu không tệ đệ tử, giả mạo 10 người này, ý đồ đã lừa gạt hắn. Dù sao, Hạ Khinh Trần chưa từng thấy qua vấn kính các đệ tử. Chỉ cần không người bóc phát, hắn căn bản là không thể nào biết 10 người kia có phải hay không thế thân. Được nghe cuồng dã thiếu niên lên tiếng, Hạ Khinh Trần bình tĩnh đi tới, nói, ta là... Cùng gia thiếu niên, tự nhiên là Hạ Khinh Trần muốn thay mặt Hoàng Trung không thể nghi ngờ. Đến, uống chén rượu này, chúng ta hợp tác vui vẻ. Không giống những người còn lại chủ động mà nhiệt tình chiêu đãi thế thân, Hoàng Trung thủy chung một bộ bao trùm tư thế. Ta không uống rượu. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, thản nhiên nói. Hoàng Trung hơi xốc một cái lông mi, để chén rượu xuống, chỉ cùng với chính mình mũi nói. Trước tự giới thiệu một cái, Hoàng Trung, Vân Kính Các phó các chủ chất tử. Ngươi như biểu hiện tốt, có rất nhiều người tốt chỗ. Hắn tin tay ném lên bàn. Một tấm dịch thấu trong suốt thủy tinh tiền thẻ, chiếu vào mọi người tầm mắt. Đến đây thay thế các đệ tử, không khỏi đỏ mắt. Hạ Khinh Trần thật là vận khí tốt ta, lại tìm được một cái rộng rãi như vậy kim chủ. Thảo nào người này tư thế cao như vậy. Nguyên lai bối cảnh thật không nhỏ. Ta bề ngoài hiện, ngươi sẽ thỏa mãn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vẫn chưa tiếp tiền thẻ, thẻ cũng không cần, không có hứng thú. Thinh Vân Tông trong, căn bản là dùng không trả tiền. Hoàng Trung hơi không vui. Tuy là Hạ Khinh Trần thiên phú khẳng định so với hắn cao, nhưng thân phận hơn được hắn sao? Nhãn hạ là thái độ gì? Ta cho đồ đạc, không có thu hồi đi đạo lý. Hoàng Trung cường ngạnh đạo. Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nhiên, vậy ném đi. Tư liệu lấy tới, càng cặn kẽ càng tốt. Mọi người nhìn ở trong mắt, âm thầm kinh ngạc. Hoàng Trung rất cường ngạnh, nhưng này danh Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử càng cường ngạnh hơn. Rất có một loại ngạo thị thiên hạ, ai cũng không coi vào đâu cao ngạo cảm giác. Hoàng Trung thật sâu nhìn kỹ liếc mắt Hạ Khinh Trần, chậm rãi nói, tư liệu cho hắn. Một gã thiếu nữ đệ tử lập tức mang tới thật dày một chồng tư liệu. Bên trong ghi lại Hoàng Trung sở tu công pháp, thực lực tiến triển, gia tộc tương ứng, tộc trung thành viên, chiêu mộ hắn vào tông môn đặc sứ chờ một chút. Hạ Khinh Trần tại chỗ lật xem, lấy cao siêu trí nhớ, đem hết thể tin tức đều trong vòng thời gian ngắn nhớ xuống. Khoảng khắc về sau, đã đem tư liệu hợp lên, ném vào bàn lên. Đều nhớ kỹ. Hoàng Trung bất mãn. Không khỏi quá qua loa chứ. Nhiều như vậy tư liệu, không nhìn cái mấy canh giờ, thấy thế nào cho hết. Huống là chuẩn xác nhớ hạ. Ngươi ở đây vấn kính các hoàng thị dòng họ thành viên có 18 cái, theo thứ tự là phó các chủ Hoàng Hải Cách, chấp sự Hoàng Văn Thiên, điện chủ Hoàng Vân. Hoàng Trung vội vã đình chỉ, đủ rồi. Nơi đông người phía dưới, bại lộ chính mình vấn kính các trong gia phả trung quy không phải là chuyện tốt. Mấy thứ này, ngươi giải khai một cái là được. Hoàng Trung nói, quan trọng nhất là ta bình sinh sở học, trong đó có một môn hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ, cao vô cùng sâu, ngươi trong khoảng thời gian ngắn rất khó nhìn hiểu. Cho nên, ta tại chỗ biểu thị cho ngươi xem, cần phải học được một điểm ra lông, hiểu không? Vừa nói, Hoàng Trung mang đẩy bàn ra, tại chỗ bày ra cái giá, từng chiêu từng thức thi triển chính mình độc môn vũ kỹ. Đằng xà thủ. Hoàng Trung trong lòng khẽ quát, cổ tay liền linh động như đằng xà. Tức thì rất mạnh lại thay đổi thất thường, mỗi khi điểm ra đi, cũng như độc xà đánh bất ngờ lệnh mắt người hoa. Tới tự mặt khác chi nhánh các đệ tử, trong lòng yên lặng thở dài. Thiên phú của bọn họ cùng tài năng, so với Hoàng Trung cao không ngừng vài lần. Nhưng, bọn họ lại căn bản không duyên cớ nắm giữ cao cấp như vậy vũ kỹ, ngược lại bị Hoàng Trung như vậy không học vấn không nghề nghiệp người thu vào tay. Thực sự là bất công a. Diễn luyện xong, Hoàng Trung cư cao lâm hạ hỏi Hạ Khinh Trần, nhìn ra một điểm môn đạo rồi không? Không kém bao nhiêu đâu. Hạ Khinh Trần đạo. Hoàng Trung éo. Một cái tay, ngươi qua đây, lấy ngươi nắm giữ ra lông cùng ta luận bàn, trong quá trình ta sẽ chỉ điểm ngươi không đủ. Đặc sứ phân biệt đường đệ tử là tối trọng yếu căn cứ, chính là tu vi cùng vũ kỹ. Tu vi có thể áp chế đến thấp tầng thứ, nhưng vũ kỹ cũng là thật đà thật. Nguyên nhân đây, hắn mới phá lệ nhìn chúng vũ kỹ một khối này, cần phải cầu Hạ Khinh Trần học được chính mình vũ kỹ. Không cầu toàn bộ phận học được. Ít nhất phải tượng mô tượng dạng. Được. Hạ Khinh Trần một cước nhảy lên lôi đài. Hoàng Trung một bên bày ra tư thế, một bên chỉ điểm, đằng xà thủ lại ba cái muốn điểm. Một là nhanh, thứ hai là linh hoạt, thứ ba là thay đổi thất thường. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Nói xong, hắn nhãn thần nhất lăng, thông suốt xuất thủ, xem chiêu. Hạ Khinh Trần cũng bày ra tư thế, thi triển ra đằng xà thủ. Lệnh mọi người dưới đài không hiểu là, tựa hồ Hạ Khinh Trần đằng xà thủ còn có vận luật, phập phồng động tác gian, càng lưu loát như thường. Trong lòng bọn họ chính nghi hoặc, hai người giao thủ cùng một chỗ. Suy, chiêu thức giống nhau, áp chế giống nhau tu vi, lẽ ra là vũ kỹ hết thể người Hoàng Trung chiếm giữ thượng phong. Nhưng mà quỷ dị là, Hoàng Trung lại bị Hạ Khinh Trần hời hợt điểm nơi cổ tay lên. Lệnh Hoàng Trung bị đau hô nhỏ một tiếng. Chương 241, dơ bẩn một mặt, hai càng. Đệ nhất thức, đằng xà điểm sương mù. Hạ Khinh Trần tiện đà thi triển ra đệ nhị thức, điểm ở Hoàng Trung lồng ngực, đệ nhị thức, trực đảo Hoàng Long. Trà sát trà sát. Hoàng Trung bị điểm được hướng sau mạnh mẽ lui mấy bước, hắn lại là giật mình, lại là xấu hổ. Tại sao vậy? Chắc là hắn chỉ điểm Hạ Khinh Trần mới đúng. Mắt thấy Hạ Khinh Trần lấn người mà gần, Hoàng Trung xấu hổ thi triển ra đệ tam thức. Có thể chịu được kham thi triển ra, đã bị Hạ Khinh Trần áp chế hoàn toàn. Đệ tam thức, thôn vân thổ vũ. Đệ tứ thức, quét ngang thiên hạ. Đông. Hoàng Trung không có thể chịu đựng được một thức sau cùng, bị nhất chân quét trúng hạ bàn, té ngã trên đất. Một bộ đánh xong. Hạ Khinh Trần thu công, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ chỉ điểm ta cái gì? Mọi người dưới đài nhìn thẳng con mắt. Hai người thi triển đồng dạng vũ kỹ, có thể Hạ Khinh Trần thi triển ra, đơn giản là xuất thần nhập hóa, đạt được tông sư cấp bậc. Trái lại Hoàng Trung, thấy thế nào đều là ban đầu học giả. Lẽ nào Hạ Khinh Trần trước đây tu luyện qua? Nếu không thì tỉ thí thế nào vũ kỹ nguyên chủ nhân còn muốn tinh thâm? Hoàng Trung đứng lên, mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói, ngươi từ đâu trong học trộm? Hạ Khinh Trần mặt sắc bình thản, ngươi hỏi một chút mọi người, người nào giống như là trộm học giả? Thấy thế nào, đều là Hoàng Trung học trộm Hạ Khinh Trần A. Có thể ngươi Hoàng Trung không thể nào hiểu được, chính mình vũ kỹ chính là tuyệt học độc môn, Hạ Khinh Trần tu luyện thế nào được vậy viên mãn? Hạ Khinh Trần cắt đứt hắn, lạnh nhạt nói, ta không phải đã nói rồi sao, đều nhớ kỹ. Đều nhớ hạ. Mọi người sững sờ, lập tức hiểu được, không khỏi ngược lại rút ra lương khí. Lẽ nào Hạ Khinh Trần xem nhất lần tư liệu của người khác, liếc một cái vũ kỹ giới thiệu, liền lập tức tu luyện được như này tinh thâm. Quỷ mới tin. Hoàng Trung đương nhiên không chịu tin tưởng. Cái thế thiên tiêu, đều không thể liếc mắt nhìn người khác vũ kỹ, ngay lập tức sẽ học được chứ. Hạ Khinh Trần lắc đầu, thiên tài cảnh giới, tài trí bình thường sẽ không hiểu. Ngươi. Hoàng Trung chịu nhục, trong mắt hơi híp. Nhưng hắn thật vẫn không pháp phản bác. Hạ Khinh Trần thiên phú, hoàn toàn chính xác tại hắn chi lên. Sư đệ, ngươi nhìn ta một chút bắt được phần tài liệu này, giáo dạy ta vũ kỹ được không? Tên kia có chu sa nước mắt thiếu nữ, đôi mắt đẹp nhất chuyển, sách cùng với chính mình muốn học tập tư liệu, mời Hạ Khinh Trần tương trợ. Hạ Khinh Trần vui vẻ gật đầu, có thể a. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tại chỗ lật xem tư liệu, trong tài liệu dòng họ quan hệ, chiêu lục đặc sứ chờ tin tức, hắn thuận liền toàn bộ nhớ xuống. Nhất về sau, hắn mới nhìn hướng vũ kỹ. Khoảng khắc về sau, khép tài liệu lại. Có thể, người xem được. Hạ Khinh Trần lui lại mấy bước, đem trong tài liệu vũ kỹ tại chỗ biểu thị một lần. Làm bên ngoài biểu thị hoàn tất. Đai xuống, tư liệu nguyên chủ nhân, lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đây là ta sư phụ thân truyền vũ kỹ, có thể. Ta có thể sư phụ đều không người đang đánh. Lần này, mọi người thật chấn kinh rồi. Xem qua liếc mắt, là có thể đem người khác tu luyện vũ kỹ được lô hỏa thuần thanh. Đây là cái gì tư chất a? Chân chính đại thiên tài a? Sư đệ, cũng giúp ta một chút đi. Giúp ta nhìn được không? Hạ Khinh Trần hết thể bằng lòng, từng cái nhớ hạ trong tay bọn họ tư liệu, ngón tay nhập lại đạo bọn họ tu luyện. Làm màn đêm buông xuống. Ở Hạ Khinh Trần tương trợ xuống, hết thể thế thân đều muốn những đệ tử kia vũ kỹ học được 7-8 phần. Hoàng Trung nhìn về phía Hạ Khinh Trần nhãn thần, rốt cục phát sinh triệt để biến hóa. Hán âm thầm cô, vũ đạo thiên cung cư nhiên cam lòng cho làm cho loại này thiên kiêu đảm đương thế thân. Vị sư huynh này, vừa rồi ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, xin thứ lỗi. Hoàng Trung rốt cục hạ thấp tư thái. Bởi vì Hạ Khinh Trần không phải bình thường đệ tử, mà là tuyệt đỉnh thiên tài. Việc nhỏ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Vài tên dựa vào quan hệ vào tông thấp kém đệ tử tư liệu, hắn đã thu vào tay. Sau đó nên khảo sát một cái, những thứ kia lợi hại đệ tử tiêu chuẩn. Ta muốn nhận thức một cái, các ngươi vấn kính các xếp hạng trước 10 nhân vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, này 10 người chính là lần này chiêu lục đối tượng. Hoàng Trung chế nhạo cười, không dám. Người đâu, lần nữa bị tiệc rượu, lại đem Yến ca, Vu Kiếm tìm đến trợ hướng. Hoàng Trung ngắt tay, lập tức sai người lần nữa bị tiệc rượu. Không lâu sau, rượu và thức ăn lần nữa chuẩn bị đầy đủ. 12 tên tuổi tác không đồng nhất đệ tử, thì bị triệu hoán mà tới. Tiểu nhân chừng 18 tuổi, lớn 25-26 tuổi. Một tên trong đó mặt trứng ngông thiếu nữ, mặc thải y yề, dung nhan tinh mỹ, giống như hạc giữa bầy gà. Ha ha, cho sư huynh giới thiệu một cái, hai vị này là người mới thứ nhất, thứ hai Yến ca cùng Vũ Kiếm, mặt khác 10 vị tắc thì là xếp hạng trước 10 đệ tử. Hoàng Trung giới thiệu. Theo về sau, hắn nhìn phía 12 người, Yến ca, ngươi nhảy điệu nhảy cho sư huynh xem, Vũ Kiếm. Ngươi theo bên cạnh mùa kiếm. còn có các ngươi 10 cái, đều cho ta biểu thị các ngươi vũ kỹ, cần phải làm cho chúng ta sư huynh thỏa mãn. Cái kia 12 người, bất luận tu vi vẫn thiên phú, đều xa xa cao hơn Hoàng Trung. Có thể, lại bị Hoàng Trung quát, uống, tới hô đi. Không hề tôn nghiêm đang nói. Xem xong, Hạ Khinh Trần nhãn trung mơ hồ lóe lên một tia hàn quang. Lặng lặng quan sát. Trước 10 đệ tử thực lực, Hạ Khinh Trần âm thầm lắc đầu, quá kém. Căn bản cũng không phải là một cái chi nhánh trước 10 tinh anh nên có tư thế. Mắt thấy Hạ Khinh Trần ngồi ở tiệc rượu gian không một lời phát, Hoàng Trung nghĩ lầm Hạ Khinh Trần không hứng thú lắm, liền xông tên kia dung mạo mỹ nữ thiếu nữ quát lên, Yến ca, cho sư huynh kính một chén rượu. Yến ca dừng hạ kỹ thuật nhảy, tay nâng một chén rượu, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Bên ngoài tiếu lệ dung nhan, lại không chút biểu tình. Nhìn không thấy một xíu mỉm cười. Sư huynh, mời uống rượu. Yến ca đem chén rượu đưa tới. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, tiếp nhận, rồi lại đặt ở bàn lên, không có quát, uống. Cái này rượu, quát, uống, không xuống, cũng không có thể quát, uống. Mắt thấy như đây, Hoàng Trung hội tâm cười, bàn tay đẩy, đem Yến ca đẩy mạnh Hạ Khinh Trần trong lòng, cười ta nói, cho sư huynh mời rượu, dùng tốt miệng. Nghe vậy, Dương Thiến Vân, Trương Phú Quốc cùng Bạch Vân Sơn các đệ tử tùy ý mà cười. Chu Sa Lệ nữ tử 10 người tắc thì tâm tình phức tạp. Bọn họ ở mỗi bên tự chi nhánh đãi ngộ, lại so với Yến ca thật nhiều thiếu. Yến ca nhào vào Hạ Khinh Trần trong lòng, kinh hoàng muốn đứng lên, nhưng ở Hoàng Trung cảnh cáo nhãn thần xuống, vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào trong ngực hắn. Cũng dơ ly rượu lên, uống một mình một khẩu, làm bộ phải lấy miệng tới đốt rượu. Hạ Khinh Trần chán thật cao nhăn lại, đang muốn đem bên ngoài đẩy ra ngoài. Yến ca chợt mở miệng phun một cái, đem miệng đầy rượu phun về phía Hạ Khinh Trần. Nếu như thường nhân, đại khái thật muốn bị phun trên, lên, vẻ mặt. Hạ Khinh Trần tắc thì nhẹ nhàng vận chuyển hỗn nguyên bất diệt thể, bên ngoài thân ba tấc bên ngoài, tự có một đạo khí lưu, đem rượu ngăn cản tại ngoại. Một kích không được, Yến ca nhảy ra Hạ Khinh Trần ôm ấp. Trở tay một bạt thai quất tới. Bên ngoài tiếu rung lên, rậm rạp căm hận. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần ngồi ở tại chỗ động cũng không động, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đã đem cổ tay nắm. Vẽ đường cho hiệu chạy, các ngươi không cảm thấy lương tâm bất an sao? Yến ca dễ rủa không được, đơn giản buông tha, đổi mà lớn tiếng quát lớn. Các ngươi giống như chúng ta, đều là chịu đến chi nhánh lấn ép tầng dưới chốt đệ tử. Vì sao kết quả là còn muốn giúp hắn nhóm làm thế thân, tới ước hiếp cùng các ngươi giống nhau cảnh ngộ làm bọn chúng ta đây? Chu Sa Lệ nữ tử đám người lặng lẽ không nói, chỉ nghe nàng tiếng lệ đều xuống, kiệt tê bên trong lên án. Chương 242, Vạn Vô Nhất Thất, Bà Cảng. Ta đầy cõi lòng võ đạo truy cầu ý chí, đi tới vấn kính các, kết quả mới phát hiện, nơi đây căn bản cũng không phải là cái gì võ đạo thánh địa, mà là một mảnh ăn tươi nuốt sống địa phương. Nhiều thiếu tư chất ưu tú sư huynh nhóm, không nhịn được bị một đám bất học vô thuật người làm trâu làm ngựa, nộ mà lui ra vấn kính các. Yến ca lệ như mưa hạ, xếp hạng thứ 100 đệ tử ưu tú, mấy năm này đi tiếp cận phân nửa, ta cũng không muốn đợi tiếp nữa. Hôm nay Yến ca, nói ra đấy lòng kiềm nén thật lâu phẫn uất, ngay trước các phân chi đệ tử trước mặt, tuyên tiết mà ra. Tuy là nàng biết, căn bản là vô dụng. Vấn kính các nội tông tộc quan hệ thâm căn cố đế, căn bản không thể xoay. Không muốn đối đãi. Hoàng Trung không sao cả nàng đi ở, càng không cái gọi là nàng tuân ra vấn kính các nội mạc. Ngươi cho rằng vấn kính các là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hắn đứng lên, nhất cái cầm Yến ca bả vai, lạnh nhạt nói, xem ở ngươi tân nhân đệ nhất phần lên, ta còn không tính nhúng chàng ngươi. Có thể ngươi đã muốn đi, vậy lưu hạ một chút vật, xem như là hoàn lại vấn kính các ơn tài bồi đi. Một luồng tà ác tiêu ý, nở rộ bên môi. Người đâu, đem nàng áp đến trong phòng đi. Hoàng Trung nhìn phía Hạ Khinh Trần, mỉm cười nói, sư huynh, đầu này tính để ngươi tới rút đi, huynh đệ chúng ta vài cái tại phía sau xếp hàng. Mọi người trong nhà, vang lên một hồi ma quyền sát trưởng cười xấu xa. Hiển nhiên, loại này sự tình bọn họ không phải lần thứ nhất làm. Bàn tay lấy ra. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng kéo một cái, đem Yến Ca kéo đến bên cạnh mình. Hoàng Trung buông lòng tay, cũng không thèm để ý. Chờ Hạ Khinh Trần đi về sau, hắn lại hưởng dụng không mượn. Yến Ca dưng dưng căm tức nhìn Hạ Khinh Trần, ngươi mơ tưởng đụng ta. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào nàng con mắt, lạnh nhạt nói, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Nghe vậy, Hoàng Trung đám người dồn dập lộ ra chế nhạo màu sắc. Vị sư huynh này quả nhiên là người trong đồng đạo nha. Đang ở này lúc, mùi ương trung niên lần thứ hai tới rồi, cau mày nói, cho các ngươi nhớ đem tư liệu, tại sao còn uống rượu. Hoàng Trung cười ha ha, thần thái ung dung, yên tâm đi, chính là bởi vì không sơ hở tí nào, chúng ta mới ăn mừng. Vũ ký đâu? Bắt trước được như thế nào đây? Mùi ương trung niên quan tâm nói. Hoàng Trung đám người như trước đầy mặt mỉm cười, hồn nhiên không có một xíu cảm giác khẩn trương. Mùi ương trung niên nhíu, nghiêm túc một chút. Cái kia vị đặc sứ đại nhân sắp tới sẽ đến, hắn có thể sẽ theo liền kiểm tra thí điểm vài cái kiểm nghiệm tu vi, vạn nhất lộ ra trần tướng, phiền phức liền lớn. Chu Sa Lệ nữ tử đứng ra, nói, chấp sự đại nhân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nàng trước mặt thi triển ra chính mình muốn thế thân đệ tử vũ kỹ. Xem xong, mùi ương trung niên hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, mới nửa thiên, liền tu luyện tới Dương Thiến Vân tương đồng cảnh giới. Bất khả tư nghị. Ha ha, tất cả mọi người thi triển cho chấp sự nhìn. Hoàng Trung cười ha ha một tiếng. Vì vậy, mấy vị thế thân từng cái thi triển chính mình học được vũ kỹ. Mỗi người đều học được dị thường số lượng, thậm chí cái xa cách so với nguyên chủ nhân còn tu luyện được tốt. Các ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Mùi ương trung niên chuyển buồn làm vui, ha ha ha, kể từ đó, cái kia vị đặc sứ lợi hại hơn nữa con mắt, đều không khơi ra khuyết điểm. Một đám bị thay thế các đệ tử, tâm tình nhất là thư sướng. Hoàng Trung cười ha hả nói đúng, cái kia vị đặc sứ không đến liền thôi, như đến, đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Ha ha, từ đi tới vũ đạo thiên cung, ta nhưng là đã lâu không có xem qua trò khỉ. Mọi người hội tâm cười. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến, đặc sứ vẻ mặt nghiêm nghị kiểm tra đệ tử, thực ra giống như kẻ ngu si giống nhau, bị đùa bỡn xoay quanh hình ảnh. Yến Ca tắc thì tự giễu cười, nàng đã có thể tưởng tượng ra được, đặc sứ bị che đậy quân thái. Đặc sứ căn bản sẽ không phát hiện vấn kính các tình huống thật. Mùi ương trung niên cũng thần sắc thư giãn, cười nói, đi thôi, mang bọn ngươi đi gặp các chủ. Gặp các ngươi giống như này hài lòng bề ngoài hiện, hắn lao nhân ra tâm ở đâu, cuối cùng cũng có thể để xuống. Từ ba ngày trước, các chủ vội vội vàng vàng trở về chi về sau, liền cả ngày sợ hãi. E sợ cho đặc sứ tra ra cái gì, chỉ tội của hắn. Vấn kinh các vấn đề lớn nhất, phải là nhóm người này dựa vào quan hệ tiến vào đệ tử. Bây giờ giải quyết tốt đẹp, hắn cuối cùng cũng có thể đi rơi tâm bệnh. Trước khi đi xuất phát, Hạ Khinh Trần giơ tay lên một điểm ở Hiến Ca bả vai lên, phong tỏa ngăn cản bên ngoài võ mạch lệnh bên ngoài không pháp vận dụng nội kình. Coi chừng nàng, không nên để cho nàng chạy thoát, càng không nên để cho nàng tự sát. Hạ Khinh Trần đưa tới vài cái thị người. Hiến Ca Mỹ trong tròng mắt lộ ra nồng đậm hận ý, kiệt tê bên trong tức giận mắng, xuất sinh. Các ngươi là một đám xuất sinh. Đáp lại hắn là Hoàng Trung đám người tùy ý cười to. Đoàn người đi tới chỗ sâu nhất các chủ điện. Điện bên trong, Trần các chủ đang ở vẽ tranh. Nhưng là bởi vì nỗi lòng không yên duyên cớ vì thế, thường thường dừng hạ bút. Các chủ, thế thân nhóm mang đến. Mùi ương trung niên mỉm cười đi vào. Trần các chủ để bút xuống, xoay người nhìn phía điện bên ngoài một đám thiếu niên thiếu nữ. Bởi vì khuất bóng duyên cớ vì thế, hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng đại khái, không pháp nhận rõ ràng người khuôn mặt. Ồ, bọn họ có thể đem muốn thay mặt nhân tình huống hồ nắm giữ tốt. Trần các chủ lo lắng đạo. Mùi ương trung niên cười ha ha, nhóm này thế thân có thể đều là ngàm dặm chọn một tốt mầm, ngắn ngủi nửa ngày liền đem mấy cái bất thành khí tên vũ kỹ học được 7-8 phần. Là sao? Làm cho bọn họ lần lượt tiến đến biểu thị. Mùi hương trung niên an bài xuống, Chu Sa Lệ thiếu nữ thứ nhất. Nhìn xong nàng biểu thị, Trần Các Chủ kinh ngạc không thôi. Theo sau thứ hai, thứ ba, thứ tư cái. Từng cái biểu thị đều không thể so nguyên chủ nhân kém, thậm chí còn có so với nguyên chủ nhân mạnh. Trần Các Chủ kinh ngạc nói, làm sao đều lợi hại như vậy? Hắn rất minh bạch, trong khoảng thời gian ngắn học được kẻ khác vũ kỹ là khó khăn dường nào chuyện. Một cái hai cái, còn có thể hiểu thành thiên phú xuất chúng. Nhưng từng cái cũng như đây, thực sự quá kỳ quái. Bất quá, cái này cuối cùng về là chuyện tốt. Chứng kiến bọn họ biểu thị, Trần Các Chủ xoa xoa trái tim, thở phào một hơi, cứ như vậy, vạn vô nhất thất. Hắn chính mắt thấy cái kia vị sứ giả đại nhân tàn nhẫn, cho nên càng gây ưu. Hiện tại được rồi. Bên ngoài trên mặt lộ ra ung dung mỉm cười, ha ha, các ngươi đều khổ cực, Lý chấp sự, một người thêm vào thưởng nhất trương thủy tinh tạp. Nghe vậy, Chu Sa Lệ nữ tử đám người mừng rỡ không thôi. Cả sảnh đường đều chuyển hiện sung sướng ung dung bầu không khí. Lý chấp sự nhìn hạ điện bên ngoài còn có 2-3 danh chưa biểu thị, với tay, nói, vào đi, các ngươi cùng nhau biểu thị. Đã không cần lại từng cái tinh tế quan sát. Ba người cùng nhau tiết kiệm thời gian. Vừa nói, Lý chấp sự xoay người hỏi hướng Trần các chủ à, cái kia vị đặc sứ cũng sắp đến, không biết hắn hình dạng thế nào, như hắn đến đây. Chúng ta cũng tốt trước giờ biết, để tránh khỏi sông tới đến hắn. Trần Các Chủ cười ha ha, mang tới thân sau hoạch định một nửa vẽ, chính là vẽ trên, lên, người. Lý chấp sự tiếp nhận nhìn một cái, phía trên câu một cái phá lệ trẻ tuổi bức họa. Vóc người bút rất, ngũ quan anh tuấn. Dù chưa vẽ xong, nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra. Gì? Không đúng rồi. Làm sao họa giống như chúng ta thế thân? Lý chấp sự sợ run xuống. Sau đó một vòng, đổi mới toàn bộ tập trung ở sớm trên, lên, đổi mới hoàn tất, muộn trên, lên, không hề đổi mới, ngắm tương hố là chuyển cáo. Chương 243, thiết huyết chấn áp, nhất càng. Thế thân. Trần Các Chủ cao mày nói, người nào thế thân à? Ở giữa gian cái kia. Lý chấp sự chỉ hướng đang ở biểu thị vũ kỹ ba người ở giữa cái kia vị. Trần Các Chủ liếc mắt nhìn qua, mặt của đối phương, thân thể đều đập vào mi mắt. Bên ngoài con ngươi, cũng không ngừng tịch lui. Nhất về sau, co lại thành một cây châm. Phù phù. Trần Các Chủ lập tức đứng dậy, nào ngờ hai chân như nhún ra, run run được một cái liền quỳ xuống lên. Hắn đơn giản tại trên đất quỳ bỏ qua. Đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, dập đầu nói, thuộc hạ vấn kính các chủ, tham kiến đặc sứ đại nhân. Vốn là vui vẻ đại điện, đột nhiên an tĩnh lại. Một đám thế thân, Lý chấp sự, tất cả đều dừng hạ tất cả lời nói. Lấy mê hoặc, ánh mắt khó hiểu, không nháy một cái ngắm nhìn Trần các chủ. Trước hết phản ứng lại là Lý chấp sự. Hắn ngắm nhìn trong tay bức họa, thấy lại nhãn Hạ Khinh Trần. Cả người run lên quỳ xuống. Hai vị đại nhân vật như đây, đám kia thế thân nhóm, còn có điện bên ngoài hoàng trung đám người, không khỏi náo hải trống không quỳ xuống. Cái kia giáo bọn họ vũ kỹ thế thân, là đặc sứ. Chơi ạ, còn có thể càng hoang đường, càng mộng ảo sao. Nhất định là nằm mơ đi. Giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Chỉ còn Hạ Khinh Trần độc tự diễn luyện vũ kỹ thanh âm. Cái kia từng đạo phá không quyền pháp, đánh ra nổ đùng, mỗi một hạ đều giống như đánh vào bọn họ tâm lên. Làm hắn nhóm tâm không ngừng trầm luân, như rơi vách đá vạn trượng. Không khí, gần như đọng lại. Đầy đất sở quỷ người, cái chán đều là mồ hôi hột. Nhưng, bọn họ liền trà lau cũng không dám, chỉ có thể mặc cho chúng nó theo gò má, chảy xuống mặt đất. Thời gian phảng phất tĩnh, Hạ Khinh Trần đánh xong một bộ vũ kỹ, chỉ cần một nén nhang. Nhưng hắn nhóm lại cảm giác, hơn một năm thời gian. Rốt cục, nương theo một tiếng thở phào, Hạ Khinh Trần đánh xong kết thúc công việc. Không khí càng thêm đọng lại, khiến cho mọi người đều hít thở không thông đứng lên. Tim của bọn họ đã ở lúc này ngưng đập. Bởi vì, quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc tới. Trần các chủ, lấy ngươi tới xem, ta đây thế thân lừa gạt không lừa quá đặc sứ. Hạ Khinh Trần đánh xong thu công. Nhàn nhạt nhìn chân hạ phủ phục Trần các chủ. Trần các chủ thương thân thể run lên, gần như kêu khóc, đặc sứ đại nhân tha mạng nha. Thuộc hạ biết sai rồi. Hoàng Trung đám người khuôn mặt sắc sắc bạch, nằm dạp trên mặt đất lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Hạ Khinh Trần nhìn Trần các chủ, nhìn Lý chấp sự, nhìn Hoàng Trung đám người. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình, nhớ lại Vũ Đạo Thiên Cung Chu đặc sứ. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Thiên Lý Chi Đê, Cao Úc Chi Khuynh bắt đầu tại căn mục nát. Tinh Vân Tông 10 đại phân chi, triệt để nát vụn xuyên thấu qua. Một chi nhánh có đặc sứ đã tới, liền từ còn lại chi nhánh mượn tới đáng tin đệ tử, vì những thứ kia rắn, côn trùng, chuột, kiến giữ trước thế thân, lừa dối qua cửa. Có thể thấy được, 10 đại phân chi sớm đã cùng một ruột. Nhìn như một mảnh bình hòa chi nhánh, tình huống thật cũng là, không cầu tiến các đệ tử, dựa vào quan hệ hưởng thụ tông môn chất lượng tốt tài nguyên. Nỗ lực phấn đấu, thiên phù ưu dị các đệ tử, tắc thì tranh đoạt thương cảm mỏng manh tài nguyên. Phàm là có lòng dạ, có chí hướng, ai còn hội ở lại Tinh Vân Tông chi nhánh. Không thấy bài danh 100 cường giả, rời đi nữa. Cầu xin đại nhân khai ân. Trần các chủ khóc ròng ròng. Hạ Khinh Trần lắc đầu. Ở lâu các ngươi một ngày, Tinh Vân Tông khoảng cách diệt vong liền sớm một ngày. Vừa nói, hắn sâu hấp một hơi, trong vòng tinh thần dương giọng vừa hô. Tinh Vân Tông đặc sứ ở đây, vẫn kính các tất cả tương ứng, lập tức tới gặp. Tức thì, toàn bộ đảo nhỏ đều kinh động tới, khắp nơi đệ tử, tầng quản lý, cao tầng kể hết chạy tới, đến đây quỷ thấy đặc sứ. Chấp pháp giả ở đâu? Hạ Khinh Trần mắt lạnh lẽo bên nghễ. Ba vị trung nhân nhân, mang theo mấy trăm thiết y rỉa người tiến lên, tham kiến đặc sứ. Lấy hạ nhân, ngay tại chỗ giết chết. Hạ Khinh Trần kéo tới 10 tấm giấy. Toàn bộ ném trên, lên, cao khoảng không, mà hậu chiêu cầm bút lông, lấy tốc độ cực nhanh, ở mỗi một trường trên đều viết hạ một cái tên. Giấy trắng mực đen, từng mảnh một rơi xuống. Mỗi rơi hạ một mảnh. Liên ý tứ hàm xúc một cái đầu người rơi xuống đất. Mọi người nhìn lại, rất nhiều đệ tử kích động nắm chặt nắm tay. Hoàng Trung, Dương Thiến Vân, Trương Phú Quốc. Những thứ này đều là trong tông môn, dựa vào quan hệ, chiếm lấy tông môn tài nguyên, không chuyện ác nào không làm đệ tử. Đệ tử chân chính, người nào không đúng bọn họ hận thấu xương. Chỉ là cho tới bây giờ không người dám động đến hắn nhóm. Chấp pháp giả nhóm do dự, cái này xử trí, có phải hay không quá độc ác? Cầm đầu chấp pháp giả, nhận được Trần các chủ âm thầm truyền đi nhãn thần, minh bạch kỳ ý. Chỉ cần bọn họ không tuân theo, đặc sứ đại nhân có lẽ sẽ lần nữa suy nghĩ. Hán Trần chờ nói, đặc sứ đại nhân, hành động này sẽ tạo thành máu chảy thành sông, ảnh hưởng lòng người nha. Nhưng bên ngoài vừa dứt lời. Hạ Khinh Trần như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở trước mắt. Một cái man tượng trí dã, phối hợp đại thần vị ngũ tuyển khủng bố nội kình, một trưởng đánh nát người trên, lên, thiết ý ỉa. Bản thân của hắn bị đánh thổ huyết bay ngược, tại chỗ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Kháng mệnh bất tuân người, coi như kết quả này. Hạ Khinh Trần lãnh khốc vô tình nói. Vấn kính các nội bộ, một mảnh tối nát. Không lấy thiết huyết thủ đoạn. Căn bản không chấn áp được bọn họ. Còn dư lại hai vị nắm pháp thủ lĩnh trong lòng phát lệnh, sao dám do dự nữa. Lập tức chỉ huy chấp pháp giả bắt đầu hành động. Bắt lấy hạ nhân viên, ngay tại chỗ giết chết. Hai vị chấp pháp giả nhặt lên trên đất trang giấy, đối chiếu tên, đem đồng dạng ở trong đám người Hoàng Trung đám người kể hết bắt. Hoàng Trung sợ hãi tới cực điểm, âm thanh kêu sợ hãi, đại nhân, ngươi không thể a, ta. Ta vẫn chưa phạm sai lầm lớn a. Hắn cảm thấy, chính mình tội không thích đáng chết. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt ngưng mắt nhìn điện nội điện bên ngoài mấy nghìn tên đệ tử, nói, ngươi nếu có thể tìm ra 10 cái vì ngươi cầu tha thứ người, ta lưu ngươi một mạng. Nhưng, đưa mắt nhìn lại, những đệ tử kia có chỉ là thống hận. Tức thì liền cùng Hoàng Trung có liên quan, lúc này cũng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, sao dám vì bên ngoài biện hộ cho. Một cái cũng không có. Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh nói, lôi ra, chém. Chấp pháp giả lập tức hành động, một mảnh kêu thảm hơi ngừng. 10 viên đầu người máu me đầm địa lăn dưới đất. Máu tanh hình ảnh, hung hăng tỉnh ngủ lấy tất cả mọi người tại chỗ. Làm cho bọn họ biết, cái này vị đặc sứ không phải làm theo phép đi qua, mà là muốn hạ quyết tâm huyết tẩy Vấn Kính Các. Dựa vào các loại quan hệ tiến nhập Vấn Kính Các người, giới hạn các ngươi một chén trà bên trong, cút ra khỏi Vấn Kính Các. Nếu không, đầu người rơi xuống đất. Trong đám người, không thiếu đệ tử mặt sắc sợ hãi rời khỏi đoàn người, giống như ngày tận thế tới. Lấy hạ nhân chờ, toàn bộ cách trước điều tra, phó các chủ Hoàng Hải Cách, chấp sự Hoàng Văn Thiên, điện chủ Hoàng Vân, Triệu thị bộ tộc, Triệu Thiên Lâm, Triệu Phi, Lý thị bộ tộc. Chu Sa Lệ nữ tử đáy lòng phát lạnh, hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Hạ Khinh Trần hảo tâm chỉ điểm bọn họ học tập vũ kỹ. Đó là bởi vì, hắn đang mượn máy móc nhớ hạ những thứ kia thay thế đệ tử dòng họ thế lực. Chuẩn bị đem bản căn thác tiết dòng họ liên căn diệt trừ. Còn các ngươi, Hạ Khinh Trần nhìn phía Chu Sa Lệ nữ tử. Chu Sa Lệ nữ tử đám người, lập tức nằm tại mặt đất cầu xin tha thứ, không khỏi trong lòng run sợ. Trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hiệu chạy. Mỗi người 1.000 roi, gian đe. Chu Sa Lệ nữ tử đám người thở phào một hơi. 1.000 roi ở bình thường xem như là trọng hình, nhưng đối lập nhau thời khắc này nghiêm phạt, đơn giản là phá lệ khai ân. Còn ngươi, Hạ Khinh Trần nhìn phía Trần Các Chủ, Mục Hàm lãnh đạo, Thiết Mã Công Quốc lúc, ta cũng đã nói, để xem hiệu quả về sau. Nhưng, ngươi rất khiến người ta thất vọng. Nhà một cái lớn chi nhánh, bị Trần Các Chủ quản lý được chướng khí mù mịt. Chương 244, có con, hai cảng. Lập tức lên, từ bỏ các chủ vị, tự hành trở lại Vân Chủ Phong bị phạt. Hạ Khinh Trần hờ hững nói. Hán đặc sứ thân phận, chỉ có thể xử quyết các chủ lấy hạ nhân chờ. Các chủ lại chỉ có thể từ đại vân chủ tự thân xử lý. Tạ ơn đặc sứ ân điện. Trần các chủ trong khổ sở, cô đơn ly khai Vấn Kính Các, trở lại tông môn bị phạt. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần nhìn phía điện bên ngoài đoàn người. Tiến ca ở đâu? Trong đám người, cả người thải y y, tươi đẹp vô cùng thiếu nữ, chiến chiến căng căng đi tới. Nàng túi thấp xuống tay, không dám nhìn Hạ Khinh Trần con mắt, đi lên liền quỳ hạ, đệ tử thăm viếng đặc sứ, mời đặc sứ trách phạt. Nàng môi đỏ mọng cắn chặt, trong lòng hỏng. Vừa rồi tiệc rượu lên, nàng không chỉ có hướng đặc sứ thổ rượu, còn nhiều lần mắng to. Lấy cái này vị đặc sứ tâm ngoan thủ lạn, nàng sợ là cũng muốn đầu người rơi xuống đất. Hạ Khinh Trần đi tới, chỉ nhọn điểm tại đây vai, khởi ra phong ấn võ mạch. Kết quả như vậy, ngươi hài lòng không? Hắn nói qua, sẽ khiến Yến ca thỏa mãn. Đầy. Thỏa mãn. Yến ca ấp đúng đạo. Nàng không minh bạch Hạ Khinh Trần ý. Vậy mời ngươi lưu xuống, được không? Hạ Khinh Trần mỉm cười. Yến ca thụ sủng nhược kinh. Hạ Khinh Trần chẳng những không có trách cứ nàng bất kính, ngược lại thành khẩn mời nàng một cái nho nhỏ tân nhân đệ tử lưu xuống. Cảm động. Kính phục tâm tình, dựng dụng ra kích động vụ thủy. Ta nguyện ý lưu xuống, thề sống chết thuần phục Vấn Kính Các. Yến ca gõ thủ túi đầu. Cái này túi đầu, chỉ vì Hạ Khinh Trần ơn chi ngộ, chỉ vì Hạ Khinh Trần ung dung khí độ, chỉ vì Hạ Khinh Trần một thân hạo nhiên chính khí. Hạ Khinh Trần ngước mắt nhìn phía điện bên ngoài, cất giọng nói, hôm nay khởi nguồn, không tiếp tục để Minh Châu lừa bụi, không tiếp tục để Thiên Kiêu ôm nỗi hận. Không tiếp tục để anh tài thương tiếc. Nếu có khi dễ đệ tử ưu tú, hủy Tinh Vân Tông căn cơ người, giết. Không. Xá. Thanh âm thông minh, truyền đạt tới Vấn Kính Các mỗi một cái góc, rung động tim của mỗi người. Đặc sứ anh minh. Đáp lại hắn, là mấy nghìn bái tạ cảm kích thanh âm. Tuất năm ngày 12 tháng 10. Hạ Khinh Trần giá lâm Vấn Kính Các, xử quyết làm ác đệ tử 10 tên, vấn tội cao tầng hơn 100 người, trục xuất các chủ vị, quốc khánh thiên hạ. Coi đây là niệm, vĩnh viễn ghi lại lịch sử. Kia lúc, đồng bằng chi lên, trăm thất nhanh ngựa bay nhanh, như sấm rền ầm ầm, quần quận nổi lên kinh thiên bụi bẩm. Cầm đầu nhanh lập tức, châm ngồi một vị kiếm nhai tông đặc sứ, tu vi đạt đến đại thần vị 6 tuyển. Thân sau tắc thì là hơn 100 thiếu niên thiếu nữ. Những thiếu niên kia thiếu nữ, tới tự kiếm nhai tông 10 đại phân chi. Là gần 2 năm qua, ưu tú nhất một nhóm. Bởi vì bề ngoài hiện ưu dị, bị kiếm nhai tông trúng tuyển vì đệ tử chính thức, lần này từ đặc sứ dẫn dắt trở về kiếm nhai tông. Hôm nay, cách vấn kính các thống trị cảnh nội. Hơn 100 người trong, có một vị thiếu niên, thần sắc cao ngạo. Hắn nhìn xa vân kính các phương hướng, trong thần sắc lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý. Bạch Tĩnh, ngươi ngày đó quăng đi ta, tuyển trạch Hạ Khinh Trần, là ngươi này sinh sai lầm lớn nhất lầm. Như Hạ Khinh Trần ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra. Thiếu niên trước mắt, chính là lúc đầu tiên nhân động, gia nhập đỉnh kiếm các Trịnh Lam. Về sau Bạch Tĩnh xuống đến, kịp thời ngăn cản Hạ Khinh Trần đầu nhập đỉnh kiếm các. Dẫn hắn trở về Tinh Vân Tông. Trịnh Lam thì bị Bạch Tĩnh chán ghét mà vứt bỏ, vô tình cự tuyệt hắn gia nhập vào Tinh Vân Tông thỉnh cầu. Bây giờ ngươi đã xưa đâu bằng nay, cái kia vị Hạ Khinh Trần nói không chừng còn dậm chân tại chỗ đây. Kiếm Nhai Tông đặc sứ nghe thấy thanh âm, lại cười nói. Hắn nghe nói qua Trịnh Lam chuyện tích, có chút Trịnh Lam không đáng giá. Như này người ưu tú vật, cái kia vị Tinh Vân Tông Bạch Tĩnh lại bỏ qua không để ý. Đặc sứ đại nhân, có thể hay không tha cho ta đi vào một chuyến vân kính các? Trịnh Lam đề nghị. Đặc sứ do dự, vì sao? Trịnh Lam là hơn 100 trong hàng đệ tử, ưu tú nhất một người. Hắn khẩn cầu, đặc sứ không thể không nhìn. Trịnh Lam nắm chặt quyền, nói, nghe nói vân kính các có đặc sứ giá lâm. Ta muốn mượn cơ hội khiêu chiến vấn kính các cùng thế hệ cao thủ, dùng ta thực lực vô địch, làm cho đặc sứ chuyển cáo Bạch Tĩnh. Ngươi, nhìn lầm. Nửa năm qua, Trịnh Lam trong đầu vô thì vô khác, không hề hồi tưởng Bạch Tĩnh khinh thị nhãn thần. Chính nguyên nhân như đây, mới phấn đấu đến nay. Đặc sứ suy nghĩ sơ sài, điểm thủ, được. Dù sao cũng tiện đường, dừng một hồi cũng không phải chuyện xấu. Đặc sứ ngắm nhìn Trịnh Lam, tự nói cười khẽ, bảo kiếm phong tự ma luyện đến, không có Bạch Tĩnh ban đầu khinh thị, lại sao có hôm nay Trịnh Lam phong mang. Hắn nhịn không được gầm ý cười to, trường phong ba vạn dặm, ngựa đạp sóng gió nổi lên. Ha ha ha, đi. Kiếm chỉ vấn kính các. Thân sau chi nhân tinh thần cổ vũ, nhất tể tung ngựa đi nhanh. Kia lúc, vấn kính các. Hạ Khinh Trần độc ngồi các chủ bảo tọa. Một canh giờ hoàn tất. Hán từ từ mở mắt, tất cả đều xử lý thỏa đáng. Nắm pháp thủ lĩnh gật đầu, tất cả tội phạm quan trọng toàn bộ mời ra làm chứng, chỉ chờ từng cái thẩm tra, chỉ là. Hán hơi có chút do dự, có một gã ý đồ lừa dối đệ tử, như trước không chịu đi. A, Hoàng Trung đám người người chờ rơi xuống đất. Còn có khiếm khuyết tư cách đệ tử tâm tồn liêu may mắn, đổ thừa không đi. Giết chính là, không cần hội báo ta. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Hắn đã nói trước, chẳng trách người nào. Nhưng, nàng tự xưng mang thai đặc sứ đại nhân hài tử của ngài. Nắm pháp thủ lĩnh thận trọng ngắm nhìn chung quanh đoàn người. Phúc! Hạ Khinh Trần vừa lúc thưởng thức một khẩu hương mính. Xoay mình nghe thấy lời ấy. Nước trà phụt lên mà ra. Hài tử của hắn. Hắn liền nữ nhân đều không có chạm qua, ở đâu ra hài tử. Đại nhân, nàng thật đã nói như thế, đồng thời vẫn còn ở đến chỗ ồn ào. Thị vệ thủ lĩnh bất đắc dĩ nói. Vẫn còn ở ồn ào. Mang nàng qua đây. Hạ Khinh Trần nhíu mày. Trong lòng hắn tốt khí. Đệ tử nào dám bịa đặt, làm ra như này lời đồn. Không lâu sau, hai gã đệ tử đè nặng một cái cố gắng cái bụng, hoài thai 8 tháng thiếu nữ. Thấy được nàng, Hạ Khinh Trần khẽ run. Thiếu nữ không là người khác, chính là Trương Chi Duyệt muội muội, Trương Liên Tinh. Nàng dĩ nhiên xa xăm đuổi tới Vân Kính Các. Tướng công, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nàng tránh thoát hai cái đệ tử, cực nhanh đã chạy tới. Có thể chạy, viên cổ cổ cái bụng đống nhiên nhất xẹp. Từ bên trong rơi hạ một khẩu thiết hoa, ngã tại trên đất vang ầm ầm. Điện bên trong mọi người nhìn thẳng con mắt. Trương Liên Tinh mặt không đỏ tim không đập, tiến lên phía trước nói, khái, tướng công, đây không phải là trọng điểm, ta là thật sự có cốt nhục của ngươi. Ngươi tin tưởng ta. Thật, tuyệt đối không có dối trá. Hạ Khinh Trần khỏe miệng giật một cái. Tin tưởng ngươi. Hắn cùng người ở chỗ này, nhìn qua giống như kẻ ngu si sao. Nắm pháp thủ lĩnh thấy thế, vội ho một tiếng, tất cả đều lui hạ. Bao quát chính hắn, cùng nhau lui xuống, đồng thời còn thập phần thức thời đóng cửa lại. Ai là của ngươi tướng công? Không cần loạn ồn ào. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Trương Liên Tinh một điểm cũng không sợ, ngược lại cười nói, bất loạn ồn ào, đại nhân cả đời cũng sẽ không thấy ta. Trong ánh mắt của nàng lộ ra vài tia giảo hoạt. Hoàn toàn chính xác, tình huống bình thường xuống, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác sẽ không gặp nàng. Hạ Khinh Trần trên, lên, hạ đánh lượng nàng. Thời khắc này Trương Liên Tinh, cùng ban đầu thấy thì nhất định tưởng như hai người. Có thể bởi vì ca ca thân vẫn, thân chỗ cực kỳ bi ai chung, mới vậy thống khổ. Hiện tại thương cảm tán đi, lộ ra đẹp đẽ hoặc bắt bản tính. Tìm ta có chuyện gì? Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình hỏi. Trương Liên Tinh cười tủm tỉm đi vòng qua Hạ Khinh Trần thân về sau, cho hắn xoa bả vai, đương nhiên là đảm đương ngươi không linh thể nha. Hạ Khinh Trần nghiêm nghị, ta nói qua cho ngươi, sẽ không thu ngươi. Trở thành kẻ khác không linh thể, là muốn mất đi tất cả tự do. Trương Liên Tinh không có vấn đề nói, không thu liền không thu, chỉ cần ta là không linh thể bí mật bộc lộ ra đi, có rất nhiều người hội thu ta. Hạ Khinh Trần ngưng mi nói, ta, ngươi cũng không có nghe lọt. Không linh thể bại lộ không được, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 245, Chính Lam tới chiến, Ba Cảng. Nghe lọt được nha, rơi ở trong tay người khác, ta sẽ rất thảm. Trương Liên Tinh hồn nhiên không thèm để ý đạo. Vậy ngươi còn dính vào. Hạ Khinh Trần khẽ mắng, trở về đi, làm một đời bình phàm nhân. Trương Liên Tinh nghiêm túc, buồn bã nói, ta như không biết mình là không linh thể, có thể còn có thể an với hiện trạng, nếu biết, làm sao chịu bình thường cả đời đâu. Như ngươi không thu ta, ta tìm khác cường giả, phản chính, ta nhất định phải đạp trên, lên, võ đạo. Hạ Khinh Trần than nhẹ. Một cái khát vọng võ đạo người, đạt được đi thông võ đạo lối tắt, còn có thể nhẫn lại sao? Đáp án, không cần nói cũng biết. Khi hắn báo cho Trương Liên Tinh thể chất nhất khắc, liền vì nàng mở ra con đường võ đạo đại môn. Còn muốn khuyên nàng quay đầu, đã không thể. Người lẽ nào sẽ không sợ, trở thành ta không linh thể về sau, hội rơi vào kết cục bi thảm sao? Hạ Khinh Trần như có thâm ý hỏi. Trương Liên Tinh thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, khẽ lắc đầu, ngươi và người khác không giống với, trên người có chính khí, trở thành ngươi không linh thể, hội rất an toàn. Hơn nữa nàng nhẹ nhàng cười, lộ ra cảm kích màu sắc, ngươi cứu lại Trương thị bộ tộc, trở thành ngươi không linh thể, ta cam tâm tình nguyện. Vừa nói, Trương Liên Tinh đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, quỳ một gối xuống hạ, mời đại nhân thu lưu ta. Hạ Khinh Trần trầm ngâm một lúc lâu, vươn tay chỉ, khơi mào cằm của nàng. Một đôi con mắt, nhìn chăm chú vào hai mắt của nàng, chậm chậm mà mạnh mẽ, ta có thể thu ngươi, nhưng ngươi nhất định minh bạch một việc. Trở thành ta không linh thể ngày lên, thân thể của ngươi, lòng của ngươi, ngươi hết thảy đều thuộc về ta hết thảy. Hạ Khinh Trần chân thành nói, tâm, không được phản bội ta. Thân, không được cách xa ta. Tất cả tự do, đều cần nghe ta ý chí. Ngươi xác thực nhất định phải trở thành ta không linh thể sao. Thân thể, tâm, tự do, tất cả đều bị cướp đoạt, có thể so với nô lệ. Ta nguyện ý. Trương Liên Tinh nhãn thần kiên định, ý chí hết sức rõ ràng. Nàng nhận định Hạ Khinh Trần. Được. Hạ Khinh Trần thở sâu một hơi, chỉ nhọn ngưng tụ nội kình. tại đây thân thể trên có khắc vẽ từng đạo vô hình quy tích. Trương Liên Tinh cảm thấy trận trận đau đớn, đây là... Tạm thời cho rằng là ở thân thể ngươi càng thêm nhất cái khóa đi. Hạ Khinh Trần nói, này khóa, chỉ có ta có thể mở ra. Người khác đạt được ngươi, như không mở ra khóa, liền lấy không đi bên trong cơ thể ngươi lực lượng. Trương Liên Tinh cái hiểu cái không, nói đúng là, chỉ có ngươi có thể ra vào cơ thể của ta, người khác đều không được. Hạ Khinh Trần vô ý thức gật đầu, là, lập tức, hắn mới minh bạch Trương Liên Tinh trong lời nói có chuyện, không khỏi một trận, đứng đắn một điểm. Trương Liên Tinh che miệng phốc phốc mà cười, khuôn mặt sắc không quá nói tự nhiên, đại nhân đang thân ta trên, lên, sờ tới sờ lui, ta muốn đứng đắn cũng rất khó nha. Nhìn kỹ mới phát hiện, gò má nàng sớm đã ửng đỏ. Nàng là chưa nhân sự tiểu cô nương, bị người như này lấy được lộng đi, tự nhiên sẽ xấu hổ. Hạ Khinh Trần giấu trong lòng định lực, kiên trì bình tĩnh đem khóa phủ vẽ xong. Hô! Trương Liên Tinh thở phào, khuôn mặt sắc lưu lại có chút ít từng đỏ, lẩm bẩm, ta mà là ngươi người, không thể đối với ta bội tình bạc nghĩa a. Ngươi không biết, thật đúng là lấy vì Hạ Khinh Trần đối nàng làm qua cái gì. Hạ Khinh Trần vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng là ăn chắc chính mình rộng lượng, sẽ không dễ dàng nổi giận sao. Nên nàng thông minh, vẫn là quá giảo hoạt. Lắc đầu, Hạ Khinh Trần nói, không linh thể lực lượng có lượng chủng khởi nguồn, một loại là ta đem tự thân tu luyện dư thừa lực lượng, đánh vào bên trong cơ thể ngươi, một loại là chính mình tu luyện mà đến. Hán tại chỗ viết hạ một phần thích hợp không linh thể tu luyện huyền cấp hạ phẩm tâm pháp vũ kỹ mộng đoạn giản, ta tạm thời không có dư thừa lực lượng, cho nên ngươi phải dựa vào chính mình tu luyện tâm pháp, tích góp từng tí một nội kình. Tạ ơn đại nhân. Công kích vũ kỹ, ngươi nghĩ tu luyện một loại kia đừng. Trộm đạo vũ kỹ. Trương Liên Tinh không chút nghỉ ngợi nói. Đổi một cái. Hạ Khinh Trần nhíu, thật tốt vũ kỹ không học, nghĩ như thế nào học trộm đạo một loại. Lợi hại trộm đạo vũ kỹ. Ta nói, ngươi có thể đổi một cái sao? Phi thường lợi hại trộm đạo vũ kỹ. Ta là nói. Phi thường lợi hại trộm đạo vũ kỹ. Hạ Khinh Trần cầm hạ nắm tay, trọng sinh tới hiện tại, lần đầu tiên có hay không lực cảm. Ở Trương Liên Tinh cười tủm tỉm ánh mắt xuống, hắn tại chỗ viết hạ một phần tên là Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết Vũ Kỹ. Phẩm cấp là huyền cấp trung phẩm, tu luyện thành công nói, hiệu quả rất khả quan. Hi hi, tạ ơn đại nhân. Trương Liên Tinh nâng trong tay, yêu thích không buông tay lật xem. Lấy sau không nên kêu đại nhân, gọi ta là tên là đủ. Há, tướng công. Nghiêm túc một chút. Được, lang quân. Ngươi. Không thành vấn đề, hạ lang. Hạ Khinh Trần thở sâu một hơi, bình tức háo hức ba động, tùy ngươi xưng hô. Hiện tại ta tới chỉ điểm ngươi tu luyện tâm pháp cùng vũ kỹ. Trương Liên Tinh lần đầu tu luyện vũ kỹ, nhất định có người dẫn đạo. Lệnh Hạ Khinh Trần hết sức vui mừng chính là, Trương Liên Tinh trời sinh thông minh, học tập suy một ra ba. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đã có thể chính mình thi triển tâm pháp, liền Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết đều học được một ít ra lông. Hiện tại đây trong cơ thể, đã có tiểu thần vị nhất minh nội kình. Tiếp đó, liền xem chính ngươi có hay không bằng lòng chăm chỉ. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn chỉ có thể cho một cái khởi điểm, cao độ lại cần chính cô ta tạo nên. Đặc sứ đại nhân, đỉnh kiếm các đệ tử đăng môn khiêu chiến. Tuần tra đệ tử vội vàng báo lại. Đỉnh kiếm các. Hạ Khinh Trần hơi có ấn tượng, tựa hồ như ban đầu thiếu chút nữa thì tiến nhập đỉnh kiếm các. May mắn Bạch Tinh kịp thời chạy tới. Đại nhân, chúng ta ứng chiến hay không? Đệ tử hư tâm đạo. Vấn kính các đệ tử tinh anh sói mòn hơn phân nửa, còn dư lại đều là hạng người bình thường. Cứ việc có Yên Ca, vũ kiếm như vậy tân tú, nhưng bởi vì tài nguyên thiếu thốn, vào tông tới nay cũng không tiến bộ nhảy vọt. Ứng với, Hạ Khinh Trần nói ra một chữ. Hắn tới này là chọn chất lượng tốt đệ tử. Vừa lúc đi qua hai phe luận bàn, quan sát một cái vấn kính các bên trong ưu tú mầm. Còn vấn kính các nhất phương thực lực không đủ, lẽ nào bọn họ không ứng chiến, liền cải biến được bọn họ đệ tử thực lực không được sự thực. Bịt tay trộm trông, chỉ có thể lừa mình dối người. Bọn họ đều có người nào? Đã đến đây khiêu chiến, hẳn là tự báo tính danh. Tuần tra đệ tử lấy ra một phong khiêu chiến thư, đệ trình đi tới. Hạ Khinh Trần mở ra đảo qua, ánh mắt bỗng nhiên bị một cái tên hấp dẫn lấy. Trịnh Lam. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Hắn đương nhiên sẽ không quên cái kia vị, bị Bạch Tinh chê thiết mã công quốc thiên kiêu. Này lúc, Yến ca, Vu Kiếm các đệ tử biết được đỉnh kiếm các đệ tử đến đây khiêu chiến, dồn dập tới đây. Mới vừa vào điện bên trong, liền nghe được lời ấy. Bọn họ thần sắc cũng có chút phức tạp, nhất là Yến ca. Đặc sứ đại nhân đang ở Tinh Vân Tông, cũng nghe qua người này danh tiếng. Yến ca dò hỏi. Hạ Khinh Trần phản vấn, Trịnh Lam rất nổi danh sao. Yến ca thần tình phức tạp, thật không dám giấu giếm. Trịnh Lam cùng ta đồng chúc thiết mã công quốc, trước đây vấn kính các chiêu lục lúc, ta số 1, hắn thứ 2. Hiện nay hắn đã là đỉnh kiếm các tân nhân đệ nhất thiên tiêu, ngắn ngủi nửa năm có được kiếm nhai tông chuẩn đệ tử tư cách. Thông thường tân nhân cần 2 năm lấy lên, mới có thể đạt được kiếm nhai tông tiêu chuẩn. Trịnh Lam chỉ dùng nửa năm, xác thực dẫn phát oanh động. Kỳ danh khí chi lớn, đối nghịch vấn kính các đều có chỗ nghe thấy. Càng châm chọc là, lúc trước vượt qua hắn Yến ca, bây giờ dậm chân tại chỗ. Nói nhiều như vậy, hắn hiện tại tu vi như thế nào? Hạ Khinh Trần có chút không giải khai. Lẽ nào kiếm nhai tông nhập môn tiêu chuẩn, tương đối cao sao? Chương 246, khuôn mặt có đau hay không? 4 càng. Đại thần vị nhất tuyển. Yến ca tâm tình trầm trọng. Vu Kiếm chờ tân nhân đệ tử. Đều cảm thấy vài phần kiềm nén. Cùng Trịnh Lam so sánh với, bọn họ thực sự bất kham. Mới như thế điểm, Hạ Khinh Trần sợ run xuống. Hắn còn tưởng rằng kiếm nhai tông nhập môn tiêu chuẩn rất cao đây. Ách! Yến ca, Vu Kiếm đám người kinh ngạc ngóng nhìn Hạ Khinh Trần, theo tới là vẻ cười khổ. Đại nhân tài năng cái thế, tự nhiên không biết chúng ta tiểu nhân vật gian khổ. Yến ca trong lòng khổ sáp. Trịnh Lam thành tựu, với Hạ Khinh Trần mà nói có thể không đáng giá nhắc tới. Đối với hắn nhóm mà nói, tắc thì là hâm mộ không hết tiến bộ lớn. Người nào không là tiểu nhân vật đi tới đâu. Trước đây ta tu vi còn không bằng Trịnh Lam đây. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lời ấy bừng tỉnh sấm sét. Trước mắt cái này vị đặc sứ đại nhân, cư nhiên cùng Trịnh Lam có đồng thời xuất hiện. Hạ Khinh Trần vẫn chưa quá nhiều giải thích. Hắn lấy ra 2 bình nhỏ kim cương thủy. Còn đây là tăng tiến đại thần vị tu luyện bí dược, có thể để thăng gấp 2 tốc độ tu luyện. Yến ca, Vũ Kiếm, các ngươi một người một chai, hiện tại liền phục xuống. 2 người tiếp nhận, không giải khai kỳ ý. Nhưng vẫn là cần tuân dặn, tại chỗ phục xuống. Kết quả bên trong cơ thể của bọn họ võ mạch kịch liệt bành trướng, mơ hồ làm đau. Đặc sứ đại nhân. Đây là cái gì? Yến ca cái chán toát ra nhỏ bé mồ hôi hột, nhịn đau đạo. Hạ Khinh Trần giơ tay lên vung lên, đem đại điện cửa quan lên. Chỉ chưa hạ mấy người bọn họ ở đây. Thôn Thiên Tiên Lục. Trong lòng hắn khẽ quát một tiếng, đem 4 phương 8 hướng tinh khí toàn bộ tụ lại với một đường. Khiến bên trong đại điện tinh khí bạo tăng, đạt được ngoại giới thập bội. Lập tức hấp thu tinh khí. 2 người theo lời, tức thì vận công. Đồng thời, Hạ Khinh Trần còn ở bên cạnh chỉ điểm vận công khiếu môn, đề cao hấp thu hiệu suất. Nửa ngày sau, ngày thượng trung trưa, Yến ca bên ngoài thân khí chàng đống nhiên chấn động, mừng rỡ hết sức mở con mắt, ta đột phá đại thần vị. Nàng vốn là có trung thần vị 9 tầng tột cùng tu vi. Bây giờ ở bí dược, nồng nặc tinh khí cùng Hạ Khinh Trần chỉ điểm xuống. 3 quản đủ xuống. Đột phá đại thần vị tự nhiên nước chảy thành sông. Cách xa nhau 1 canh giờ, Vu Kiếm cũng với kinh hỉ bên trong đột phá. Đặc sứ ân điển, ta chờ suốt đời khó quên. Yến ca cùng Vu Kiếm cung kính không gì sánh được. Bọn họ vẫn chưa cảm thấy Hạ Khinh Trần thủ đoạn có gì không hợp lý. Bởi vì trong lòng bọn họ, Tinh Vân Tông bản chính là một cái đất thần thánh, có khiến người ngắn đột phá đại thần vị thủ đoạn, cũng không kỳ quái. Các ngươi nhãn giới cần phóng xa, đại thần vị nhất tuyển cũng không cái gì ghê gớm. Yến ca cùng Vu Kiếm mừng rỡ chung, lòng có sở ngộ. Bọn họ tha thiết ước mơ đại thần vị nhất tuyển, ở nhãn giới cao người nhãn chung, bất quá là nhấc tay nhảy vào đủ chuyện. Ta chờ thụ giáo. Ừ, chờ một hồi làm theo khả năng, không cần miễn cưỡng. Hạ Khinh Trần đạo. Vấn kinh các sân rộng. Kiếm Nhai Tông đặc sứ, xuất lĩnh hơn 100 người đứng ở vấn kinh các sân rộng. Trong đó, Trịnh Lam chờ đến tự đỉnh kiếm các đệ tử phía trước. Vấn kinh các cùng đỉnh kiếm các từ trước đến nay ma sát không ngừng. Bây giờ cơ hội khó được, đơn giản làm cho đỉnh kiếm các mặt khác mấy vị đệ tử cũng tham gia khiêu chiến. Bọn họ khí vũ hiên ngang, tự tin phi phàm. Lệnh vấn kính các đệ tử đã định ý, lại tự ti. Đó là đỉnh kiếm các tân nhân đệ nhất Trịnh Lam. Hình như là, hắn cư nhiên cũng gia nhập vào khiêu chiến bên trong. Nguyên lai hắn chính là Trịnh Lam, cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân. Vấn kính các đệ tử chỉ trò chung, đặc sứ ngắm nhìn bầu trời Thái Dương. Đã qua nửa ngày, vấn kính các còn chưa chọn xong đệ tử sao? Đặc sứ dù gì nói. Nghe vậy, thân sau đệ tử chế nhạo không ngớt. Vấn kính các sợ là đều tìm không ra một cái có thể ứng chiến tinh anh chứ. Trong đầu của bọn họ di chuyển hiện một bộ, rất nhiều đệ tử sợ hãi Trịnh Lam, kia này từ chối, không dám tới chiến hình ảnh. Đặc sứ bất đắc dĩ nói, chờ một hồi các ngươi thủ hạ lưu tình, không nên để cho bọn họ thua quá thảm, nếu không thì khiêu chiến không có pháp tiến hành tiếp. Mọi người ha ha mà cười, tiếng cười xông, tràn ngập đối với vân kính các miệt thị. Hôm nay vân kính các, thật đã không người. Chỉ có Trịnh Lam thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, vân kính trong các còn có một hai có thể chiến địch. Nếu không có một trận chiến người, như thế nào triển khai hiện hắn thoát thai hoàn cốt biến hóa? Như thế nào lệnh cái kia Bạch Tĩnh nhìn với cặp mắt khác xưa? Đang nói, 10 tên thiếu niên thiếu nữ lần lượt đi tới. Trịnh Lam đầu tiên thấy là Yến Ca. Thoáng nhìn nàng, Trịnh Lam giễu cợt, mắt lộ ra một tia không tiết tháo cùng cảm giác thành tựu. Yến Ca, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Trịnh Lam thần khí sửa lại một chút chính mình cổ áo, tự tiếu phi tiếu chào hỏi. Yến Ca diện vô biểu tình, bình thản nói, đã lâu. Kỳ thực, Trịnh Lam muốn từ trong mắt đối phương chứng kiến tự ti, không cam, hoặc có chút vẻ mặt phức tạp. Nhưng, cũng không có. Ha ha, nghe nói ngươi một mạch dậm chân tại chỗ. Thực sự là đáng tiếc, trước đây rõ ràng so với ta cao hơn một bậc. Trịnh Lam có chút ít nói trầm trọng. Ai biết, Yến Ca ánh mắt bình tĩnh trong, lộ ra thâm trầm tự tin, bây giờ còn là cao hơn ngươi. Nghe vậy, Trịnh Lam nở nụ cười, người phía sau đồng dạng cười rộ lên. Bọn họ thời khắc đều ở đây quan tâm vấn kính các đệ tử tình huống. Yến Ca nửa năm qua trạng thái gì, bọn họ lại không biết. Nửa bước chưa vào. Trở lại một năm nửa năm, nàng mới có hy vọng đột phá đại thần vị. Là sao? Chúng ta tới so tài. Trịnh Lam khẩn cấp, muốn biểu diễn thực lực của chính mình. Yến Ca lạnh nhạt nói, hơi sau ổn thỏa phụng bồi, hiện tại song phương trước ước định luận bản phương thức. Trịnh Lam lúc này mới từng cái đánh lượng Yến Ca trở ra đệ tử, nói, vậy áp dụng liền chiến thức, một người như thắng, liền không ngừng chiến đấu tiếp, thẳng đến hắn bị thua mới thôi. Đang nói đây, đồng nhiên Trịnh Lam liếc về đối phương trong 10 người, có một hết sức quen thuộc mặt mũi. Hạ Khinh Trần. Hắn liếc mắt liền nhận ra, vững tin chính mình tuyệt sẽ không nhận sai. Bởi vì, hắn cùng với Bạch Tĩnh vô số lần xuất hiện ở trong đầu, thậm chí xuất hiện ở trong ngộng. Hạ Khinh Trần cười nhạt, đã lâu. Thời gian qua đi nửa năm, bọn họ tái kiến lúc, kia thân phận này đều đã bất đồng. Trịnh Lam không hiểu nói, ngươi không phải là bị Bạch Tĩnh mang đi Tinh Vân Tông sao? Vì sao hội xuất hiện ở Vân Kinh Các? Hắn căn bản chưa đưa hắn cùng Tinh Vân Tông sứ giả liên hệ tới. Bởi vì, cái kia không thực tế. Một cái mới vào nửa năm đệ tử, có tư cách gì trở thành Tinh Vân Tông sứ giả? Ta cần trả lời ngươi sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Vậy là ngươi bị Tinh Vân Tông xung quân đến Vân Kính Các? Trịnh Lam suy đoán nói. Chỉ có khả năng này. Nếu không thì Hạ Khinh Trần một tân nhân, vì sao êm đẹp xuất hiện ở Vân Kính Các? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, cùng luận bàn không liên quan sự tình, chúng ta trước mặc kệ được không? Bắt đầu chính sự đi. Nhưng hắn bề ngoài hiện, rơi vào Trịnh Lam nhãn trung tắc thì là tránh né, là cam chịu. Ha ha, Trịnh Lam không khỏi cười rộ lên, không pháp ức chế cười to. Ha ha ha ha. Thực sự là nực cười. Nực cười a. Có lẽ là cười đến quá bừa bãi, cái bụng đều cười đau, nước mắt đều bật cười. Hắn ôm bụng cười, cười to không ngừng. Bạch Tĩnh a Bạch Tĩnh, ngươi thực sự là mù một đôi mắt a. Bày đặt ta đây vị thiên tài mặc kệ, lại đem một cái người tầm thường mang về Tinh Vân Tông, mất mặt xấu hổ. Trong tiếng cười, phát tiết hắn đè ép thật lâu hoán khí. Nhìn ta một chút, nhìn lại Hạ Khinh Trần, Bạch Tĩnh, ngươi khuôn mặt có đau hay không? Trịnh Lam hướng thiên nộ cười. Bây giờ, hắn cùng Hạ Khinh Trần chênh lệch, chính là một cái vang dội bạc hai. Hung hăng quất vào Bạch Tĩnh khuôn mặt lên. Nay sau mấy thiên mỗi ngày đều bạo nổ phát. Cầu phiếu đề cử. 201 ngày 8 tháng 3 năm 177, 53, 495 233, 1061. Chương 247, nhãn quang đỉnh chuẩn, nhất càng. 3. Tựa hồ đang đáp lại hắn nộ cười, một tiếng thanh thúy bạt thai tiếng vang lên. Nhưng, cũng không phải quất vào Bạch Tĩnh khuôn mặt lên, mà là quất vào Trịnh Lam mặt lên. Xuất thủ người, là Hạ Khinh Trần. Bạch Tĩnh mặt có đau hay không, ta không biết, nhưng ngươi mặt nhất định rất đau. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Trịnh Lam nộ cười, bởi vì một bạt thai này chung kết. Hắn vô ý thức che gương mặt, lần thấy chịu nhục, họ Hạ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Hắn tuy hận Bạch Tĩnh khinh thị, nhưng đồng dạng hận Hạ Khinh Trần cướp đi thuộc về hắn Tinh Vân Tông đệ tử vị. Nhãn hạ vừa vặn, Hạ Khinh Trần bị giáng chức đến Kiếm Nhai Tông, lại còn dám trêu chọc hắn. Được à, trước đây cuộc tỉ thí của chúng ta gián đoạn, còn chưa kết thúc, hiện tại chúng ta một lần nữa được rồi. Lúc trước, tiên nhân động trong, phụ trách chiêu lục đệ tử muốn kiểm tra sát Hạ Khinh Trần thực lực. Liền làm cho Trịnh Lam cùng Hạ Khinh Trần luận bàn. Có thể Trịnh Lam cuồng vọng tự đại, bị Hạ Khinh Trần một trưởng đem thả ngã, mà hậu chiêu lục đệ tử chấm dứt tỉ thí, phán định ngang tay. Trịnh Lam đối với này rất không phục. Trong lòng của hắn, Trịnh Lam cũng không cảm giác mình thua. Như lại cho hắn cơ hội làm lại, kết cục nhất định là hắn thắng, mà không phải là cái gì thế hỏa. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi chính là dựa theo nguyên lai kế hoạch khiêu chiến đi, không muốn ý đổ giao thủ với ta. Hắn thật không đủ tư cách khiêu chiến Hạ Khinh Trần. Cút mẹ mày đi đấy. Trịnh Lam không ưa nhất chính là Hạ Khinh Trần thủy chung lạnh nhạt khuôn mặt sắc. Bây giờ nghèo túng thành một con chó, còn bày ra cái này bức tư thế. Tức giận mắng một tiếng, Trịnh Lam tiến lên chính là một bạt hai, trả thù vừa rồi thủ. Chỉ là lệnh hắn không tưởng được là, Hạ Khinh Trần chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem bên ngoài trưởng thế cho ngăn cản. Trịnh Lam cảm thấy tay mình trưởng là vỗ vào đồng thiết chi lên, làm đau không ngớt. Ngươi còn có chút tiến bộ. Trịnh Lam kinh ngạc, nhưng vẫn chưa lưu ý. Có thể bị xung quân đến Vân Kính Các, thực lực của hắn có thể cao đi nơi nào. Nhưng không hơn, ta thực lực hôm nay, ngươi theo không kịp. Trịnh Lam đại thần vị nhất tuyển nội kinh bắt đầu khởi động, cũng thi triển ra vũ kỹ. Bài sơn đảo hải. Trong cơ thể nội kình, như sóng biển một dạng lao tới. Người bình thường đứng ở một trượng trước, tất bị hất bay. Nhưng mà Hạ Khinh Trần giống như một căn định hải thần châm, đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Lam kinh ngạc, nội kình của hắn ba động, chính là đại thần vị hai tuyển đều muốn hơi chút bị đẩy lui đi. Hạ Khinh Trần làm sao cùng người không có sao giống nhau? Trở lại. Bài sơn đảo hải. Vẫn là bất động. Bài sơn đảo hải. Như trước bất động. Trịnh Lam trong lòng thật khiếp sợ, Hạ Khinh Trần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính mình như này cường đại công kích, hắn lại không phản ứng chút nào. đứng hàng đủ chưa? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Trịnh Lam xấu hổ, đơn giản một quyền đập về phía Kỳ Diện khuôn mặt. Quyền trung nội kình phun ra nuốt vào, đặc biệt uy lực. Hắn cũng không tin, không pháp lay động Hạ Khinh Trần. Kết quả, Hạ Khinh Trần cho là thật động hắn chỉ vươn ngón út, nhẹ nhàng đâm Trịnh Lam lồng ngực một cái. A phốc! Trong nháy mắt, Trịnh Lam thoáng như lọt vào lôi đỉnh công kích, chợt bay ngược văng ra, trong miệng hoa một tiếng, phun ra huyết vụ. May mắn sau lưng đặc sứ đem bên ngoài tiếp được, nếu không thì hậu quả khó liệu. Màn này, đưa tới song phương náo động. Cho dù là vấn kính các đệ tử đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ biết Hạ Khinh Trần là đặc sứ, nhưng vẫn chưa tưởng tượng qua, cái này vị so với hắn nhóm còn nhỏ đặc sứ, có thể có nhiều đại thực lực. Kết quả làm hắn nhóm linh hồn đều run rẩy đứng lên. Mạnh mẽ như Trịnh Lam, dùng sức tất cả vô liếng, đều lay động không được đặc sứ một cọng tóc gáy. Nhất về sau, đặc sứ một căn ngón út, liền đem Trịnh Lam đâm được thổ huyết nửa chết. Kiếm Nhai Tông chuẩn các đệ tử, càng là tê cả da đầu. Cái kia bạn cùng lứa tuổi thực lực chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Trịnh Lam rốt cục hoảng sợ đứng lên, gặp quỷ nhãn thần nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nhưng là liền nội kình đều vô dụng, liền đem bên ngoài đánh thành như vậy. Ta nói, không muốn ý đồ giao thủ với ta, ngươi ta một trận chiến, tiên nhân động trong liền kết thúc, chỉ là ngươi không chịu tin tưởng mà thôi. Hạ Khinh Trần thu tay về chỉ, nhàn nhạt mà đạo. Trịnh Lam mặt hiện không tin màu sắc, ngươi nhất định âm thầm động tay chân, đúng không? Tay chân. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đó lấy, bên ngoài bản thân như kiểu quỷ mị hư vô tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, hiện thân với Trịnh Lam trước mắt. Kiếm Nhai Tông đặc sứ thậm chí đều không phản ứng kịp, Trịnh Lam liền bị Hạ Khinh Trần bắt đi. Nhưng về sau, lật bàn tay một cái, đã đem Trịnh Lam đập bay trên mặt đất, một cước giấm nát hắn lồng ngực lên. Quá trình nhìn như thong thả, thực ra liền một hơi thở thời gian cũng không có. Trịnh Lam trở lại thần lúc, đã bị Hạ Khinh Trần giẫm ở chân xuống. Liền chút thực lực ấy, còn cần ta tay máy tay chân. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, giẫm chết ngươi, không thể so giết chết con kiến khó. Nhìn tấm kia bao quát chính mình mặt mũi, Trịnh Lam cảm giác mình như trong ngộng. Lúc trước cùng mình ngang tay người, bây giờ cư nhiên khủng bố như vậy. Thả hắn. Kiếm Nhai Tông đặc sứ xấu hổ. Dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, đem Trịnh Lam bắt đi, hắn còn gì là mặt mũi. Vừa nói, liền một bước xẹt qua đi, đạp về phía Hạ Khinh Trần lồng ngực. Hạ Khinh Trần cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là vươn tay chỉ, nhẹ nhàng nhất trẻo, cút. Hôn Nguyên Vạn Kiếm Tâm thi triển mà ra. Tính bằng đơn vị hàng nghìn không khí kiếm quét ngang đi. Cái kia vị công tới Kiếm Nhai Tông đặc sứ tránh không kịp, bị vô số không khí kiếm đánh cho liên tục rút lui. Bởi vì liên tục chịu kiếm khí xông tới, khỏe miệng không khỏi tràn ra một tia tiên huyết. Kỳ tâm trung hoảng sợ, không thể tin nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Một thiếu niên, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Nhưng, nhìn Trịnh Lam bị người giẫm ở chân xuống, hắn lại không làm gì được Hạ Khinh Trần. Chỉ phải dương giọng la lên, Tinh Vân Tông đặc sứ ở đâu? Quý Tông đệ tử ác ý đã thương người, ngươi liền khoanh tay đứng nhìn mặc kệ sao. Nếu như gây ra mạng người, sẽ khiến hai phe báo thủ. Khi đó, phiền phức liền lớn. Trước mắt vị thiếu niên này huyết khí phương cương, không hiểu lợi hại trong đó, cái kia vị đặc sứ đại nhân hẳn là minh bạch. Kỳ quái là, cũng không bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là đến đây ứng chiến vấn kính các đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ cổ quái màu sắc. Kiếm Nhai Tông đặc sứ nhíu, lần thứ hai quát to, Tinh Vân Tông đặc sứ ở đâu, Quý Tông? Nhưng, một luồng bình thản thanh âm, cắt đứt lời của hắn. Hô cái gì kê ơ? Ta không ngay trước mắt ngươi sao? Hạ Khinh Trần móc móc bị chấn đắc vang lóng lóng lô thai. Ách! Kiếm Nhai Tông đặc sứ sửng sốt, Trịnh Lam sửng sốt, theo mà đến hơn trăm chuẩn đệ tử đồng dạng sửng sốt. Theo về sau, bộc phát ra tiếng xôn xao. Trời ạ! Như thế tuổi trẻ là có thể làm Tinh Vân Tông đặc sứ. Nhưng thực lực hắn thật có tư cách gánh đảm nhiệm đặc sứ A. Không phải đều nói Tinh Vân Tông sự suy thoái sao? Vì sao còn có lợi hại như vậy thiếu niên thiên tiêu? Yến ca đám người nghe vậy, trong lòng gấp bội cảm thấy kiêu ngạo. Kiếm Nhai Tông cho tới bây giờ đều coi thường Tinh Vân Tông. Bây giờ, tuy nhiên cũng đang thán phục Hạ Khinh Trần. Bất quá, bọn họ thập phần minh bạch tâm tình của đối phương. Hạ Khinh Trần như này tuổi trẻ liền gánh đảm nhiệm đặc sứ, lúc đầu bọn họ cũng không tin. Cho nên, mới hội gây ra Hạ Khinh Trần tới Vân Kính Các, lại bị tưởng lầm là đảm đương thế thân Ô Long Việc. Trịnh Lam trừng đại con mắt, não hải một mảnh khoảng không bạch, ngươi là Tinh Vân Tông đặc sứ. Thời gian qua đi nửa năm, lúc trước bị Bạch Tĩnh mang đi Hạ Khinh Trần, bây giờ địa vị cao quý Tinh Vân Tông đặc sứ, thực lực có thể so với đại thần vị sáu tuyển. Bị Bạch Tĩnh vứt bỏ Trịnh Lam, vẹn vẹn chỉ là đại thần vị nhất tuyển, đồng thời vừa mới bước vào Kiếm Nhai Tông cánh cửa mà thôi. Thực tế tàn khốc, làm cho Trịnh Lam kiêu ngạo rời ra pha thoái. Không thể không nói, Bạch Tĩnh nhìn người nhãn quang vẫn là đỉnh chuẩn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cũng buông lỏng ra chân. Bạch Tĩnh vẫn chưa mắt ngủ, chỉ là Trịnh Lam đem chính mình xem quá cao mà thôi. Chương 248, Tiểu Quyền Truy Ngươi, Hai Càng. Còn có dũng khí cùng ta vấn kính các đệ tử một trận chiến sao? Hạ Khinh Trần đạo. Trịnh Lam trở lại thần, trong ánh mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Đương nhiên, hắn thừa nhận mình không bằng Hạ Khinh Trần, nhưng tuyệt không thừa nhận, chính mình thiên phú quá kém. Bạch Tĩnh vẫn là nhìn lầm, đem hắn như vậy một vị thiên tài từ bỏ. Được chưa, Yến ca, ngươi và hắn chiến một hồi. Hạ Khinh Trần lui về. Yến ca điểm thủ, thân tình như thường đi lên trước. Trịnh Lam đứng lên, sâu hấp một hơi, nói, đến đây đi, lúc đầu khảo hạch bại vào ngươi thủ, hôm nay, để lịch sử lần nữa sửa đi. Yến ca diện vô biểu tình, ra tay đi. Hai người tức thì giao thủ. Trịnh Lam cùng Yến ca đều là mới vừa đột phá đại thần vị không lâu sau người. Duy nhất khác biệt là, Yến ca ở Kim Cương Thủy cùng thập bội tinh khí trợ rút xuống, nội kình so với Trịnh Lam mạnh mẽ một đường. Thêm nữa nàng chẳng bao giờ buông lỏng vũ kỹ, nguyên nhân đây, một trận chiến phía dưới, mơ hồ chiếm giữ thượng phong. 20 chiêu sau, nàng một cái phượng hoàng kết thúc, đem Trịnh Lam quét xuống trên mặt đất. Yến ca thản nhiên nói, xem ra, ngươi sửa không được lịch sử. Trịnh Lam không pháp tin tưởng, không thể, ngươi một tháng trước vẫn là trung thần vị 9 tầng mà thôi, sao ngắn ngủi một tháng đạt đến đại thần vị. Trung thần vị 9 tầng cùng đại thần vị giữa hồng câu, rất khó vượt qua. Một tháng thời gian rất khó thành công. Yến ca cười không nói. Nàng nơi nào là trong vòng một tháng đạt tới? Là nửa ngày bên trong đạt được. Còn muốn chiến sao? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi. Trịnh Lam mặt hiện không cam, chiến. Được, Vũ Kiếm, ngươi đi. Hạ Khinh Trần đạo. Vũ Kiếm. Trịnh Lam thật không tiết tháo đứng lên. Yến ca chí ít đã từng vẫn còn ở hắn chi lên, nhưng cái này Vũ Kiếm đã từng là bại tướng dưới tay hắn. Có tư cách gì khiêu chiến hắn? Ha ha ha, Hạ Khinh Trần, ngươi cứ như vậy coi khinh người sao? Trịnh Lam cả giận nói. Hạ Khinh Trần nhắm mắt không nói, không dánh để ý. Vũ Kiếm ôm kiếm đi tới, thi lễ nói, Trịnh Lam sư huynh, xin mời. Trịnh Lam cười dài, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, xứng sao khiêu chiến ta. Cút! Hắn đột nhiên thi triển ra nội kình ba động, ý đồ đem Vũ Kiếm đánh bay. Nhưng, Vũ Kiếm không chút hoang mang, lấy đại thần vị nhất tuyển nội kình, thi triển ra tuyệt diệu kiếm thuật, đem nội kình ba động cho chém ra. Nội kình của hắn cùng Trịnh Lam chênh lệch không bao nhiêu, nhưng vũ kỹ lại cao minh nhiều lắm. Một phen giao thủ, 30 chiêu về sau, Trịnh Lam bị một thanh trường kiếm để ở tại hầu. Vũ Kiếm cười nhạt một tiếng, thu kiếm vào vỏ, đa tạ. Trịnh Lam đứng ngơ ngác tại chỗ, không thể nào tiếp thu được như này thực tế tàn khốc. Trước đây so với hắn lợi hại, bây giờ xa xa vượt lên đầu cho hắn. So với hắn không bằng, vẫn là siêu vượt hắn. Trịnh Lam tự tin triệt để oanh đạp. Trịnh Lam, không nên bị mắc lửa. Hai tên đệ tử kia chắc là có tình huống đặc biệt, vừa mới thực lực bạo tăng. Kiếm Nhai Tông đặc sứ tỉnh ngủ đạo. Trịnh Lam trong lòng cả kinh, vừa mới tỉnh ngộ lại. T. Ui lốt hoàn toàn chính xác, Yến Ca cùng Vu Kiếm thực lực biến hóa quá đột ngột. Trong đó nhất định có khác nguyên do. Cái này lúc, chỉ nghe Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, các ngươi Kiếm Nhai Tông à, cái gì cũng tốt, chính là yêu mến lửa mình dối người. Trịnh Lam là ta Tinh Vân Tông quăng đi không cần hàng sắc, kết quả các ngươi không phải đem hắn thổi phồng trở thành tân nhân số một, cần gì chứ? Hơn trăm Kiếm Nhai Tông chuẩn đệ tử, nghe lời nói này, nhíu chặt bắt đầu mi. Như Trịnh Lam không chịu được như thế, bọn họ đây tính toán là cái gì? Có bản lĩnh làm cho đệ tử khác tiến lên. Đúng. Đừng nghĩ đơn giản liền lừa dối chúng ta. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn phía hơn trăm đệ tử, lắc đầu nói, Tinh Vân Tông nội tình, các ngươi căn bản cũng không hiểu. Hắn vây vây tay, Trương Liên Tinh liền khéo léo đã chạy tới. Các ngươi cảm thấy nàng thực lực như thế nào? Hạ Khinh Trần hỏi hướng hơn trăm Kiếm Nhai Tông chuẩn đệ tử. Bọn họ liếc nhìn nhau, dồn dập lắc đầu. Nhìn qua mới 18 tuổi tả hữu. Như này tuổi trẻ, có thể có tu vi gì? Liên Tinh, ngươi đi cùng cái kia vị đệ nhất Trịnh Lam luận bàn một chút. Hạ Khinh Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái lưng của nàng. Vỗ trong quá trình, vô thanh vô tức đem chính mình đại thần vị ngũ tuyền nội kình, toàn bộ đánh vào trong cơ thể nàng. Trương Liên Tinh chột dạ nói, ta tu luyện mới ngắn ngủi mấy thiên đây. Đi. Hạ Khinh Trần không được xía vào đạo. Như đây, Trương Liên Tinh mới thấp thỏm đi lên trước. Bởi vì trong cơ thể đột nhiên xuất hiện đại lượng nội kình, không pháp trưởng không đều đều, kết quả bước đi đều bất ổn. Vừa xong Trịnh Lam trước mặt, liền phù phù một cái ngã nhào xuống đất lên, té theo thế cho đỡ cức. Màn này, đưa tới hơn trăm đệ tử náo động cười to. Cô nàng này, sẽ không phải là Tinh Vân Tông đệ tử ưu tú chứ? Ha ha, thực lực quả nhiên cao tuyệt, bội phục a. Kiếm Nhai Tông đặc sứ cũng không nhịn được nhíu, Hạ Khinh Trần phái một cái tay trói gà không chặt phổ thông nữ hải tới đây làm gì? Trịnh Lam khí cười, Hạ Khinh Trần, ngươi đến cùng đem ta làm người nào? Cư nhiên phái người như thế tới luận bàn. Hắn vẫn mà thu tay lại, ngay cả chiến đấu tư thế đều thu hồi đi. Ngươi quá vũ nhục người. Trịnh Lam hận nhưng đạo. Trương Liên Tinh lảo đảo đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên nhân quấn bách mà ửng đỏ, thở phì phò nói, có gì đáng cười? Chưa thấy qua người đấu vật sao? Vấn đề này ngược lại đưa tới càng nhiều cười vang. Trương Liên Tinh vừa xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng ở trong lòng cầu khẩn, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu đi, không muốn lại tiếp tục mất mặt. Này, ngươi ra tay đi. Trương Liên Tinh có chút sợ hãi nhìn phía Trịnh Lam. Đối phương nhưng là đại thần vị nhất tuyển cường giả nha. Một đầu ngón tay là có thể nghiền ép chính mình vài chục lần đây. Trịnh Lam hai cánh tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh, xuống phía dưới. Cùng ngươi thường đánh, không chế mất mặt sau. Trương Liên Tinh bất đắc dĩ nhìn Hạ Khinh Trần, nhưng sau người cũng không có cho phép nàng trở về ý tứ. Bất đắc dĩ phía dưới, Trương Liên Tinh thận trọng nói, ta đây đánh tới, ngươi cẩn thận a. Nàng khinh thủ khinh cước đi tới Trịnh Lam trước mặt, vươn béo mập quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng chú ý hướng Trịnh Lam. Trịnh Lam nhướng mày, ngươi có phiền hay không, xuống phía dưới. Hắn buông tay xuống, dùng sức đẩy. Trương Liên Tinh nghĩ lầm đối phương phải phản kích, sợ đến nhắm mắt lại, hai tiểu quyền loạn chủ y, thét to, a a a. Không nên tới. Ngươi không nên tới. Nàng quả đấm nhỏ trên không trung huy vũ một hồi lâu. Nghe được phụ cận quỷ dị yên lặng lại, không khỏi dừng xuống, sợ mở một điểm nhãn khe. Kết quả, sau một khắc, nàng đột nhiên trợn to mắt. Chỉ thấy Trịnh Lam miệng phun nước bọt, lồng ngực lom xuống thật sâu nằm trên đất, không rõ sống chết. Mà người lân cận, bất luận là Vấn Kính Các vẫn là Kiếm Nhai Tông chuẩn các đệ tử, đều rơi vào tĩnh mịch bên trong. Bọn họ lấy đối đãi quái vật nhãn thần, không nháy một cái nhìn Trương Liên Tinh. Như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin, một người bình thường thiếu nữ, tùy tiện cơ nắm tay, đem Trịnh Lam kém chút đánh chết. cái kia lồng ngực lom xuống, chính là bị Trương Liên Tinh một quyền cho chủ ý đi ra. A, ai đánh, các ngươi ai đánh? Vì sao hạ thủ ác như vậy? Trương Liên Tinh cuống quýt lui lại, bốn hạ hỏi. Mọi người khỏe miệng nhất tề co lại. Còn có thể là ai? Kiếm Nhai Tông đặc sứ ngược lại hấp một luồng lương khí, các ngươi Tinh Vân Tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Xuất hiện một cái thiên phú cái thế hạ khinh trần, đã là kỳ tích. Tại sao lại văng ra một cái cả người nội kinh đáng sợ, nhưng vũ kỹ và kinh nghiệm hoàn toàn không có cổ quái thiếu nữ? Hạ khinh trần thản nhiên nói, ta nói, chúng ta Tinh Vân Tông nội tình, các ngươi những thứ này bình thường người sẽ không hiểu. Lời vừa nói ra, Kiếm Nhai Tông chuẩn các đệ tử giận mà không dám nói gì. Mong muốn nhãn Trương Liên Tinh, lại không khỏi ra đầu tê dại hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Đồng nhiên, một người học trò như có điều suy nghĩ hỏi Tinh Vân Tông đặc sứ, vị cô nương này mới vừa nói mình mới tu luyện mấy ngày mà thôi, thật là thế này phải không? Chương 249, vào ta Tinh Vân, bà Cảng. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ngươi hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết. Mọi người lại nhìn phía Trương Liên Tinh. Trương Liên Tinh ban đầu thấy như này đại trường hợp, có chút khiếp chàng cơ múa lên quả đấm nhỏ. Là, ta mới tu luyện mấy ngày mà thôi, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn lấn phụ ta, không phải ta tiểu từng quyền đập chết các ngươi. Đông đảo thiếu niên sợ đến vội vã lui về phía sau. Trời thấy ở đâu, cái kia tiểu từng quyền là thật có thể đập chết nhân. Vậy, nếu như ta gia nhập vào Tinh Vân Tông, cũng có thể biến được giống như nàng sao? Tên đệ tử kia lấy dũng khí mà hỏi. Hạ Khinh Trần khỏe miệng không dễ dàng phát giác câu một cái, lạnh nhạt nói, đương nhiên không thể. Tên đệ tử kia đang muốn nhục chí, Hạ Khinh Trần lại nói, nhưng, tương lai nhất định có thể. Chính như các ngươi sở kiến, ta Tinh Vân Tông đệ tử từng cái tài nguyên phong phú, cạnh tranh lại không kịch liệt, cho nên mới có thể xuất hiện giống ta cùng Liên Tinh một dạng ưu tú người. Cũng có thể xuất hiện giống như Yến Ca cùng Vu Kiếm giống nhau thần tốc tiến bộ ưu dị đệ tử. Nói chung đây, ta Tinh Vân Tông cái gì đều nhiều hơn, chính là đệ tử không đủ dùng. Nói thế cũng không tính là giả tạo. Tinh Vân Tông tài nguyên, cũng không so với Kiếm Nhai Tông thiếu. Nhưng, chính là khuyết thiếu đệ tử ưu tú. Có thể nói là cháo nhiều tăng thiếu. Vậy, ta muốn gia nhập vào Tinh Vân Tông, có thể chứ? Tên đệ tử kia đi tới, hiển nhiên bị nói với. Yến Ca, Vũ Kiếm, Hạ Khinh Trần vẫn là Trương Liên Tinh bề ngoài hiện, chính là tốt nhất chứng cứ. Tinh Vân Tông, tuyệt đối không phải trong truyền thuyết như vậy bất kham. Người muốn chết sao? Kiếm Nhai Tông đặc sứ phẫn nộ, lấy ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo đối phương. Tên đệ tử kia yếu ớt nói, ta có thể vốn chính là Tinh Vân Tông dưới sự thống trị công quốc con dân, hiện tại chỉ là hồi quy mà thôi. Hừ! Nói thêm câu nữa, chết! Kiếm Nhai Tông đặc sứ dự cảm đến không ổn. Nếu do người này mở khơi dòng, sợ là những đệ tử còn lại đều sẽ phản loạn Kiếm Nhai Tông, đầu nhập Tinh Vân Tông ôm ấp. Bởi vì, hắn đều kém chút động tâm. Siêu! Đang ở lúc này, một đạo tinh thần phong truyền đến. Kiếm Nhai Tông đệ tử trong lòng run lên, trở tay chính là một kích đánh về phía trước người. Nhưng bàn tay bị Hạ Khinh Trần vững vàng nắm. Theo về sau, một thanh tới quỷ la hán dao găm, để tại hắn cái cổ trước. Kiếm Nhai Tông đặc sứ, chim khôn lửa cành mà đầu, ngươi cũng không thể nghịch thiên hành sự a. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đặc sứ đang muốn phẫn nộ Hạ Khinh Trần vô sỉ. Mà khi chú ý tới cái cổ trước dao găm hình thức, sợ đến kém chút hồn phi phách tán, quỷ la hán lệnh bài thân phận. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay vuốt vuốt vỏ kiếm, nói, thế nào, có chỉ giáo sao? Kiếm Nhai Tông đặc sứ hai chân đánh một cái run rẩy. Hán rất minh bạch Tinh Vân Tông quy củ, chỉ có đánh chết quỷ la hán người, mới có thể chiếm giữ thân phận đồng bài. Nói như thế, trước mắt nhìn như trẻ tuổi thiếu niên, là một cái thành công từng đánh chết quỷ la hán tồn tại. Hán nót không khỏi toát ra nhẹ nhẹ lánh mồ hôi. Mình rốt cuộc gặp được một nhân vật ra sao? Là quái vật sao? 18 tuổi, đại thần vị ngũ tuyển thực lực, Tinh Vân Tông đặc sứ, đánh chết quỷ La Hán. Chuyện này, Vũ Thanh Dương đều bất quá cũng như vậy thôi. Hiện tại mời lão thật đối đãi ở một bên, được không? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đặc sứ gật đầu liên tục không ngừng, biết vâng lời hướng bên cạnh vừa đứng, không còn dám phản kháng. Hạ Khinh Trần nhìn phía hơn trăm đệ tử, lạnh nhạt nói, Liên Tinh, ngươi đem nguyện ý gia nhập vào Tinh Vân Tông, từng cái đăng ký. A Trương Liên Tinh mang theo một quyển sách nhỏ, lại hỏi, không muốn đâu. Một người cho một quyển, đánh ra Vân Kính Các. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Bọn họ lần này không mời mà tới, có thể nói là khiêu khích. Cho hắn nhóm một quyền, là lại nhẹ bất quá nghiêm phạt. Có thể rơi vào những thứ kia do dự đệ tử trong thai, tắc thì sợ đến bọn họ run lẩy bẩy. Cái kia quái lực thiếu nữ một quyền, nhưng là phải đập chết nhân. Vì vậy, hơn trăm đệ tử nửa bức nửa dụ gia nhập Tinh Vân Tông. Thấy màn này, Tinh Vân Tông đặc sứ khóc không ra nước mắt. Kiếm Nhai Tông 10 đại phân chi 2 năm khổ cực đào tạo, đều bị Tinh Vân Tông cho cướp đi. Hắn trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác? Cái kia, không bằng ngươi cũng gia nhập vào ta Tinh Vân Tông môn hạ đi. Hạ Khinh Trần nhìn phía cái kia vị Tinh Vân Tông đặc sứ. Sau người vẻ mặt cương trực công chính, ta sinh là Kiếm Nhai Tông người, chết là Kiếm Nhai Tông quỷ, tuyệt không làm hai họ gia nô. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay. Vậy thì, ngươi trở về thành quỷ đi, ai cho ngươi mang theo rất nhiều tân nhân đệ tử đi theo địch đâu? Ta không có. Ta tới Vân Kính Các là khiêu chiến, không phải đi theo địch, hắn giải thích. Nhưng là nhìn bên người còn sót lại Trịnh Lam, thấy lại ngắm đứng ở chính mình mặt đối lập rất nhiều tân nhân. Đặc sứ hết đường chối cãi. Như hắn không phải xin vào địch, chính hắn đều không tin. Trở lại trong tông môn. Cao tầng sẽ tin tưởng hắn. Những thứ kia nhằm vào chính mình sư huynh đệ bọn tỉ muội sẽ bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Trở về, thật chỉ có một con đường chết, làm Kiếm Nhai Tông dã quỷ. Khái khái, chim khôn lửa cành mà đầu, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, tiền nhân đã có giáo dục, ta chờ người hậu thế nên tuần hoàn. Đặc sứ vội ho một tiếng, cất bước đi tới. Ai, ta không phải phản bội Kiếm Nhai Tông. Chỉ là của ta ở đi theo các tiên hiền triệu hoán. Đặc sứ không được lẩm bẩm, rất nhiều tân nhân đệ tử hèn mọn trong ánh mắt, kiên trì ký vào tên của mình. Tới đây, không có gì ngoài cô Linh Linh hôn mê trên đất Trịnh Lam. Những người còn lại, toàn bộ thay hình đổi dạng, gia nhập vào Tinh Vân Tông. Ngày hôm sau, Hạ Khinh Trần dẫn dắt Thiên Ca, Vũ Kiếm cùng Kiếm Nhai Tông một đám phản tướng. Đi trở về Tinh Vân Tông. Một đường lên, bọn họ không ngừng hỏi thăm Tinh Vân Tông tình huống. Vì ổn định bọn họ, Hạ Khinh Trần liền tùy ý chỉ điểm bọn họ, cũng truyền thụ một ít nội kình dung hợp thuật vật nhỏ. Nhưng lại dẫn phát bọn họ trận trận mừng như điên. Nhất là nội kình dung hợp chi pháp lệnh bọn họ xem thế là đủ rồi, đối với Tinh Vân Tông sùng bái không thôi. Chính là cái kia vị đặc sứ đều mừng rỡ như điên. Kiếm Nhai Tông, ngươi làm lỡ ta 10 năm tuổi trẻ nha. Đặc sứ đã nếm thử nội kình dung hợp chi pháp, kinh vi thiên nhân. Hắn biết vậy chẳng làm gia nhập Kiếm Nhai Tông. Nếu sớm gia nhập vào Tinh Vân Tông, tiếp xúc được này chờ vô thượng bí thuật, hắn thành tựu nơi nào chỉ có hiện tại. Cho thời gian của ta, cho chúng ta tay, ta có thể chế tạo ra một chi quét ngang lĩnh Nam cường đại vũ giả quân đoàn. Đặc sứ hận không thể sớm cùng Hạ Khinh Trần tương phùng. Mà Kiếm Nhai Tông, trong 10 năm, cái gì đều không cho hắn. Tiểu ba A, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Trương Liên Tinh lười biếng bị người mang, trong miệng gặm dầu mỡ gà quay chân, ta ra hạ lang nhạc giới, như thế nào lại là một chi vũ giả quân đoàn. Đặc sứ tên là Chu Thiên Bá, liền vội vàng tiến lên, cười xòa nói, tiểu cô mãi mãi nói phải. Theo Hạ sư huynh, chúng ta tiền đồ vô lượng. Biết là tốt rồi, lấy sau tức thì liền trở lại tông môn, cũng muốn bằng vào ta ra hạ lang vị chủ, hiểu chưa? Ha ha, minh bạch minh bạch. Chu Thiên Bá hiện tại gia nhập vào Tinh Vân Tông, đó là không oán không hối. Hắn còn như đây, huống là những thứ kia bị ép buộc đệ tử. Bọn họ hận không thể hiện tại liền bái nhập Tinh Vân Tông môn hạ. Kia lúc, xa xôi Tinh Vân Tông. Đại Vân Chủ, Đại Tinh Chủ đang ở thứ 5 đỉnh Tông Chủ Đại Điện. Điện bên trong, hai người đứng túi đầu, thần tình hết sức nghiêm túc. Trước mặt bọn họ án kỳ lên, ngồi một vị tròng mắt màu vàng óng lão giả. Hắn chính là Phó Tông Chủ, Kim Huyền Thạch. Tiễn Nguyệt Minh Châu đi trước Thánh Địa về sau, thời gian qua đi nửa năm mới rốt cục trở về. Chương 250, chuyên quyền ngang ngược, bốn càng. Hai người các ngươi, làm ta quá là thất vọng. Kim Huyền Thạch lật xong nửa năm tông quyển, bất mãn nói. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ nhìn nhau, mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ đã tận lực. Xa đừng nói, Hạ Khinh Trần một tân nhân, các ngươi làm sao có thể cho hắn sử dụng tinh không vân động. Đại Vân Chủ còn chuẩn bị đem bồ đề cổ thụ cho hắn mượn. Phó Tông Chủ trở về, thanh lý trong tông môn rất nhiều trọng yếu văn án. Trong đó hai cái gây nên hắn chú ý. Tinh không vân động cùng bồ đề cổ thụ, đều là cho thâm niên đệ tử trung cấp trở lên đệ tử sử dụng quý giá tài nguyên. Làm sao có thể theo liền giao cho một tân nhân? Đó không phải là đang lãng phí tông môn tài nguyên sao? Đại Tinh Chủ bình tĩnh nói, nghìn năm chiếu cốt kính là Hạ Khinh Trần giám định lại mang về, trong lúc không hề sai lầm, chỉ bằng vào điểm này, cho hắn sử dụng tinh không vân động cũng không quá đáng. Nghìn năm chiếu cốt kính trước đó không người nào biết, phái ai đi không thể thu hồi lại. Phó Tông Chủ không cho là đúng. Đại Tinh Chủ mặc thán. Muốn tìm một cái không bị người chú ý, lại người mang giám định năng lực hợp cách nhân tuyển, cũng không dễ dàng. Hạ Khinh Trần là phù hợp nhất nhân tuyển. Phó Tông Chủ không hiểu rõ đương thời tình huống, liền phủ định Hạ Khinh Trần công lao, thực sự quá võ đoán. Được rồi, dùng đều dùng, truy cứu chuyện vô bổ. Phó Tông Chủ đang nói nhất chuyện, thế nhưng bồ đề cổ thụ không thể lại cho Hạ Khinh Trần sử dụng. Ngươi cũng không thể nói cho ta, Hạ Khinh Trần đi vào chọn chất lượng tốt đệ tử, cũng là một thiên đại công lao chứ. Đại Vân Chủ tâm hư, không có phản bác. Đặc sứ nhiệm vụ về điểm này công lao, nhiều lắm chỉ có thể tưởng thưởng 2-3 khỏa ngôi sao mà thôi. Còn thiếu rất nhiều tư cách bắt được bồ đề cổ thụ quyền sử dụng. Như Phó Tông Chủ không ở tông môn, nàng còn có thể thiên vị một điểm, động điểm tư tâm. Nhưng Phó Tông Chủ trở về, nàng liền lực bất tòng tâm. Hạ Khinh Trần bồ đề cổ thụ quyền sử dụng thủ tiêu, giao cho Hiến Nam Quy sử dụng. Phó Tông Chủ làm ra quyết định. Nghe vậy, Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ chán đồng thời dương lên. Hiến Nam Quy trở lại rồi. Đại Vân Chủ kinh ngạc nói. Hiến Nam Quy là một gã đệ tử cao cấp, tu vi đạt được tiểu tinh vị cấp bậc. Hắn là Tinh Vân Tông Trong. Nhất trẻ tuổi tiểu tinh vị đệ tử. Thiên phú mạnh, gần với thánh địa học viên. Là Tinh Vân Tông trọng điểm tài bồi đối tượng, Phó Tông Chủ càng là có ý định đem Yến Nam Quy bồi dưỡng thành làm Phó Tông Chủ người nối nghiệp. Hắn hàng năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, lần này trở về, Tông Môn cần an bài cho hắn tốt đẹp chính là nơi ở mới được. Phó Tông Chủ trầm ngâm nói, Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ cũng không dị nghị. Như Yến Nam Quy như vậy cao cấp nhân tài, hoàn toàn chính xác hẳn là ưu đãi. Chỉ là, Phó Tông Chủ như có điều suy nghĩ hỏi ta nghe nói, tám đại siêu đẳng nơi ở chung, Thính Tuyết Lâu bị Hạ Khinh Trần tên này tân nhân chiếm giữ. Việc này giấu giếm được đệ tử, như thế nào giấu giếm được tông môn cao tầng? Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ nghe vậy, nhất tề nhíu. Phó Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem Thính Tuyết Lâu giao cho Hiến Nam Quy sử dụng? Đại Vân Chủ mặt hiện không vui. Cướp đoạt Hạ Khinh Trần bồ đề cổ thụ quyền sử dụng, nàng không lời nào để nói. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không cụ bị này tư cách. Nhưng đem Hạ Khinh Trần Thính Tuyết Lâu chuyển giao cho người khác, vậy rất là không thích hợp. Không được sao? Phó Tông Chủ nói, ưu chất tài nguyên nên giao cho ưu chất đệ tử sử dụng. Thính Tuyết Lâu giao cho một tân nhân sử dụng, đơn thuần lãng phí, còn không bằng chuyển giao cho Hiến Nam Quy như vậy đỉnh nhọn đệ tử. Phó Tông Chủ có lý có chứng cớ đạo. Đại Vân Chủ lời lẽ nghiêm khắc nghiêm mặt nói, như vậy sao được? Thính Tuyết Lâu là Hạ Khinh Trần chính mình mua lại, dựa vào cái gì không duyên cơ không vì thế cướp đoạt. Phó Tông Chủ không có vấn đề nói, trở về hắn 100 ngôi sao không phải tốt. Hắn dùng nửa năm, lại nói tiếp hắn còn chiếm tiện nghi. Nghe khẩu khí của hắn, hắn chẳng những không có làm khó dễ Hạ Khinh Trần, trả lại cho dư đối phương ân tình tựa như. Phó Tông Chủ, không thể như này. Đại Tinh Chủ chậm rãi lắc đầu. Cái này tuyệt không phải là ngôi sao không tinh vấn đề, mà là tôn nghiêm. Đại Tinh Chủ đạo. Hành động này tuyệt đối không thể được. Vậy hắn hẳn là minh bạch, thân là Tinh Vân Tông đệ tử, nên để nhãn đại cục. Phó Tông Chủ tự giác đứng cao, thấy xa, so với ai khác đều có lý. Nếu ngay cả điểm ấy ủy khuất đều chịu không nổi, hắn cũng không xứng làm Tinh Vân Tông đệ tử. Hai nghe Phó Tông Chủ cố chấp như vậy ý kiến mình, Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ dồn dập thầm giận. Lao giả này, là càng ngày càng hồ đồ. Vì thiên vị người nối nghiệp Yến Nam Quy, liền không để ý những đệ tử còn lại. Ta tuyệt không đồng ý. Đại Vân Chủ khuôn mặt lãnh sắc rậm rạp, Hạ Khinh Trần chính là trận pháp nhất đạo cao nhân, như hắn nén giận đi, đó chính là không pháp bù đắp tổn thất. Lao Phu cũng kiên quyết phản đối. Đại Tinh Chủ trầm giọng nói, hắn dám bảo thiên phú là đương thời thiếu có, nhân tài như vậy, sao có thể chậm trễ? Hắc! Phó Tông Chủ vô an kỷ, nhìn chằm chằm hai người, các ngươi muốn tạo phản sao? Hắn đã nghĩ không minh bạch, Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ làm sao như vậy thiên vị Hạ Khinh Trần? Trận pháp nhất đạo cùng dám bảo một đạo, đều là đường nhỏ. Võ đạo mới thật sự là khang trang đại đạo. Tài nguyên có khuynh hướng người nào, còn cần phải nói sao? Đương nhiên là Yến Nam Quy. Huống chi, Hạ Khinh Trần một thiếu niên, trận pháp nhất đạo cùng dám bảo một đạo, có thể có cái gì chiến tích? Trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó cũng không nhất định. Đại Vân Chủ rất là bao che khuyết điểm, không sợ hai chút nào nói, Tinh Vân Tông ta cũng có quyền làm chủ. Hạ Khinh Trần Thính Tuyết Lâu, không dung thu hồi. Đại Tinh Chủ gật một cái trong tay ba tong, Tông Chủ trước khi đi giao phó, từ ba người chúng ta cộng đồng quản lý Tông Môn, hiện tại, ta phản đối. Ba người cũng có Tông Môn quyền quản hạt. Bây giờ là 21. Hừ! Phó Tông Chủ từ trong tay háo lấy ra một khối vàng lóng lánh con dấu, hướng bàn vỗ một cái, hiện tại ta quyết định. Xoay mình ngắm cái viên này lệnh bài, Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ. Khuôn mặt sắc nhất tề đổi đổi. Tông Chủ Kim Ấn. Hai người thần tình ngưng trọng. Tông Chủ Kim Ấn tượng trưng Tông Chủ trí cao quyền lợi. Nắm giữ Kim Ấn, liền thông kéo Tông Môn đại quyền. Phó Tông Chủ lần này đi thánh địa, dĩ nhiên theo Tông Chủ trong tay lấy được Kim Ấn. Tông Chủ khẩu dụ, nhãn hạ đặc thù thời kỳ, tạm từ Phó Tông Chủ toàn quyền quyết định Tông Môn tất cả sự vật. Phó Tông Chủ quát lên. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ có nữa không cam, cũng chỉ có thể khom người cúi đầu. Mặc cho Phó Tông Chủ phân phó. Phó Tông Chủ lạnh lùng liếc hai người liếc mắt, không nhanh không chậm đem Tông Chủ Kim Ấn thu hồi trong lòng. Tông Chủ rất nhanh sẽ trở về, nhưng trong lúc ở chỗ này, tất cả mọi chuyện vật, toàn bộ từ ta làm chủ. Dừng một chút, Phó Tông Chủ thần sắc hòa hoãn một ít. Hắn không muốn vì một tiểu đệ tử. Cùng hai vị đầu sỏ toàn bộ xích mích. Xem ở các ngươi xin tha cho hắn phần lên, ta tạm không thu hồi, chờ hắn trở về, làm cho chính hắn dọn đi. Nếu như hiện tại sẽ thu hồi, Hạ Khinh Trần đặt ở Thính Tuyết Lâu bên trong đồ đạc, cũng đều phải vô tình bị ném ra. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ diện vô biểu tình, trong lòng tắc thì phá lệ thống hận. Được rồi. Hiện tại xử lý một cái mỗi bên đại phân chi đệ tử chiêu mộ tình huống đi. Phó Tông Chủ mặt sắc như thường. Đi trước các phân chi chiêu lục đặc sứ, đều ở đây sắp tới gấp trở về. Hôm nay mới tập trung triệu kiến. Không lâu sau, 9 tên điện bên ngoài đợi lệnh đặc sứ dồn dập mang theo danh sách tiến đến. Danh sách lên, là lần này chiêu lục chi nhánh đệ tử danh sách. 4 chương đưa đến, cầu phiếu đề cử. Minh thiên mọn đầy, mọi người cũng không nên quên đầu phiếu A. 201 ngày 8 tháng 3 năm 188, 22, 1152 404 391.